Vô Định mắt điếc thai ngơ, một bên nhìn chính mình móng tay, vừa nói, đem ni dị xì giao ra đây, lại cho ngươi vô lễ nỗ lực cũng đủ bồi thường, chuyện này thì tạm thời tính. Của nàng thanh âm không lớn, lại xuyên thấu mọi người thất truy bắt thiệt, rõ ràng điệu biểu đạt ra của nàng ý chí. Ở đây rất nhiều gia chủ niên kỷ so với Vô Định muôn lớn, bọn họ đều đối trước đây vậy trận quyết chiến có nghe thấy, cũng khoảng chừng có thể đoán được nữ hoàng cùng tứ hoàng tử trong lúc đó ràng buộc gấp mắt. Bởi vậy đại đa số mọi người lựa chọn trầm mặc. Trong lúc nhất thời kính đại sảnh an tĩnh lại, Di Chắt trầm giọng nói, trên một đời ân oán là trên một đời chuyện, không nên liên lụy tới đời sau trên người. Ni Dĩ Xì là bằng hữu của ta, hắn không nên gánh chịu những này. Vô Định nở nụ cười, giơ lên con mắt nhìn thẳng Di Chắt, ai nói cái đó và trên một đời ân oán có quan hệ. Ta chính là thích nàng, muốn chơi chơi nàng, làm sao vậy? Ai có thể phản đối, ai dám phản đối? Kính trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Di Chắt đã ở trầm tư, sắc mặt tái nhợt. Bất quá Vô Định nữ hoàng hiển nhiên hảo không bất luận cái gì vô hồi hứng thú, sắc mặt trầm xuống, khôi phục thản nhiên cùng lạnh bước, nói, Di Chắt, ngươi biết vì sao không ai phản đối sao? Đó là bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cái này ngôi vị hoàng đế đối ta một điểm ý nghĩa cũng không có. Cái gì pháp luật, quy tắc đều là giống tuyết. Ta nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể chậm rãi giết sạch bọn họ toàn tộc. Ngươi lưu chẳng được ni gì si, mà làm tức giận ta hậu quả, thì là các ngươi ạ chỉ mòn cho nàng chôn cùng, ngươi nguyện ý sao? Lại hoặc là, ta trực tiếp thì ở chỗ này giết ngươi, ai có thể chống đỡ được ta? Di Chắt sắc mặt cực vi khó coi, hắn lo lắng nhất chuyện rốt cuộc xảy ra. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, sở hữu chính trị, nhu lược đều là vô dụng chi công. Bởi vậy, nhà giàu có tính là không có truyền kỳ, cũng muốn có đủ để chế hành truyền kỳ năng lực, đồng dạng, muốn cùng siêu cấp cường giả đàm điều kiện, sẽ cầm cho ra tương ứng lợi thế. Đương siêu cấp cường giả chỉ nói vũ lực lúc, xác thực không có quá tốt biện pháp ứng đối. Mà như Vô Định loại này bản thân thì thuộc về không chỗ nào lo lắng, không chỗ nào cố kỵ siêu cấp cường giả, càng khó giải. Lúc này San Martin đứng lên, ha ha cười, cao giọng nói, Mỹ lệ nữ hoàng bệ hạ, hà tất đem sự tình cho tới không cách nào giải quyết bước đâu. Có thể chúng ta hẳn là thoáng thuần hoàn một chút từ xưa truyền thống, ngài đưa ra một có thể thực hiện điều kiện, do Di Chắt đến hoàn thành. Cổ nhân trí tuệ vẫn còn rất đáng giá coi trọng. Nói đến đây, San Martin ngừng lại một chút, nhìn chung quanh nhà giàu có các gia chủ, mới kế tục nói, đương nhiên, đứng ở thánh thụ vương triều lập trường trên, ta rất mong muốn các ngươi có thể sát cái ngươi chết ta sống. Như vậy chờ ta thánh thụ vương triều đại quân tiếp cận, chúng cường giả du ngoạn sơn thủy phù thế đức thì, sẽ thuận lợi nhiều lắm. Martin thanh âm dễ nghe êm hay, phảng phất sướng thi ban tán dương, chính là hắn nói nội dung lại như châm như nhau đâm vào người muốn nhảy dựng lên. Ngoại trừ đồng minh thần thánh ở ngoài, cái khác hai đại đế quốc đều có chí ít hai vị siêu cấp cường giả, mà ở mặt nước dưới, hơn phân nửa còn có dấu cái khác gác chủ bài. Nghìn năm nội tình không có thể như vậy trên mặt giấy khẩu hiệu xuông, đồng minh thần thánh hiện nay cũng chỉ có Vô Định nữ hoàng một mình chống đỡ đại cục. Đương nhiên còn có xu lần, chính là lấy cùng Vô Định như nước với lửa quan hệ, không có đánh trên phù thế đức đã rốt cuộc tính tình tốt. À chỉ mòn tại Di Chắt kinh doanh dưới hiện tại thực lực ổn cư đồng minh thần thánh trước năm, mà Di Chắt cùng hắn xưởng xuất phẩm cấu trang cũng để đồng minh thần thánh quân đội cùng các cường giả thực lực vững bước đề thăng. Nếu như Vô Định ở chỗ này giết Di Chắt, à chỉ mòn gia tộc hầu như lại sẽ lập tức biến thành năm bẻ bảy mảng, đồng minh thần thánh thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Đến lúc đó thánh thụ vương triều đại quân tiếp cận, lại như thế nào chống lại? Còn cường giả phương diện, một ngày thánh thụ vương triều hai đại siêu cấp cường giả đích thân tới phù thế đức, sợ rằng Vô Định cũng được mau nhanh đào tẩu. Chúng gia chủ lập tức nghĩ đến một bình thường quên vấn đề, bởi Di Chắt ạ chỉ mòn tộc trưởng thân phận, nhà giàu mới nổi bản tăng cường quân bị tốc độ cùng với vài lần nội chiến cường ngạnh thủ đoạn, mọi người luôn luôn vô ý thức địa đầu tiên đem Di Chắt cho rằng một nguy hiểm đối thủ cạnh tranh. Di Chắt tấn giai thánh cấu trang sư, chỉ có để cái này tính nguy hiểm tăng. Bởi vì một cổ thiên nhiên không cách nào trung lập cường đại thế lực, kỳ thực chính là uy hiếp. Nhưng mà cho dù nhà giàu có lại không muốn thấy Di Chắt phân lượng ngày càng nặng thêm, thế nhưng từ quốc gia trình độ đến xem, trên thực tế hắn đã chiếm hết sức quan trọng địa vị. Chương 193, chào cảm ơn. Chỉ cần Di Chắt còn ở lại thần thánh đồng minh, thực nếu có chuyện, Tô Hải Luân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Thì tương đương với thần thánh đồng minh có hai vị siêu cấp cường giả, hơn nữa chiến lực rõ ràng cường hành. Nhưng nếu là Di Chắt trở thành chiến tranh đạo hòa tác, Thâm Lam vị kia điện hạ chỉ sợ cũng cùng với thánh thụ vương triều siêu cấp cường giả đứng chung một chỗ. Khi đó cho dù thần thánh đồng minh có thể liên hợp ngàn năm đế quốc, tại siêu cấp cường giả phương diện cũng bất quá là cân sức ngang tài. Thế cục biến hóa, tăng giảm được mất, trong nháy mắt đến gần chúng gia chủ trong đầu sẽ qua. Chỉ là bất luận cái gì đạo lý tại Vô Định chỗ đó, đều là căn bản giảng không thông. Nữ hoàng Y Dĩ Nguyên đang nhìn chính mình đen kịt như mực móng tay, nhàn nhạt thuyết, điều kiện A, rất đơn giản. Hoặc là giao ra Ni Thủy Tư, hoặc là ta liền tại đây giết ngươi. Di Chắt chậm rãi đứng lên, đi đến phòng hội nghị trung ương, rút ra song đao, nói, đã như vậy, nữ hoàng bệ hạ, ngươi liền tới thử giết ta đi. Chọc Lưu ho khan một tiếng, lần đầu tiên đoạt tại nữ hoàng trước lên tiếng, nói, Di Chắt điện hạ, như ngươi vậy làm đáng giá sao? Di Chắt chém đinh chặt sắt địa trả lời, đây không phải có đáng giá hay không được vấn đề, mà là vinh dự cùng tôn nghiêm vấn đề. Không phải mỗi người tại đối mặt siêu cấp cường giả thời điểm, đều phải không núm. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Saint Martin chậm rãi đi về hướng Di Chắt, nói cho cùng. Một trận chiến này tính ta một người. Chúng gia chủ do dự thời khắc đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, Chọc Lưu tắc cao chặt hai hàng lông mày. Saint Martin là quang minh giáo hội duy nhất thánh tử, dự định kế tiếp nhiệm giáo hoàng, tại thần quyền cùng hoàng quyền địa vị ngang nhau thánh thụ vương triều địa vị cực kỳ tôn cao. Hắn nếu như tại nơi này có một sơ suất, vậy thì nhất định ý nghĩa hai đại đế quốc toàn diện chiến tranh. Nhưng mà Chọc Lưu lập tức lại muốn mở, thực đến cùng đường thì thế nào, cùng lắm thì trở lại ngoại vực đi. Chứng kiến Saint Martin đi đến bên cạnh mình, Di Chắt nhíu mày, giảm thấp xuống thanh âm nói, ngươi xuống dưới, sẽ chết. Saint Martin nhún nhún vai, nói, ta biết rõ, chính là ai bảo ta thiếu nợ ngươi một cái hứa hẹn đâu. Thực sẽ chết. Xuống dưới. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Saint Martin có chút lười biếng địa bước đi thong thả đến Di Chắt bên người, đứng lại. Lúc này, Thiết Huyết Đại Công Tước rốt cục đứng lên, trầm giọng nói, đủ rồi. Vô Định bệ hạ, thân là thần thánh đồng minh hoàng đế, kính xin ngài chú ý mình hành vi. Nói cách khác, chúng ta Y Y Nguyên có thể thông qua nguyên láo hội bài miễn ngươi đế vị. Vô Định hướng Thiết Huyết Đại Công nhìn thoáng qua, hỏi, nói như vậy, ngươi là đứng ở Di Chắt một bên rồi. Thiết Huyết Đại Công hơi có vẻ do dự, lập tức trở nên kiên định, nói, tại này kiện sự tình trên, đúng vậy. Vô Định đảo qua cái khác gia chủ, nói, các ngươi đâu, còn có ai tính toán đứng ở Di Chắt bên kia? Uy Linh bảo công tước đứng lên, nói, bệ hạ, ta hiện tại đứng ở chỗ này, không phải là vì duy trì Di Chắt, mà là không đồng ý cách làm của ngài. Cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng không thể muốn làm gì thì làm, đặc biệt không thể bả giao mổ vung hướng phù đảo gia tộc. Đây là năm đó Chát Lơ đại đế cùng đời thứ nhất phù đảo quý tộc gian cổ lao ước định. Uy Linh bảo công tước vừa dứt lời, một đám gia chủ liền đều tỏ vẻ đồng ý. Vô Định đột nhiên nở nụ cười, phản đối ta. Ha ha, các ngươi lấy cái gì đến phản đối ta? Tiếng cười của nàng đống nhiên trở nên bén nhọn điên cuồng, đống nhiên đứng lên. Con mắt căn bản bắt không đến Vô Định biến hóa tư thế động tác, trên một khắc nàng còn ngạo mạn địa ngồi, sau một khắc đã đứng ở bàn hội nghị trên, không, trên thực tế, nàng là hoàn toàn treo trên bầu trời. Một cổ bàng nhiên vô cùng khí thế tràn ra, trong sát na bao phủ cả đại sảnh. Ba ba ba. Trên vách tường cái gương kể hết nát bấy, nhưng vẩy ra mảnh vỡ đột nhiên toàn bộ đứng ở giữa không trung, rốt cuộc bất động, dường như thời gian đã ở giờ khắc này ngưng dừng lại. Cùng lúc đó, cả hoàng cung phù đảo đột nhiên lên xuống một chút, ban ngày vĩnh hằng chiếu rọi phù thế đức từng góc màu vàng kim nhạt hào quang cũng vừa diệt một mình. Nhưng là kính trong sảnh không có chút nào cảm giác, mà hoàng cung phù đảo bên ngoài cũng không bất cứ dị thường nào. Chỉ có tại phù thế đức địa phương khác các cường giả, trong sát na trái tim hoặc là cái khác động lực hạch tâm tăng thêm một cái nhịp, lập tức khôi phục như thường. Kính trong sảnh Ý Liễu Nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Phần đông gia chủ đều bảo trì vừa mới tư thế cùng biểu lộ, hoặc phẫn nộ, hoặc hoảng sợ, như tiểu tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích, cơ hồ liền ngực hô hấp phập phồng cũng nhìn không ra. Chỉ có đạt tới truyền kỳ cảnh giới gia chủ mới có hành động tự do, nhưng này hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Hai gã gia chủ khủng bố kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức trong nháy mắt liền suy yếu xuống dưới. Thiết Huyết Đại Công tắc mạnh lui về phía sau mấy bước, vừa sợ vừa giận. Trên mặt thì là xẹt qua một tầng không bình thường ửng hồng, hiển nhiên cũng ăn ám quy. Vô Định nữ hoàng không có gì cả làm, gần cây dựa vào cường hành vô luân khí thế liền ép tới cả sảnh đường đều thương. Đây là siêu cấp cường giả giả. Vô Định song đồng thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, thanh âm vô cùng băng hàn, ta vừa trở về thời điểm cả người là thương, các ngươi chứng kiến ta khi đó lực lượng, đã cảm thấy có thể kháo nhiều người cùng ta chống lại một chút. Di Chát vị trí tại nữ hoàng chính phía trước, tuy nhiên Vô Định không có nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn phảng phất cảm nhận được so với tất cả mọi người mãnh liệt uy áp. Không cách nào hình dung lực lượng bài sơn đảo hải loại đập vào mặt, dường như cả vị diện tại bách cận đến gần, Di Chắt cánh tay căn bản không cách nào nâng lên, càng đừng sách phát ra công kích, chỉ có thể miễn cưỡng cầm song đào không rời tay. Vô Định mỗi một câu nói, Di Chắt muốn thân không khỏi đã địa lui về phía sau một bước. Kim loại quy tắc, cánh mạng quy tắc, hỏa diễm quy tắc khi hắn trong ý thức thay nhau hiện hiện, rồi lập tức bị phá tan thành từng mảnh, thậm chí liền tự nhiên, thần sao, đêm tối, thời gian loại này trích thấy được điện phủ đại môn quy tắc cũng từng cái thò đầu ra, tiếp tục vỡ vụn. Khi Vô Định đoạn văn này nói xong, Di Chát chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Một con ấm áp tay dán tại Di Chát phía sau lưng trên, lập tức trận trận nhu hòa hùng hậu thánh lực dũng mãnh vào Di Chát thân thể, trợ giúp hắn ngăn cản trước Vô Định nhảy vào thể lực hủy diệt lực lượng. Di Chát nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Khi hắn sau lưng tự nhiên là Sen Martin, nhưng là đến gần trong sảnh mọi người cả sảnh đường đều thương dưới tình huống, Sen Martin rõ ràng chuyện gì đều không có. Di Chát căn bản nói không ra lời, kinh ngạc dùng mục ý bảo, người rõ ràng không sợ nàng. Sen Martin giống biết rõ hắn đang hỏi cái gì, nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói, ai nói. Nữ nhân này thật sự so với lúc trước lợi hại quá nhiều, ta xem chính là tiếng hoa lão gia hỏa kia tại nơi này, hơn phân nửa cũng là bị nàng thu phục. Ta tự nhiên càng không được. Ta tài cán vì ngươi làm, thì ra là vừa mới những thứ này. Kế tiếp toàn bộ nhờ ngươi. Nói, Martin còn vô vô Di Chát, sau đó mới ngã xuống, hôn mê bất tỉnh đi. Di Chát không khỏi ngạc nhiên, lập tức quay đầu lại, đón nhận Vô Định nữ hoàng quét tới hai mắt. Vô Định hừ một tiếng, theo âm ba mà đến còn có một đạo băng hàn gió. Gió thổi rất nhu hòa, chính là tại Di Chát cảm giác trong đó lại tràn đầy không biết loại nào quy tắc lực lượng. Gió thổi qua thời điểm, Di Chát còn đang ngoan cố chống lại các loại quy tắc đều ở trong nháy mắt tăng dã, hắn toàn thân mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất ngã quỵ. Bổ nhào hai tiếng nhẹ vang lên, Di Chát cầm ngược cân nhắc quyết định cùng Nguyệt Quang, đem song đao cắm trên mặt đất, mượn thân đao trèo trống, mới miễn cưỡng nửa quỳ trên mặt đất, không có trực tiếp bổ nhào. Thẳng đến lúc này, Vô Định mới lạnh lùng thuyết, muốn cùng ta giảng đạo lý, các ngươi thật đúng là khờ dại. Giờ khắc này, đã không có người có thể phản bác nàng. Mà ngay cả Thiết Huyết đại công tức đều xanh mặt, ngậm miệng không nói. Hắn không phải là không muốn nói chuyện, mà là cùng Di Chát đồng dạng căn bản không cách nào mở miệng. Hắn trên hai tay có một tầng quang huy lưu động, đó là vừa rồi vội vàng phía dưới thúc dục chiến ý, nhưng là chỉ tới kịp hình thành bảo vệ tay. Giờ phút này phòng ngự của hắn cũng tràn đầy nguy cơ, nếu như mới mở miệng, tất nhiên hội bung lỏng, khi đó Vô Định tiện tay một kích đều chí mạng. Vô Định hai khỏa đã tại thiêu đốt màu tím sẫm con mắt dừng ở Di Chát. Ánh mắt của nàng vừa dụng tại Di Chát trên người, Di Chát thân thể liền bỗng nhiên xuống phía dưới trầm xuống. Nhưng hắn dây rủa lấy, mặc dù liền đầu đều nâng không nổi, nhưng vẫn là kiên trì không ngã. Di Chát trong cơ thể huyết mạch đột nhiên điên cuồng mà sôi trào lên. Thế giới thụ tách ra bồng bột sinh cơ, tự nhiên, nguyên tố, khôi phục, huyễn tinh cùng nguyệt lực tại thân cảnh trên trong buộc vòng quanh thành từng mảnh ánh quang chớp động lá cây. Núi lửa thâm trầm địa chấn động đứng lên, thong thả, hữu lực, đỏ thâm chi lưu trong minh minh diệt diệt. Đi Estoma ở sân, Vung Long cùng Thụy Văn tên thật không ngừng chìm nổi, tựa hồ sau một khắc sẽ bay lên trời. Mà ở huyết mạch cuốn dao trong hư không, ba tờ mặt giả hiệu đang từ từ muốn ngưng kết thành hình. Vô Định hừ một tiếng, khí thế chợt giống như thủy triều thu hồi, trong sảnh mọi người lúc này mới khôi phục hành động tự nhiên. Lập tức có một nửa gia chủ nhổ ra huyết, mà truyền kỳ cấp khác gia chủ thì là vẫn đang không dám xao động, toàn lực áp chế thương thế bên trong cơ thể. Tại Vô Định vừa rồi cường hoành áp chế hạ, thực lực càng mạnh người bị thương chính là càng nặng. Vô Định đi đến Di Chát trước mặt, nhàn nhạt thuyết, ngươi đã bả tôn nghiêm thấy như thế trọng yếu, vậy thì biểu hiện ra cho ta xem một chút. Liền cho ngươi một quả cơ hội, hôn môi ra các của ta dạy. Chỉ cần ngươi làm, ta liền có thể quên năm đó chuyện tình, bỏ qua ngươi cùng Ni Thủy Tư. Vô Định bả chân trái rời khỏi Di Chát trước mặt. Di Chát ngẩng đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Vô Định nữ hoàng, sau đó cúi người, cúi đầu, hôn lên nữ hoàng ủng ra. Ngươi đi đi. Từ nay về sau đừng làm cho Ni Thụy Tư xuất hiện tại trước mặt của ta. Nói xong, Vô Định nữ hoàng liền xoay người ly khai kính sảnh. Trọc Lưu nhìn sâu một cái Di Chát, ánh mắt phức tạp, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là đi theo Vô Định rời đi. Di Chát chậm rãi đứng lên, chậm rãi bả song đao cất kỹ, lại chậm rãi lao đi trên môi bùn đất. Hắn nâng lên hôn mê bất tỉnh Martin, xoay người ly khai kính sảnh. Tại đi ra đại môn thời gian, Di Chát ngoài ý muốn phát hiện, chính mình rõ ràng rất bình tĩnh. 3 ngày sau, đã xảy ra một kiện khiếp sợ cả thần thánh đồng minh đại sự, ạ chỉ mòn hiện giữ gia chủ, thành cấu trang sư và chuyển kỳ pháp sư Di Chát. Ạ chỉ mòn, tuyên bố rời khỏi thần thánh đồng minh, ạ chỉ mòn gia tộc từ nay về sau trở thành độc lập quý tộc. 3 ngày thời gian, Di Chát đã thu thập xong phù đảo trên hết thảy. Khi rời khỏi thần thánh đồng minh quyết định tuyên bố thời gian, ạ chỉ mòn các chiến sĩ thì có điều không lộn xộn địa tiến vào truyền tống trận, đi trước hắc mân tôi cổ bảo. Di Chát đứng ở cửa sổ sát đất trước, trong tay vướt vướt một khỏa quyền đầu lớn tiểu màu đen không gian bảo thạch. Cái này khối bảo thạch, trong đó chính là ạ chỉ mòn gia tộc mộ địa. Giờ phút này tại Di Chát trước mắt, phù thế đức có vẻ phá lệ phồn hoa, sáng lạn cùng xa hoa lãng phí. Vô số người tại nơi này sống được ngập trong vàng son, đồng thời cũng có càng nhiều là người đang nơi này đau khổ dãy rủa. Nơi này là phần đông tội ác đất ấm, cũng là vô hạn mộng tưởng khởi nguyên. Tại đây tòa truyền kỳ chi đô, Di Chát đã lưu lại rồi rất nhiều trí nhớ. Ta sẽ trở về, dùng phương thức của ta. Di Chát như thế nói. Khi đó phù hoa nhuộm năm xưa, cuốn cuối cùng. Chương 1, chuẩn bị chiến tranh. Đương Di Chát bắt đầu tại Hắc Mân Côi cổ bảo bận rộn, chỉ huy từ phù đảo tới được tộc nhân thu thập đồ vật vận chuyển vật tư thì, phù thế đức trung vẫn còn một mảnh quỷ dị sự yên lặng. Mọi người một thời còn phản ứng bất quá đến xảy ra cái gì, các gia tộc sôi nổi triệu tập trưởng lão cùng trọng yếu thành viên, mời dự họp hội nghị khẩn cấp, thảo luận ạ chỉ mòn rời khỏi đồng minh thần thánh khả năng mang đến hậu quả. Nhưng mà phần lớn hội nghị còn chưa kịp khai, rất nhiều người lại đột nhiên hiểu được, điên rồi như nhau tuân ra hướng truyền tống đại điện, nỗ lực chiếm thông hướng ạ chỉ mòn phù đảo truyền tống trận. Đây là một tòa không chủ phù đảo, nhưng lại là tầng thứ 6 phù đảo. Đông đảo nôn nóng người đã ở truyền tống đại điện chung gặp nhau, lẫn nhau tranh đoạt vị trí, lập tức bạo phát hơn 10 trận cỡ nhỏ chiến đấu. Truyền tống đại điện chung nhất thời một mảnh hỗn loạn, giống giận, gọi đan vào cùng một chỗ, thỉnh thoảng có huyết quang bính hiện. Có người đi đầu tiến nhập truyền tống trận, truyền tống đến phù đảo đi. Đương cái khác người hồn hển địa cũng nhảy vào truyền tống trận thì, lại bị phía sau huy tới một thanh trường kiếm đâm đổ. Trang diện nhất thời đại loạn. Tất cả mọi người không có chú ý tới, một cái như ưu linh bản thân ảnh đồng bền tại giữa không trung, mặt lộ vẻ mỉm cười địa nhìn phía dưới hôn chiến đoàn người. Người này chính là Trọc Lưu, bất luận cái gì hỗn loạn trang diện đều là của hắn tình cảm chân thành. Đúng lúc này, một cái như sấm minh bản uy nghiêm thanh âm quát to, đều cho ta dừng tay. Nương theo cái này gào to, một đạo bàng nhiên uy nghiêm thỉnh lình bao phủ toàn trường, giống như thái thản phủ xuống. Đây là truyền kỳ cường giả khí thế cùng uy áp, hơn nữa rất nhiều người đều thấy được cửa đại điện chỗ vậy cao to khôi ngô thân ảnh, tính là bọn họ không nhận ra Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công Tước, cũng sẽ nhận được vậy sức có ba đóa kim hoàng sắc hương căn diên vĩ hoa màu ngân bạch thuẫn hình huy chương. Hôn chiến lập tức ngừng lại, bị nhiệt huyết cùng tham lam hướng mê mội ý nghĩ bạo dân môn rốt cục khôi phục bình tĩnh, một lần nữa đã biết sợ. Một đội lệ thuộc với Dạ Gẹt, Thiết Huyết, gia tộc tinh nhuệ chiến sĩ tuân ra tiến truyền tống đại điện, đem bạo dân môn toàn bộ vây quanh đứng lên. Tại trọng giáp chỉ nhận võ sĩ trước mặt, bạo dân môn về điểm này thường cảm chiến lực sẽ không đủ nhìn. Tính là thánh vực các cường giả cũng không dám vọng động, dù sao cửa đại điện còn đứng Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công Tước. Chí ít từ hiện nay xem, Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công Tước vẫn còn đồng minh thần thánh trung đệ nhị hào cường giả. Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công hướng bên người một cái vẻ mặt sát khí người tuổi trẻ nói, người đi phù đảo trên nhìn. Phàm là vụng trộm sông phù đảo, bất luận là ai, giống nhau ngay tại chỗ chém giết. Tuân mệnh. Vậy tuổi trẻ người sát khí nùng được tựa hồ muốn phiếm xuất huyết quang. Hắn điểm khởi một đội võ sĩ, thì đi nhanh hướng truyền tống trận đi đến. Trong đại điện người, giống nhau tập nã. Có dám phản kháng người, ngay tại chỗ chém giết. Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công hạ người thứ hai mệnh lệnh. Như lang giống như hổ các võ sĩ lập tức phát đi tới, trấn áp thôi vài khởi nho nhỏ phản kháng sau, đem người đám đánh ngã xuống đất. Sau đó dùng đặc chế khóa cụ khổ lên. Nhìn cục diện đã bị khống chế được, Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công mới ngẩng đầu, nhìn điện đỉnh phương hướng, nói, Trọc Lưu đại nhân, khí nên xem được rồi đi. Mọi người sôi nổi ngạc nhiên ngẩng đầu, này mới nhìn đến gián điện đỉnh treo lơ lửng ở nơi nào Trọc Lưu. Trọc Lưu ha hả cười, nói, ta chỉ là hoàng gia tổng quản, nói trắng ra là chính là bệ hạ một cái trung quyển, hầu hạ nữ hoàng an, mặc, ở, đi lại tôi tớ mà thôi. Loại chuyện này ta cũng không hiểu. Người xem, ngài vừa đến, trận này mặt không phải lập tức khống chế được. Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công lại không muốn cùng Trọc Lưu so đấu ai càng sẽ vô lại, trận chiến tranh này khẳng định là hắn thua. Đại Công nhìn chằm chằm Trọc Lưu, lạnh lùng điệu nói, ta biết ngươi đã vâng theo hỗn loạn pháp tắc. Thế nhưng, ngươi hiện tại là ở đồng minh thần thánh thổ địa trên, không muốn đem ngươi trong khung này dơ bẩn bản năng trở thành tất cả hành động chuẩn tắc. Nếu như tổng là như thế này, ngươi biết sẽ có nhiều hậu quả. Mặt khác, nếu như vô định bệ hạ cũng là cùng ngươi như nhau nói, vậy gọi để nàng đem ngôi vị hoàng đế giao ra đây đi. Trọc Lưu thần kỳ địa không có tức giận, mà là vẫn duy trì nhất quán dáng tươi cười nói, Đại Công điện hạ, vô định bệ hạ sẽ là tốt hoàng đế. Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công nặng nề mà hừ một tiếng, lạnh lùng địa nói, mong muốn như vậy. Dạ Gẹt, Thiết Huyết, Đại Công nhìn phía này bị cáo chế bạo dân, nặng nề mà hừ một tiếng, nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn biến thành phù đảo nhà giàu có, muốn chiếm phù đảo. Vậy cứ dựa theo truyền thống tiến quân phủ thế đức đi. Bất quá ta không ngại nói cho các ngươi, trong tương lai một năm chung, bất luận cái gì muốn tiến quân phủ thế đức gia tộc đều có khả năng gặp gỡ ta tư quân. Chỉ nghe oanh một tiếng, mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, có người hoảng giận, có người sợ hãi. Dựa theo bất thành văn lệ cũ, đương có gia tộc tiến quân phù thế đức thì, thông thường chỉ có tầng thứ 7 phù đảo gia tộc mới sẽ ra tay can thiệp. Tầng thứ 6 phù đảo gia tộc trừ phi có đặc thù lý do hoặc là cùng đối phương gia tộc đang đứng ở đối địch trạng thái, bằng không thông thường sẽ không trực tiếp tham dự đến loại chuyện này trong. Giác ghét, thiết huyết, đại công quyết định này, quả thực bằng là nói tương lai một năm bên trong ai đều đừng nghĩ tiến quân phù thế đức. Tại kế tiếp mấy ngày chung, thượng nghị viện chung lại ầm ĩ thành một đoàn. Rất nhiều gia tộc gia chủ đều xuất hiện ở hội trường trên, đặc biệt tầng thứ 7 phù đảo gia tộc toàn bộ đến đông đủ. Bọn họ vi chính là ai có thể đủ tiếp quản ạ chi mòn phù đảo, vậy chính là tầng thứ 6 phù đảo. Phù đảo số tầng bất đồng, sẽ thực sự tại ảnh hưởng hiến tế hiệu quả. Đây là trực tiếp nhất, cũng là nhất chân thực lợi ích, lớn đến làm cho thậm chí cô không hơn tại chính mình dã tâm trên lại phi một tầng dịu dàng thám thiết cái khăn che mặt. Như vậy to lớn lợi ích, vài ngày thời gian là ầm ĩ không ra kết quả. Nếu như giới hạn với tại thượng nghị viện quy tắc bên trong thảo luận nói, như vậy mấy năm cũng ầm ĩ không ra cái kết quả. Vì vậy đến sau này, khắc khẩu phương hướng chuyển hướng chỉnh sửa quy tắc, cái này lại càng không là trong chốc lát có thể có manh mối. Hắc Mân Côi Cổ bảo ngoại, một tòa tân kiến thành siêu viễn trình truyền tống trận vừa hoàn công, hơn 10 người pháp sư đang ở bận rộn, hạng nhất hạng kiểm tra ma pháp trận tham số. Chỗ ngồi này siêu viễn trình truyền tống trận là liên tiếp thánh thụ vương triều thủ đô, như vậy xa xôi cự ly, dù cho ra một điểm nhỏ sai đều sẽ gây thành đại họa. Tại ma pháp trận trước, San Martin cùng Di Chát chính đứng chung một chỗ, nhìn sắp sửa hoàn công truyền tống ma pháp trận, mà bọn họ đối thoại lại vẫn còn cái loại này quỷ dị tiết tấu. Chỗ ngồi này truyền tống trận, vô luận như thế nào ngươi được gánh vác 2/3 phí dụ. Ngày đó vì ngươi, ta nhưng đều bất tỉnh mất. Ai biết thật hay giả? Thật hay giả ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Martin vẻ mặt ủy khuất. Đương nhiên nhìn không ra đến. Nói bậy, của ngươi hai mắt nhưng cùng người bình thường không giống với. Có muốn hay không thảo luận hiểu rõ chân thực lực lượng? Được rồi, ta gánh vác 1/3. 2/3. Ta đều bất tỉnh mất. Lần kia ngươi chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Ta gánh vác phân nửa. Thành giao. Thấy San Martin vậy cao hứng bừng bừng hình dạng, Di Chắc không khỏi lắc đầu. Một tòa siêu viễn trình truyền tống ma pháp trận tuy rằng tốn hao cao, chính là cũng không đến mức cao đến để Martin khó xử bước. Hãy nhìn hắn này vui vẻ hình dạng, thì như thắng nửa thế giới như nhau. Truyền tống trận rốt cục điều chỉnh thử được rồi, một vị tuổi còn trẻ ma pháp học đồ bị đưa vào truyền tống trận, không quá lâu sau, hắn lại từ truyền tống trận bên trong đi ra, lần này trong tay hơn một phong thơ hàm công văn. Đó là đóng dấu chồng ma pháp con dấu công hàm, chứng minh vị này học đồ xác thực truyền tống tới rồi thánh thụ vương triều thủ đô. Thuộc về giáo hội danh nghĩa một tòa truyền tống điện đường. Mỗi tòa siêu viễn trình ma pháp trận mắc hảo thì, đều sẽ phái một người thí truyền tống, dĩ kiểm tra pháp trận có hay không hữu hiệu. Được rồi, thân ái Di Chát, ta phải đi trở về. Bên kia còn có vài cái mỹ lệ cô nương đang chờ ta đâu. Nói, Martin cho Di Chát một cái ôm, thì hướng truyền tống trận đi đến. Sắp sửa đạp vào truyền tống trận thì, Martin quay đầu lại hô, à, được rồi, Di Chát. Nhớ kỹ đem Mỹ lệ ạ lì xẻ ở tiểu thư điều đến phương Bắc chiến tuyến trên, bên kia càng cần nữa nàng. Hắc Mân Côi Cổ bảo cho ạ sản lĩnh là ạ chỉ mòn gia tộc hạch tâm lãnh địa, nó đúng lúc ở vào ba đại đế quốc lân giới khu vực, vị trí hết sức mẫn cảm. Cái gọi là phương Bắc chiến tuyến, chính là thánh thụ vương triều đối mặt đồng minh thần thánh phòng tuyến. Truyền tống trận trên quang mang bắt đầu khởi động, mắt thấy đã bị truyền tống chạy, Martin lại nghĩ tới một việc, hét lớn, Di Chát, cẩn thận nghìn năm đế quốc vậy đám gia hỏa. Bọn họ đối với ngươi không có hảo ý. Martin những lời này chưa có nói xong, ma pháp quang mạc thác nước chảy bàn hạ xuống, cách ly sở hữu ảnh âm. Di Chát cái lỗ thai cuối cùng cũng có thể thanh tĩnh chút. Lúc này một chi tinh nhuệ bộ đội đang ở từ các lãnh địa cùng các cái vị diện triệu hồi ạ sản lĩnh, mới nhất một nhóm xương lạnh võ sĩ cùng tên thú đang ở từ động đãng chi địa vận vãng Lam Thủy Lục Châu Thành, rất nhanh thì sẽ xuất hiện tại Hắc Mân Côi Cổ Bảo. Tại ạ sản lĩnh nhiều thông nhau chỗ sung yếu. Đều có một tòa yếu tắc pháo đài bắt đầu tu kiến. Di Chắc đang ở toàn diện cường hóa ạ sản lĩnh phòng ngự, sở hữu đối ngoại tiến công hành động đều tạm thời bỏ dở. Martin cùng Di Chắc rốt cục kết minh, nhưng đây là hai người trong lúc đó miệng minh ước. Saint Martin còn thay thế không được quang minh giáo hội, thay không được thánh thụ vương triều. Martin đi rồi không lâu sau, thánh thụ vương triều cùng nghìn năm đế quốc đặc phái viên thì đều tới rồi. Bọn họ mục tiêu là nhất trí. Đó chính là mong muốn Di Chát cùng với toàn bộ ạ chỉ mòn gia tộc có thể thêm vào chính mình đế quốc. Mà bọn họ khai ra điều kiện cũng kinh người nhất trí, đó chính là cung cấp hoàng gia thủ tịch cấu trang sư đãi ngộ, đồng thời dành cho đại công phong tước. Nay cũng là một cái đế quốc có thể cho ra cao nhất đãi ngộ. Di Chát không có tức khắc trả lời thuyết phục, mà là đem hai vị đặc phái viên an bài tại liền nhau sân, chính mình lại kế tục đi quy hoạch toàn bộ lãnh địa phòng ngự hệ thống. Di Chát ngồi ổn ra chủ vị trí sau, từ từ khống chế toàn bộ nhìn về nơi xa bán đảo, bao quát bán đảo cùng đại lục tương tiếp tuyến đầu lãnh địa. Lưng dựa ạ vẹn minh biển, phí nhiều bán đảo ruộng tốt, như vậy địa hình có thiên nhiên phòng ngự ưu thế, nhưng nếu như muốn đối kháng chỉnh quốc gia nói, còn xa xa thiếu. Trong khoảng thời gian này trong, Ni Dị Xì thay nam trang, như cái phổ thông ạ chỉ mòn như nhau làm việc. Nàng cái gì việc đều làm, thậm chí đi tham dự công sự phòng ngự tu kiến, chút nào không lo lắng đuổi cắt đá có khả năng sẽ dơ mặt mình, hoặc là cắt non mềm da thịt. Đến Hắc Mân tôi cổ bảo tối đầu tiên, Ni Dị Xì thì lén tìm được Di Chát, hỏi ngày đó tại kính đại sảnh đến tột cùng xảy ra cái gì. Mà Di Chát trả lời là, chính là cùng nữ hoàng bệ hạ ầm ĩ một trận mà thôi, không có gì đáng ngại. Chương 2, Phỉ Thúy Thiên Hồ. Ni Dị Xì chỉ là nhìn Di Chát, cũng không có phản bác, cũng không lại yêu cầu tiến thêm một bước giải thích. Thì như Di Chát lý giải nàng như nhau, nàng cũng lý giải Di Chát. Như thực sự là không có gì đáng ngại, Di Chát lại thế nào sẽ dứt khoát rời khỏi đồng minh thần thánh, lựa chọn trở thành đứng một mình quý tộc. Đây là một cái gần với lập quốc gian nan đường. Hiện tại hai đại đế quốc đều tại tranh thủ Di Chát, cũng thì cho hắn nhất định giảm sóc thời gian. Chính là đương Di Chát xác định rõ cự tuyệt, hoặc là hai đại đế quốc kiên trì hao hết, như vậy bọn họ thái độ sẽ tuyệt nhiên tương phản. Mà ở vậy trước, Di Chát đầu tiên muốn đối mặt chính là đồng minh thần thánh, không có người nào đế quốc sẽ dễ dàng tha thứ chính mình đại quý tộc thoát ly. Lịch sử trên quý tộc mỗi một lần thành công đứng một mình, tất nhiên là cùng trước mẫu quốc trải qua một hồi đại chiến. Tại quý tộc trong thế giới, địa vị cùng quyền lợi cho tới bây giờ đều là đánh ra tới. Ni Dị Xì ngoại trừ cho Di Chát một cái ôm, cũng chỉ có thể sử dụng chính mình phương thức qua lại báo Di Chát. Nàng muốn như cái phổ thông ạ chỉ mòn như vậy đi công tác, đi chiến đấu. Đường Di Chát tới rồi Hắc Mân tôi tỏa thành ngày thứ ba, số ẩn, gỗ lì ạt cùng ạ lì xẻ ơ này ngày xưa ạ chỉ mòn ba đầu sọ thì đều đi tới Hắc Mân tôi tỏa thành, cử hành một bí mật hội nghị. Di Chát tỉ mỉ giảng thuật sảng khoái ngày tại kính trong phòng phát sinh tất cả, sau đó nói, cho nên, ta không có đường lui. Gỗ lì ạt cùng ạ lì xẻ ơ đều biểu thị tán thành, mà số ẩn lại hỏi một chút chi tiết, thậm chí ngược dòng đến sự phát trước, bao quát Di Chát cùng nữ hoàng vài lần không nhiều lắm gặp mặt. Sô ẩn suy tư chỉ chốc lát, mới nói, ta cho rằng, vô định bệ hạ sớm có dự mưu, nàng chính là tại nhằm vào chúng ta ạ chỉ mọn. Nếu như không phải Ni Dị Xì điện hạ chuyện, cũng sẽ có cái khác ngược cớ. Lý do đâu? Gỗ lì ạ không khách sáo hỏi. Hắn cùng Sô ẩn quan hệ luôn luôn không tốt lắm, cho dù là Nhật bất lạc phòng vệ chiến hậu, hai người không hề sau lưng hỗ hạ độc thủ, cũng chỉ bảo trì một cái mặt mũi trên ôn hòa. Sô ẩn hầu tức nói, siêu cấp cường giả có thể là người điên, nhưng tuyệt không sẽ là đứng ốc. Gỗ lì ạt nhiều lần suy tư về những lời này, một thời dĩ nhiên tìm không ra có thể phản bác lý do. Di Chát giơ lên tay ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó nói, hiện tại là làm quyết định lúc. Ta tự nguyện rời khỏi đồng minh thần thánh, nhưng các ngươi cũng không tất như vậy. Nếu như nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ, phi thường hoan nghênh, thế nhưng muốn làm hảo mất đi lãnh địa chuẩn bị. Chúng ta khả năng sẽ trải qua một đoạn vượt mọi khó khăn gian khổ lịch trình, nhưng là khả năng gió êm sóng lặng vượt qua này đoạn phong ba. Hiện tại vô luận làm gì lựa chọn, đều không là vấn đề, ta vĩnh viễn sẽ đem các ngươi coi là gia tộc một thành viên. Chỉ là một ngày làm lựa chọn, lại không phải có thể đơn giản thay đổi. Tính là các ngươi muốn thay đổi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ta lựa chọn ngươi bên này. Ả lì xe ở dẫn đầu nói. Gỗ lì ạt do dự chỉ chốc lát, lộ ra một cái thậm chí có điểm kinh khủng dáng tươi cười, nói, cùng gọt đồn nhà tiểu tử cùng một chỗ, hẳn là chiến tranh cơ hội tương đối nhiều. Chỉ còn lại có sổ ẩn. Hầu tước chậm rãi nói, ta sẽ ở lại đồng minh thần thánh. Di Chát gật đầu, nói, hảo, như vậy ta tại Tây Bắc biên giới đánh hạ lãnh địa sẽ giao cho ngươi, làm trao đổi, ta tốt đến ngươi tại nhìn về nơi xa bán đảo phụ cận toàn bộ lãnh địa. Tuy rằng Di Chát khống chế được nhìn về nơi xa bán đảo, thế nhưng ngoại vi một chút tiểu lĩnh chủ trên danh nghĩa vẫn còn sổ ẩn phụ thuộc. Này không thành vấn đề. Sổ ẩn không chút do dự đáp ứng rồi. Di Chát tại Tây Bắc biên giới đánh hạ lãnh địa diện tích cũng đủ lớn. Nhưng hầu như không có thế nào khai phá. Mà nhìn về nơi xa bán đảo cùng đại lục giáp giới chỗ lãnh địa lại là nhân loại đã định cư hơn 1.000 năm phồn hoa khu vực. Bất quá Di Chát hiện tại cần chính là chiến lược thọc sâu cùng chiến lược cứ điểm. Ta đây sau này còn có thể đủ từ ngài ở đây được tình báo sao? Di Chát hỏi. Giống như trước đây. Duy nhất bất đồng chính là, tình báo giới cách sẽ có sở đề cao. Sô ẩn hầu tức mỉm cười nói, cùng phi liên kết gia tộc mang đi một cái giới. Không thành vấn đề. Di Chát trả lời. Sô ẩn hầu tước suy nghĩ một chút, còn nói, ta còn có một nho nhỏ thỉnh cầu, nhi tử của ta, Sô Zét, ngươi là gặp qua. Di chát, ta nghĩ đem hắn đưa đến ngươi ở đây. Hắn sẽ đổi tên cùng thân phận, từ nay về sau, tại Sô Ẩn Lĩnh, Sô Zét cũng đã chết. Ta này nhi tử coi như có điểm tác dụng, tại mang binh phương diện rốt cuộc hợp cách. Di chát gật đầu nói, ta sẽ cho hắn công bình cùng cơ hội. Sô Ẩn lộ ra dáng tươi cười, trên mặt nếp nhăn sâu được giống khe rãnh. Hắn đưa tay, cùng Di chát chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tại đồng minh thần thánh trong sống sót, sống thêm được tốt điểm. Di chát nói, ta sẽ. Ngươi cũng muốn sớm một chút hồi phủ thế đức. Sự tình nghị định, Sô Ẩn, Gỗ Lì Ảt cùng Ả Lì Xe ở thì sôi nổi ly khai, từng người hồi lãnh địa an bài đi. Sự tình phía sau còn có rất nhiều, giao tiếp lãnh địa, phân cách cộng đồng khai phá sản nghiệp, trấn an phụ thuộc, đều cần tại nhất trong thời gian ngắn hoàn thành. Di chắt lãnh địa bên trong tụ tập trọng binh, nhưng Hắc Mân tôi cổ bảo nhưng bị vây nửa mở ra trạng thái. Truyền kỳ cường giả môn vẫn như cũ tại Cự Long vị diện mạo hiểm, bọn họ tùy tùng lại càng ngày càng nhiều địa đi qua Hắc Mân tôi cổ bảo truyền tống trận đi trước Pháp La. Kế tiếp một đoạn thời gian, Di chắt biết, này có thể là cuối cùng an tĩnh ngày. Hắn tính tính thời gian, quyết định nhích người đi trước nghìn năm đế quốc đế đô, một là vì tham gia đấu giá hội, khác một việc cũng là vì hiến tế. Rời khỏi đồng minh thần thánh, cũng không ý nghĩa Di chắt không có hiến tế con đường. Chỉ cần không phải thời gian chiến tranh trạng thái, dựa theo lệ cũ, hắn có thể giao nộp nhất định thủ tục phí, đi qua nổ lạn, hoặc là giả ghét, thiết huyết, đại công chờ phù đảo nhà giàu có tiến hành hiến tế. Thế nhưng Di chắt lại không muốn lại hồi phủ thế đức. Tương lai có một ngày, hắn sẽ trở về, nhưng sẽ dĩ một loại khác phương thức trở về. Di chắt không có mang bất luận cái gì tùy tùng cùng đi theo người, thì nói ra bình thường bọc hành lý, độc thân ra đi. Trải qua một loạt sư thiếu gia truyền tống trận tổ hợp, Di chắt rốt cục tại hai ngày sau đứng ở nghìn năm đế quốc thủ đô, Phỉ Thúy Thiên Hồ trước. Phỉ Thúy Thiên Hồ đã từng được xưng nổ lẻn nhất Mỹ lệ thành thị, mặc dù có khuyết đại chi ngại, nhưng là tương đi không có mấy. Dưới chân là như lông thiên nga dốc đầy cỏ, trước mắt xanh biếc ướt át, hình như một bộ còn không có kiển thấu tranh màu nước. Mới vừa hạ xuống mưa, trên bầu trời âm trầm mây đen cùng đột phá sâu hôi sáng mờ đan sen, có một loại kỳ dị mỹ cảm. Một tòa thật lớn thành thị đã ở này nồng nặc màu sắc cùng quang ảnh biến ảo giữa lẳng lặng đứng sừng sững. Thật lớn cây mây và dây leo tạo khởi tường cao, niên đại lâu đời thực vật rắc rối khó gỡ lẫn nhau quấn, căn bản thấy không rõ thành tường bản thể, hoặc là những này thực vật bản thân chính là tường thể. Cửa thành là một chỉnh khối hồng đá giáp cổng vòm, nở đầy nghìn năm đế quốc quốc hoa, ngũ sắc mặt trời hoa. Hồng, bạch, hoàng, chanh, tử, tràn ngập sức sống. Lúc này Di chắt trang phục chính là một cái phong trần mệt mỏi lưu lạc pháp sư, khoác giày mạo hiểm áo choàng, trên lưng còn lại là một cái kiểu dáng kỳ lạ phong cách cổ xưa phong ma dương. Phong ma dương rõ ràng cổ xưa nhiều chỗ mài mòn, chính là thiên lại tại bắt mắt chỗ khắc ghi đại lượng ma pháp ký hiệu, hơn nữa sát được loại sáng, giống rất sợ người khác không biết đây là kiện ma pháp trang bị như nhau. Nói ngắn lại, Di chắt thì như một cái tùy ý có thể thấy được bảy bát cấp pháp sư, vì mưu phân có thể sống tạm công tác, không thể không liều mạng huyền diệu chính mình có nhiều cùng thực lực. Phỉ Thúy Thiên Hồ không có thiết trí bất luận cái gì thấy được trạm kiểm soát, tựa hồ đến từ thế giới các nơi người lữ hành đều có thể tùy ý ra vào. Thế nhưng Di chắt tại theo dòng người đi vào cửa thành thì, trên người cảm thấy có một trận dòng nước gấm tuôn ra qua, này rõ ràng là nào đó dò xét năng lượng. Di chắt trong nháy mắt phân tích ra những này năng lượng rất yếu ớt, nhưng phi thường xảo diệu, có thể đối đến từ vực sâu, ngoại vực chờ chỗ mặt trái cùng với hỗn loạn khí tức sản sinh phản ứng. Này ma đạo pháp công dụng, hẳn là chính là dùng để phân biệt này tà ác cùng hỗn loạn trận doanh dị tộc. Đường đi vào cửa thành thì, Di chắt một thời chợt cảm giác được chính mình giống đi vào tinh linh quốc gia. Hán đệ nhất ấn tượng, chính là thụ, tùy ý có thể thấy được mấy trăm, thậm chí gần nghìn năm cổ thụ. Ở đây thụ ốc phi thường thông thường, có chút phòng ở chính là trực tiếp tại có chút chết đi cự mộc thụ trên người mở đi ra. Nhưng nếu là nhìn kỹ, rồi lại sẽ phát hiện cùng tinh linh đô thị bất đồng. Tại Lục Sâm Vĩnh Dạ bộ lạc, tinh linh thụ ốc là treo ở trên cây, trên mặt đất thôn xóm, cũng tất cả đều là dĩ đủ loại kiểu dáng nhà gỗ vi chủ. Các tinh linh thiện với đem cây cối để cao thành muốn hình dạng, do đó biến thành thiên nhiên tường hoặc cây trụ. Thế nhưng tại Phỉ Thúy Thiên Hồ Trung, này do tảng đá kiến thành to lớn hoa lệ kiến trúc lại là chủ thể. Chỉ là những này kiến trúc hoặc là mặt ngoài bò đầy cây mây và dây leo, hoặc là xảo diệu địa cùng xung quanh cổ thụ cự mục hòa hợp nhất thể, mới có thể làm cho sản sinh ảo giác. Cái này thành thị cho Di chắt cái kia ấn tượng chính là hoa lệ. Hầu như sở hữu ra dáng điểm kiến trúc trên đều làm đẹp tinh mỹ điêu khắc, thậm chí hoa viên hàng rào đều dùng tinh thiết chú thành hoa chi hình dạng. Thành thị chủ thể là ngọc bích ban bích lục, nhưng tuyệt không thiếu khuyết cái khác màu sắc. Trên thực tế, vô luận lượng xanh da trời vẫn còn hồng hồng, đều có thể đủ ở chỗ này tìm được, hơn nữa làm cho cảm giác tuyệt không tục tươi đẹp, chỉ có sắc sỡ. Di chắt dọc theo đường lửng thương đi tới, trên đường có thể thấy đến từ các quốc gia, các chủng tộc người, nhìn ra được đến, đây là một tòa bao dung đô thị, chỉ có bao dung, mới có thể phồn vinh, cho dù là trên mặt ngoài bao dung, cũng là phải. Dọc theo đại lộ đi một trận, lại theo đường nhiễu qua một cái quảng trường, di chắt trước mắt đột nhiên mở rộng, lộ ra một mảnh mở mang bích sắc mặt nước. Đây là một mảnh không gì sánh được rộng mặt hồ, liếc mắt vọng không đến đầu cùng, đại được sẽ làm người sai cho rằng đi tới cạnh biển. Đây là cảnh trong mơ chi hồ, Phỉ Thúy Thiên Hồ cái này thành thị tên tồn tại. Phỉ Thúy Thiên Hồ toàn bộ thành nội trình hình trăng lưỡi liềm, nửa vây bắt mở mang cảnh trong mơ chi hồ. Hồ đông mặt bên, thành nội đầu cùng, mơ hồ có thể thấy buồn bực sầu não rừng rậm, đó là thì thầm rừng rậm, cũng là nghìn năm đế quốc một chỗ chứ danh cảnh trí. Nhìn trước mắt này phiến như mài chân chuột bảo thạch bàn mặt nước, Di Chắt cũng không khỏi có nháy mắt thất thần. Hắn hướng bên trái nhìn lại, tại nơi cái phương hướng trên có một cái tuyết trắng dài cầu, vượt qua mở mang mặt hồ, đem giữa hồ chỗ một mảnh tan ra mỹ lệ to lớn với nhất thể cung điện cùng thành thị liên tiếp đứng lên. Trông về phía xa giữa hồ, nhất thấy được chính là một gốc cây thật lớn cổ thụ, nghiêng sinh trưởng, tán cây như phiến phiến phủ vân, ngưng đứng ở cung điện phía trên. Cung điện dĩ bạch sắc làm chủ thể, lam sắc làm chủ yếu làm đẹp. Khổng lồ cung điện đàn dọc theo thụ thân một đường hướng về phía trước trườn xoay quanh, thẳng đến tiếp cận tán cây. Nay khỏa đại thụ so với Di Chắt tại Lục Sâm từng thấy đông đảo sinh mệnh thụ còn muốn thật lớn, sợ rằng so với thế giới thụ đều nhỏ không được bao nhiêu. Tu kiến tại giữa hồ đại thụ trên cung điện đàn, chính là nghìn năm đế quốc đế cung. Chương 3, theo gió bay đi. Toàn bộ đế cung cơ bản bị vây không hề phòng ngự trạng thái, nhìn không thấy thành tường tên tháp. Chính là vậy vài tòa cao vót ma pháp tháp cũng cùng thông dụng hình thức bất động. Xem ra chỉ sợ cũng chỉ dùng để đến nghiên cứu hoặc giữ gìn hoàn cảnh, mà không phải phòng ngự tấn công địch. Chí ít Di Chắt không có tại đỉnh nhọn trên thấy thả ra ma pháp năng lượng công kích trang bị. Nếu có địch nhân xuyên qua thì thầm rừng rậm, trực tiếp từ mộng cảnh chi hồ đánh lén, vậy có thể lướt qua thành thị thẳng thủ đế cung. Di Chắt trong lòng vừa nổi lên cái này tìm cách, lập tức thì cho phủ định. Đây là một cái đường tắt, nhưng là có thể nói là nhất khó khăn lộ tuyến. Bởi vì đế cung trong ở chính là Giả Lan đế quân. Mà Vũ Thánh Tàng Kiếm Trang Viên lại tại thì thầm rừng rậm ở chỗ sâu trong. Phỉ Thúy Thiên Hồ thành tường càng nhiều chỉ dùng để với trang sức cùng thành thị quản lý, mà không phải phòng ngự địch nhân. Tại nghìn năm trước, nghìn năm đế quốc lập quốc lúc, khai quốc ba đảo đế quân La Mạn La Lan từng đứng ở mộng cảnh chi hồ ven hồ phát biểu chứ danh lập quốc diễn thuyết. Nàng lúc đó từng nói, nếu như ta địch nhân có thể đánh đến nơi đây, như vậy đế quốc cũng chắc chắn diệt vong. Cho nên Phỉ Thúy Thiên Hồ tương thị không bố trí phòng vệ thành thị, ta hậu đại tử tôn phải có đem bất luận cái gì địch nhân che ở biên giới ở ngoài dũng khí. Từ đó sau, nghìn năm đế quốc thì kéo dài cực kỳ cường ngạnh đối ngoại phong cách. Từ nay về sau một đời đời đế quân không ngừng đối ngoại mở rộng, mấy trăm năm qua lớn nhất ngăn trở chính là Bắc Thượng thất bại. Nhưng lúc đó nghìn năm đế quốc là bại với Chát Lơ tay. Trước đây Chát Lơ cùng hắn bảy tướng quân không ai bị nổi, quét ngang Bắc Bộ đại lục, ở đây cơ sở trên thành lập đồng minh thần thánh. Sau đó hắn càng phát động nhân tộc lịch sử trên quy mô lớn nhất viễn trình. Hoàn thành chém giết vượt sâu đại lĩnh chủ Ma Long Đạt Lạp Ma A sự nghiệp to lớn. Tuyệt thế võ công, có thể nói chưa từng có ai, sao không người tới. Phỉ Thúy Thiên Hồ ngoại trừ tự nhiên ban tặng Mỹ lệ ở ngoài, hành tàu ở trong đó, nơi trốn đều có thể đủ cảm thụ được lịch sử cùng thời gian lắng đọng. Hay là một cái rất phổ thông điêu khắc đều khả năng có đã lâu lịch sử, điểm này cùng Phù Thế Đức vậy có chút quỷ dị dị vực phong cách tuyệt nhiên bất đồng. Di Chắt đứng ở một tòa không lớn lữ quán trước, xuất thần địa nhìn đỉnh viện trung ương suối phun. Suối phun chung có một tòa tinh linh thiếu nữ thạch điêu. Có quan hệ tinh linh chủ đề các loại trang sức cùng điều khác, tại Phỉ Thúy Thiên Hồ chung có nhiều quả thực sẽ tràn lan. Nay cụ thạch điêu chí ít có trên trăm năm thậm chí càng lâu xa lịch sử, thế nhưng Phỉ Thúy Thiên Hồ chung càng từ xưa điều khắc cũng rất nhiều. Chân chính hấp dẫn Di Chắt là cái này tinh linh thiếu nữ trên người ăn mặc chi tiết. Pháp sư đại nhân, ngài rất thích cái này pho tượng sao? Một cái thanh thúy thanh âm cắt đứt Di Chắt tâm tư. Di Chắt quay đầu nhìn đi tới. Chỉ thấy nói chính là một gã tuổi còn trẻ thiếu nữ, ăn mặc lữ quán hầu gái y hề phục. Vì vậy mỉm cười nói, đúng vậy, thoạt nhìn rất có lịch sử. Hơn nữa, của nàng y hề phục cùng vật trang sức rất đặc biệt. Thấy rõ ràng Di Chắt khuôn mặt, thiếu nữ hai mắt nhất thời sáng ngời, lộ ra càng thêm sán lạn dáng tươi cười, nói, ngài thực sự là bất học, hơn nữa như thế tuổi còn trẻ. Trên thực tế chỗ ngồi này pho tượng đến từ Vĩnh Dạ Xâm Lâm, nguyên bản là Ngân Nguyệt Tinh Linh Môn lưu lại. Di Chắt gật đầu nói, xác thực là nghệ thuật kỳ tác. Thiếu nữ bỗng nhiên có chút căm giận điệu nói, Ngân Nguyệt tinh linh đều là cao quý ưu nhã đích chân chính cao đẳng tinh linh. Vĩnh Dạ Xâm Lâm có người nói là nổ lẻn trên đại lục nhất Mỹ lệ chỗ, chính là lại bị đồng minh thần thánh đám kia nhà giàu mới nổi cùng dã man nhân cho hủy hoại. Ta nghe nói bọn họ thậm chí một bả hỏa thiêu rất thế giới thụ. Chơi ạ, ngài có thể tưởng tượng đây là cỡ nào ác liệt hành vi phạm tội sao? Di Chắt nhất thời có điểm xấu hổ, cùng lúc đấy lòng nổi lên lái đi không được đau thương. Gọt đồn cùng Y-Y-Lan-Ni chính là tại trận chiến tranh này chung đi tới cùng nhau, sau đó đảo mắt xa nhau, từ nay về sau cũng nữa không thể gặp lại. Di Chát sâu hít một tiếng, nói, vậy xác thực là vĩnh viễn tiếng đối. Thiếu nữ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bận nói, a, ta muốn đi công tác, nếu như để ôn sát ta gì đã biết ta lại cùng người nói chuyện phiếm đã quên thời gian, lại sẽ mắng ta. Được rồi, ngài là vừa đến Phỉ Thúy Thiên Hồ sao, tìm được nơi ở sao. Nếu như không đúng sự thật sẽ ngủ ở chúng ta trong điếm đi, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một chậu hoa tươi, buổi tối ôn sát ta gì còn có thể làm bánh nướng, rất nhiều người đều chuyên đã chạy tới ăn đâu. Di Chắt đáp ứng rồi, lúc này mới ngẩng đầu lại quan sát một phen nhỏ lữ quán. Trước mắt đình viện cùng kiến trúc quy mô không lớn, nhưng rất tinh xảo sạch sẽ. Cùng Phỉ Thúy Thiên Hồ rất nhiều kiến trúc như nhau, nó cũng rất có điểm năm trước, chỉ ít tồn tại 2-300 năm. Di Chắt muốn một cái sáng sủa sạch sẽ gian phòng, giới cách dĩ Phỉ Thúy Thiên Hồ tiêu chuẩn mà nói rất vừa phải. Thiếu nữ trái tim trong lập tức nghiệm chứng đối Di Chắt cái nhìn, một người tuổi còn trẻ, ưu nhã, rất có tiền đồ trung cấp pháp sư. Dĩ du lịch tới tìm đột phá cơ hội, hoặc là đến Phỉ Thúy Thiên Hồ tìm kiếm một phần tiền đồ. Đương Di Chát trụ dưới sau, thiếu nữ đưa tới một chén rượu cùng đầu ngọt, sau đó rất nhanh nói một câu, ta là Ngải Lâm Ấy Lìn. Thì nhanh chóng địa chạy đi ra ngoài. Ngải Lâm Ấy Lìn. Đây là một cái hầu như bị Di Chát quên tên, chính là đương lao đi bụi bặm thì, mới phát hiện nó giấu ở trong góc, hoàn hảo không tổn hao gì. Di Chát bất đắc dĩ địa lắc đầu, lại đem này đoạn ký ức chôn giấu xuống phía dưới. Ngoài cửa sổ truyền đến cái kia cùng tên thiếu nữ ngân linh bản vui tiếng cười, chóp mũi là sau giờ ngọ hơi nhiệt không khí trưng ngân đi ra mùi hoa, tất cả ưu sầu cùng tối tăm tựa hồ đều theo gió mất đi. Di Chát ra một hồi thần, cầm lấy bàn học trên lữ quán vi trụ khách chuẩn bị Phỉ Thúy Thiên Hồ địa đồ, tinh tế địa nhìn, đem mỗi một cái chi tiết đều khắc khắc ở trong đầu. Hiện tại cự ly chính thức đấu giá hội còn có một ngày thời gian, hắn có thể tại trong thành thị đi một chút nhìn, nói không chừng có thể đào đến chút có ý tứ gì đó. Đồng thụ khu là trong thành chứ danh mạo hiểm người thiên đường, ở đây khắp nơi đều là đủ loại kiểu dáng cùng chiến tranh cùng mạo hiểm tương quan cửa hàng. Hơn nữa đại đa số cửa hàng cùng lúc sẽ cho tới bây giờ phóng mạo hiểm người trong tay thu mua tài liệu, cho nên hơi có chút ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý Di Chát chuẩn bị hoa một cái buổi chiều ở chỗ này đi dạo, thử thời vận. Đường Di Chát đi vào đồng thụ khu thì, trước hết ánh vào mi mắt chính là tại bóng cây thấp thoáng dưới các loại cửa hàng chiêu bài cùng bắt mắt các màu cánh cửa trang sức. Những này cửa hàng kiến trúc bản thân chính là tác phẩm nghệ thuật, lại do đã lâu lịch sử giao cho đặc thù giá trị. Hình hình mạo hiểm người ở chỗ này ghé qua, tìm kiếm cơ hội, hay là đem chiến lợi phẩm đổi thành tiền tài. Di Chắt một gian giữa cửa hàng đi qua đó, kinh ngạc phát hiện ở đây xuất hiện không ít đẳng cấp cao ma pháp vật phẩm, hàng tiêu chuẩn còn muốn tại phù thế đức mậu dịch khu trên. Một đường đi xuống đến, Di Chắt ba lô cư nhiên dần dần đầy, bên trong đầy đảo tới ma pháp tài liệu. Thậm chí còn có mấy thứ có thể dùng tại mệ tạ chồng chiến đấu bản trên tài liệu. Này coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ, đương nhiên đại giới cũng xa xỉ, vì này một chỉnh bao tài liệu, Di Chát nỗ lực tương đương với 50 vạn kim tệ ma tinh. Bữa cơm lúc, Di Chát về tới nhỏ lữ quán, hưởng dụng ôn sắt A-Z mỹ vị bánh nướng nhân ngọt, lại cùng Ngải Lâm Ấy Lìn hàn huyên một hồi ngày, sau đó thì dỗi cái lười thắt lưng chuẩn bị hồi chính mình gian phòng. Ngải Lâm Ấy Lìn ánh mắt có chút ưu hoán, chính là Di Chát chỉ chừa cho nàng một cái mỉm cười. Thì đóng lại cửa phòng. Di Chát mở tùy thân công cụ bao, bắt đầu vẽ một nhóm then chốt tính công năng ma pháp trận. Sự yên lặng đêm cứ như vậy trôi qua. Ngày thứ hai sáng sớm lúc, Di Chát mướn lượng xe ngựa, đi trước dự định phòng đấu giá chỗ địa, A Bỉ Tư công tức tư nhân giạp. Đường Di Chát đi tới đại môn chỗ thì, hai gã thân hoa lệ khôi giáp vệ binh ngăn cản lối đi, mà cùng lúc có vài đạo cường đại tinh thần ba động đảo qua Di Chát, biểu hiện ra ngầm lực phòng ngự lượng cực kỳ cường đại. Sao không phải mặt ngoài này hai có hoa không quả lính gác đơn giản như vậy? Di Chát lấy ra mời hàm, đưa cho vệ binh, sau đó thì an tinh chờ. Sau một lát, một gã tuổi già pháp sư vội vã chạy đi, đối Di Chát rụt rè mà không mất cung kính địa hành lễ, nói, điện hạ, xin theo ta đến. Di Chát bị trực tiếp dẫn tới giạp bên trong một cái ghế lô trùng, ở chỗ này đã có ba người đang chờ hắn. Một vị là phát sinh mời hàm lô rượu hầu tước, một vị khác là tiếp cận truyền kỳ đại ma đạo sư. Vị thứ ba còn lại là một gã trung niên quý tộc. Lô Diệu Hầu tức nhìn qua 50 xuất đầu, tóc đã có phân nửa hoa râm, thế nhưng hắn chỉnh thể trang phục được cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên phi thường chú trọng chi tiết. Đương Di Chát đi vào đến thì, ba người đều lễ phép địa đứng lên. Lô Diệu Hầu tức đầu tiên mỉm cười nói, không nghĩ tới Di Chát điện hạ cư nhiên tự mình phía trước, đặc biệt tại lúc này mẫn cảm thời kỳ, chúng ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Xin cho ta tiên giới thiệu một chút, vị này Tom Đại Sư, là chứ danh giám định Đại Sư. Đại Ma Đạo Sư cùng Di Chát cho nhau được rồi cái Pháp Sư lễ, Lao Pháp Sư tuy rằng vẫn còn một lời chưa phát, thế nhưng biểu tình trở nên nhu hòa đứng lên. Lô Diệu Hầu tức kế tục giới thiệu đạo, vị này chính là Lù Mù U Ốc Bá Tước, đế thất người đại diện, đế thất rất nhiều trọng yếu chọn mua đều đi qua bá tước tay. Như vậy, đã hiện tại cách đấu giá hội còn có thời gian rất lâu, Di Chát điện hạ, ngươi như thế trước thời gian tới rồi, là có chuyện gì đi? Di Chát xuất ra một cái nhỏ phong ma dương, đặt lên bàn, nói, ta có hai kiện đồ vật, mong muốn tại đấu giá hội trên bán đi, hoặc là dùng để khấu cạnh giới bán đấu giá phẩm cần tiền trả phí dụng. Lô Diệu hướng to ngật đầu, lão pháp sư mượn qua phong ma dương, dè dặt địa mở. Đương Dương cái mở nháy mắt, một cổ khó có thể hình dung nồng nặc huyết tinh khí hơi thở lập tức tràn ra, để ba người đều là biến sắc. Lão pháp sư ngưng thần cảm giác chỉ chốc lát, mới đem phong ma dương hoàn toàn mở. Phong ma dương chia làm trên dưới hai tầng, giật lại thượng tầng sau, có thể thấy hạ tầng 7 đặt một bức đồng dạng cấu trang. Lão pháp sư lấy ra một quả luyện kim kính lút, mang tại con mắt trên, tỉ mỉ địa kiểm nghiệm hai phút cấu trang, hầu như đem mặt đều thiếp lên rồi. Hắn không sai biệt lắm là 1 cm 1 cm địa xem, tròn một giờ sau, mới ngẩng đầu, nói, có thể xác định, này hai phút đều là sinh mệnh chu tuyệt. Lô Diệu cùng Lũ Mù U Ốc trên mặt đều hơi lộ ra thất vọng. Bọn họ rất chờ mong Di Chát có thể xuất ra trước nay chưa có tân tác phẩm, nói vậy, mới có thể tại đấu giá hội trên khiến cho cũng đủ doanh động. Kỳ thực cấu trang sư càng đến cao giai, sáng tạo càng không dễ dàng, chính là Di Chát đi qua thực sự mang cấp mọi người nhiều lắm kinh hỉ, cho nên Lô Diệu bản năng có điều chờ mong. Sinh mệnh chu tuyệt sắc thực giá trị xa xỉ, lại còn không đủ để trở thành lần đấu giá hội trọng đầu hí. Bất quá Tom lao đi cái chán mồ hôi, thao xuống kính lúc cố sức trà lao, nói ra nửa đoạn sau. Chương 4, cạnh giới 1. Nhưng này không phải phổ thông sinh mệnh chu tuyệt. Ta phỏng đoán, nó sở cần chịu tải lực so với như thường sinh mệnh chu tuyệt muốn ít phân nửa. Phân nửa. Lũ Mù U Ốc Bá Tước đầu tiên kêu lên, cố không hơn oán thẩm giám định đại sư nói đại thở dốc thói quen, thò người ra đi qua muốn tỉ mỉ mà đem cấu trang mỗi một đường hoa văn đường đều thấy rõ ràng. Sở cần chịu tải lực giảm bớt phân nửa. Này ý nghĩa hai phút sinh mệnh chu tuyệt chỉ cần như thường một bước chịu tải lực, tiết kiệm xuống tới chịu tải lực hoặc là có thể lại ra tái một cái tứ giai cấu trang, hoặc là đem sinh mệnh chu tuyệt trồng số lượng gia tăng gấp đôi. Vô luận đâu một loại, đều ý nghĩa chiến lực thực sự tại đề thăng. Tới rồi thiên vị thánh vực hoặc là truyền kỳ cấp độ, lực lượng cho dù là nhỏ bé đề thăng đều hết sức khó khăn. Như vậy trên diện rộng độ đề thăng, lập tức để này hai phút sinh mệnh chu tuyệt giá trị trở mình gấp đôi. Lũ Mù U có quyết định thật nhanh, nói, này hai phút sinh mệnh chu tuyệt ta toàn bộ muốn. Cộng lại ba đỉnh cấp tế phẩm, hoặc là chờ giá trị ma tinh, như thế nào? Nếu như ngươi có càng nhiều như vậy sinh mệnh chu tuyệt, có bao nhiêu ta sẽ nhiều ít? Di Chát lược hơi trầm ngâm. Tuy rằng Lũ Mù U Ốc cho ra giới cách hơi thấp với hắn mong muốn, thế nhưng phía sau vô hạn lượng chọn mua hứa hẹn cũng giá trị xa xỉ. Vì vậy Di Chát không có để bá tước chờ lâu lắm, gật đầu nói, thành giao. Lũ Mù U Ốc mừng rỡ, dè dặt mà đem phong ma dương thu hảo, sau đó hướng Lô Diệu gật đầu. Lô Diệu tức mỉm cười nói, như vậy ta ở đây cho Di Chát điện hạ cung cấp một cái nho nhỏ tiện lợi. Ngay tại đấu giá hội trên bất luận cái gì tốn hao, chúng ta đều sẽ không thu thủ tục phí dụng. Đồng thời có thể do sinh mệnh chu tuyệt phí dụng chung trực tiếp để khấu. Đây là giá trị không lớn thế nhưng hết sức chi kỳ an bài, song phương khoái trá địa chia tay sau, Di Chát cùng đi theo người đi theo hầu xuống phía dưới nghỉ ngơi, đợi buổi tối đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đúng 6 giờ, Di Chát xuất hiện ở lầu 2 một cái ghế lô chung. Lúc này các ghế lô phần lớn đã có khách mời ngồi vào, mà phía dưới trong đại sảnh cũng cơ bản ngồi đầy, còn lục tục có người tiến nhập. 6 giờ 10 phút. Một đạo trầm sắc ngưng trệ cảm giác xẹt qua toàn bộ phòng đấu giá. Đây là cấm tiệt không gian pháp thuật, để ngừa chỉ có người lợi dụng không gian truyền tống nhảy vào hội trường, hoặc là nào đó cá nhân mượn cơ hội trốn đường. Sau đó lại có mấy đạo ma pháp ba động truyền khắp toàn trường, bọn hắn phân biệt là dự phòng các loại ẩn hình, cách không điều khiển hoặc là tiềm hành pháp thuật. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau, đấu giá hội người chủ trì mới chậm rãi vào bàn. Lúc này Di Chát phía sau ghế lô cánh cửa bị mở, Lũ Mù U Ốc Bá Tước đi đến. Tại Di Chát bên người ngồi xuống, mỉm cười nói, trận này đấu giá hội liên lụy nhiều lắm lợi ích, Di Chát điện hạ khả năng đối nghìn năm đế quốc giao dịch quy tắc còn không quen thuộc, ta có thể đến bang trợ ngài. Phi thường vinh hạnh. Di Chát trả lời. Tựa hồ Di Chát vừa mới thẳng thắn lưu loát giao dịch phong cách chiếm được vị này đế thất người đại diện đích hảo cảm. 6 giờ 30 phút, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chủ trì bán đấu giá chính là một vị thánh vực cấp bậc mỹ nữ, nàng đem một cái hình chữ nhật phong ma dương đặt ở trên đài, dè dặt điệu mở, lộ ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm. Các vị khách quý, chính như các ngươi sở kiến, đây là một thanh truyền kỳ cấp bậc trường kiếm. Người chủ trì thanh âm không nhanh không chậm, chút nào không có khiêu động trong sân bầu không khí tìm cách, mà là đem mọi người lực chú ý dẫn đạo đến bán đấu giá truyền kỳ trường kiếm trên. Tại đây trận nửa phong bế đấu giá hội chung, trình diện mọi người thị phi phú tức quý, hơn nữa không thiếu cường giả, khoa trương phong cách chỉ sẽ khiến bọn họ phản cảm. 10 năm thịnh hội trên phách phẩm kiện kiện đều là tinh phẩm, không sợ câu không dậy nổi mọi người hứng thú. Mới bắt đầu phách phẩm chính là một thanh truyền kỳ cấp bậc vũ khí, nhất thời khiến cho một trận nho nhỏ rối loạn. Mọi người sôi nổi giao đầu kết hai, bởi vì dựa theo giá trị tăng lên lệ cũ, cái này ý nghĩa vốn lần đấu giá hội trên đem gặp phải một hai kiện đủ để cho người khiếp sợ mặt hàng. Di Chát thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, muốn thấy rõ ràng chút vậy thanh trường kiếm hình thức thuộc tính. Truyền kỳ cấp bậc trang bị chung, vũ khí giới cách rõ ràng muốn so với cái khác trang bị cao. Thế nào, đối cái này đồ vật cảm thấy hứng thú? Lục Mù ủ ộc tại một bên hỏi. Xác thực. Di Chát trả lời. Hắn đi theo người chung có thể sử dụng kiếm không ít, Thủy Hoa, Cát Đi Nô cùng Tông Hổ đều là trong đó hảo thủ. Nếu như giới cách hợp nói, Di Chát rất nguyện ý vì bọn họ đổi lại trang. Nhưng mà Di Chát vẫn còn đánh giá thấp nghìn năm đế quốc nội tình, trôi này truyền kỳ trường kiếm giới cách rất nhanh thì vượt lên trước hắn dự toán. Di Chát lắc đầu, buông tha cảnh giới dự định. Dù sao phía sau còn có rất nhiều là trọng yếu hơn đồ vật. Đấu giá hội dần dần nóng nảy, người chủ trì thanh âm cũng vừa phải địa cao vút. Kim tệ di 100 vạn kế địa lưu động, tiền tại đây thì đã biến thành đơn thuần số lượng. Cao tinh khiết ma tinh đã trở thành chủ yếu tiền, các đẳng cấp tế phẩm lúc nào cũng sẽ xuất hiện tại trao đổi danh sách trên. Di Chát cũng hai lần ra tay, mang đi khác nhau có chút hiếm thấy tài liệu. Rất nhanh đấu giá hội đi ra đệ nhất cao trào, Sơn Nhạc lĩnh chủ trái tim. Người chủ trì đầu tiên là dè dặt địa biểu diễn cái này phách phẩm, săn bắn người hiển nhiên tức là truyền kỳ cường giả, lại là bảo trì con mồi đại sư. Nay khỏa có 1 mét vuông vắn thật lớn trái tim cư nhiên còn đang nhảy lên. Di Chát nhìn liếc mắt, liền biết này khỏa trái tim hoạt tính hầu như hoàn hảo không tổn hao gì, nhất thời tim đập thình thịch. Nay khỏa trái tim bản thân chính là nhất kiện đỉnh cấp tế phẩm, thế nhưng bởi có thể dùng tại cấu trang trên, bởi vậy thực tế giá trị còn đang đỉnh cấp tế phẩm trên. Ngoại trừ đối cấu trang sư lực hấp dẫn ở ngoài, nó còn có thể dùng cho rất nhiều luyện kim máy móc, các loại ma pháp trang bị. Mặt khác một chút pháp sư vì nghiên cứu cường đại sinh vật, cũng sẽ đối này khỏa trái tim sản sinh hứng thú. Người chủ trì còn không có giới thiệu hoàn, thì có người kêu lớn, 1.000 vạn kim tệ. Toàn bộ phòng đấu giá trung tĩnh một chút. Lại một cái lạnh như băng thanh âm vang lên, 1.100 vạn, 1.200 vạn. Lần này trái lại không có rong rạc bầu không khí, đám cạnh giới thanh âm thong thả mà lại bình tĩnh, nhưng càng là như thế này, trái lại càng là thể hiện trí tại nhất định phải quyết tâm. Tăng gia quá trình cũng lánh khốc tiêu chuẩn, 100 vạn 100 vạn địa bay nhanh bỏ thêm đi tới, hầu như không có khoảng cách, hiển nhiên trước mặt giới cách xa không có đạt được mọi người trong suy nghĩ giá quy định. Di Chát đồng giá cách ra tới rồi 1.600 vạn thì... mới lần đầu tiên cử bài ra giá, nhất kiện đỉnh cấp tế phẩm. Cái này ra giá khơi dậy một trận nho nhỏ rối loạn. Đỉnh cấp tế phẩm có thể chưa chắc có thể bán ra 1.600 vạn, nhưng cái này giao dịch là đơn hướng, nói đúng là đỉnh cấp tế phẩm có thể đổi lại kim tệ, nhưng cầm bao nhiêu kim tệ đi ra cũng không hẳn có thể đổi lấy đỉnh cấp tế phẩm. Bán đấu giá người chủ trì cùng ở một bên áp trận giám định đại pháp sư khẩn cấp hiệp thương một hồi, tuyên bố tán thành Di Chát ra giá. Cái này phòng đấu giá bên trong lại nổi lên một trận nho nhỏ hành động. Kim tệ cùng đỉnh cấp tế phẩm trong lúc đó tức thời so giá chỉ là một chuyện nhỏ, quan trọng là dùng tế phẩm ra giá, kỳ thực ý nghĩa hung tàn cảnh giới bắt đầu. Từ cái kia ghế lô trung truyền đến một cái hồn hậu thanh âm, nhất kiện đỉnh cấp tế phẩm cộng thêm 100 vạn kim tệ. Khác ra 200 vạn kim tệ. Gọi giới rất nhanh thì tới gần cộng thêm 900 vạn kim tệ, lúc này trong đại sảnh ngồi người trên cơ bản mất đi cảnh giới năng lực. Thế nhưng ghế lô trùng cũng không ngừng chuyển ra báo giá thanh âm. Toàn bộ vòng tròn dạp cùng sở hữu hơn 30 cái ghế lô, từng ghế lô trùng đều ngồi ngay ngắn vài người. Riêng là vài ghế lô số lượng, thì từ mặt bên đó có thể thấy được nghìn năm đế quốc nội tình thâm hậu xa tại đồng minh thần thánh trên. Cái này đấu giá hội trên rất nhiều phách phẩm mang đi đồng minh thần thánh, đều có thể trở thành áp trục phách phẩm. Di Chát cũng không nóng nảy, thẳng đợi được lúc này mới gọi giới khác ra 1.000 vạn kim tệ. Bán đấu giá trong sảnh thoáng cái an tĩnh rất nhiều, phần lớn người cạnh tranh lúc này đều buông tha cảnh giới, dù sao tại đây cái giới vị trên, bọn họ còn có thể đủ tìm được rất tốt thay thế phẩm. Nhưng đối Di Chát mà nói, này lại là trí tại nhất định phải như nhau tài liệu. Tại tận mắt đến đó khỏa còn đang nhảy lên thật lớn trái tim sau, Di Chát trái tim trong lập tức bay qua hơn 10 cái hơi điều qua thiết kế phương án, xác định nó có thể làm mẹ tạ chồng chiến đấu bản chung như nhau then chốt tài liệu, hơn nữa cùng tinh thú linh hồn kết tinh như nhau không thể thay thế. Yên lặng rất nhanh đã bị đánh vỡ, khắc ra 1.200 vạn kim tệ. Cái này thanh âm bén nhọn cao, lộ ra không ai bị nổi vị đạo. Tại gọi ra cạnh giới giới cách sau, có người từ cái kia ghế lô lan can trên lộ ra nửa người, Dĩ Kiêu căng thanh âm kế tục nói, ta là phệ lỏ kẻ đại sư người đại diện. Ta mới vừa lấy được đại sư truyền đến tin tức, cái này đồ vật đối hắn trùng kích thánh cấu trang sư cực kỳ trọng yếu, bởi vậy ta mong muốn các vị có thể buông tha đối sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm cảnh giới. Nói cách khác, tự gánh lấy hậu quả. Giáp chung lại nổi lên một trận rối loạn, rất nhiều người đều phát sinh bất mãn thanh âm, chính là lại không có ai công khai đứng ra biểu thị phản đối. Di Chát đối phế lỏ kẻ cũng không xa lạ. Phế lỏ kẻ là nghìn năm đế quốc tam đại cấu trang sư một trong, đồng thời là trong đó tư cách già nhất, cũng nhất có hy vọng trùng kích thánh cấu trang sư một vị. Phế lỏ kẻ nắm giữ nhiều đạt hơn 10 loại tứ giai cấu trang, trong đó bao quát 3 loại tự nghĩ ra tứ giai cấu trang. Tại 10 năm trước, còn không đến 100 tuổi phế lỏ kẻ tân chức truyền kỳ pháp sư, do đó mở thông hướng thánh cấu trang sư đại môn. 10 năm nghiên cứu cùng tích lũy, không thể nghi ngờ sự phệ lỏ kẻ trùng kích thánh cấu trang sư mong muốn từ từ tăng trưởng. Phệ lỏ kẻ cùng thánh thụ vương triều SCT bao đồng dạng tiếp cận thánh cấu trang sư, cũng đều là hoàng gia thủ tịch cấu trang sư. Di Chát nguyên vốn cũng là đồng minh thần thánh hoàng gia cấu trang sư, hiện tại rời khỏi đồng minh thần thánh sau, tự nhiên cũng thì mất đi cái này danh hiệu. Di Chát lại như sao chổi bàn quật khởi chính là nhân vật, tại công chúng quan cảm trung, hắn tựa hồ từ lần đầu tiên mời dự họp cấu trang tuyên bố hội bắt đầu. Thì thế như trẻ che bàn một đường hướng về phía trước, dễ dàng đã đột phá thanh cấu trang sư cảnh giới. Cũng nguyên nhân là vì như vậy, hắn trái lại cùng khác cấu trang sư không có gì lui tới, nhất là phệ lỏ kẻ như vậy nhãn hiệu lâu đời chứ danh cấu trang sư, cho nhau trong lúc đó liền và thông nhau cái tin tức giao tình cũng không có. Di Chát mới vừa tuyên bố 3 cấp cấu trang thì, còn có không ít đại cấu trang sư nguyện ý cùng hắn giao lưu, chờ hắn liên tục làm ra sinh mệnh chu tuyệt loại này đặc thù cấu trang sau. Đại cấu trang sư môn cùng hắn lui tới trái lại lãnh đạm xuống tới. Đấu giá hội người chủ trì lúc này không mở miệng không được, có chút tức giận địa nói, Âu Nhược Bá Tước, mời ngài chú ý chính mình lời nói và việc làm. Này là có thêm tròn 350 năm lịch sử đế quốc đấu giá hội, bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức quấy nhiêu cái khác quý khách tự do cảnh giới. Chương 4, cảnh giới 2. Âu Nhược Bá Tước tại ghế lô tay vịn trước, hướng toàn trường thật sâu cúi cùng, ra vẻ khiêm tốn địa nói, thực sự xin lỗi. Bởi vì này kiện đồ vật đối phế lỏ kẻ đại sư thực sự quá trọng yếu, cho nên trí tại nhất định phải. Hắn dừng một chút, nặng thêm ngữ khi nói, ta nghĩ, các vị tôn quý tiên sinh, nữ sĩ môn, các ngươi là sẽ không cố ý quấy nhiễu đại sư tấn giai thanh cấu trang sư đi. Này phiên nói uy hiếp ý tứ hàm xúc đã phi thường nồng hậu, rất nhiều quý tộc mặc dù mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng cũng không có nói nói. Sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm đối bọn họ mà nói cũng không phải tất không thể thiếu vật phẩm, vì thế đắc tội phế lỏ kẻ. Đại giới xác thực có điểm đại. Người chủ trì tuy rằng bất mãn cũng cầm Âu Nhược không biện pháp gì. Âu Nhược Bá Tước không riêng gì phế lỏ kẻ người đại diện, bản thân cũng là thiên vị thánh vực, đồng thời vẫn còn có thể làm ra tam giai cấu trang sư. Thấy toàn trường an tĩnh, Âu Nhược Bá Tước cười ngạo nghễ, xoay người lại ngồi ở ghế dựa lưng cao trên, đồng thời đem hai chân trực tiếp đặt ở tại ghế lô tay vịn trên. Cái này động tác quả thực chính là coi rẻ toàn trường. Khả năng tại Âu Nhược trong lòng, phế lò kẻ trở thành thánh cấu trang sư đã là xác định không thể nghi ngờ chuyện. Người chủ trì lúc này nâng lên thanh âm, hỏi, sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm, còn có hay không người ra giá? Phòng đấu giá chung một mảnh yên lặng. Âu Nhược Bá Tước một tiếng cười nhạt, nói, hà tất lại khó khăn đâu, ta thì không tin ai dám cùng phế lò kẻ đại sư không qua được. Lần này hắn phóng thấp thanh âm, nhưng vẫn còn đủ để cho chí ít nửa hội trường người nghe. Đấu giá hội người chủ trì trên mặt hiện lên tức giận, lập tức khôi phục như thường. Di ôn nhu dễ nghe thanh âm nói, lại lặp lại một lần, còn có hay không người ra giá. Nàng lời còn chưa dứt, chợt nghe đến một cái ôn hòa thanh âm nói, hai đỉnh cấp tế phẩm. Di Chát thanh âm ôn hòa dễ nghe, nhưng tại một mảnh yên lặng bán đấu giá trong sảnh lại có vẻ phá lệ trói thai. Mà đối Âu Nhược Bá Tước mà nói, này quả thực chính là quất tại trên mặt vang dội bật thai. Hắn nhảy điệu từ trên ghế dựa nhảy dựng lên, tàn bạo ánh mắt đảo qua ghế lô, sau đó nhìn thẳng Di Chát, mỗi chữ mỗi câu điệu nói. Ngươi muốn cùng phệ lỏ kẻ đại sư là địch. Di Chát nhàn nhạt địa nói, nơi này là đấu giá hội trận, xuất không lên giá thì cút ra ngoài, đừng chỉ lại ở chỗ này lớn tiếng kêu to. Ngươi, Âu Nhược hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, tức giận đến hầu như muốn lập tức phát đi tới giết chết cái này không biết tốt xấu tiểu tử. Nhưng hắn cuối cùng cũng còn có một chút lý trí, khống chế được không có tại đây loại nơi động thủ. Hắn cầm lan can tay, nắm thật chặt, tại người chủ trì cực độ bất mãn trong ánh mắt, đem lan can sắt miết thay đổi hình. Âu Nhược đống nhiên một tiếng cười nhạt, nói, muốn cùng một vị đại cấu trang sư so với tài phú sao. Hảo, ta thì nhìn ngươi có bao nhiêu tiền. Tăng giá, hai kiện đỉnh cấp tế phẩm, lại khác ra 100 vạn. 200 vạn. Di chất thanh âm như trước ôn hòa. 300 vạn. 500 vạn. Cạnh giới liên tiếp, cùng di chất thủy chung như một thản nhiên so sánh với, Âu Nhược thanh âm lại càng ngày càng kích động. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hiện tại giới cách đã tới gần Âu Nhược điểm mấu chốt. Trận trên báo giá xác thực đã cao tới rồi một không hợp thói thường bước, cũng khó trách Âu Nhược sẽ thất thố. Ngay cả Lũ Mù ủ ộp cũng giật giật thân thể, hơi có chút bất an, nói khẽ với Di Chát thì thầm, điện hạ, cái này giới cách có chút rất cao đi. Ngài phải cẩn thận, Âu Nhược đây là tự cấp ngài bố trí xuống bẫy dập. Di Chát nhẹ giọng trả lời, sẽ không. Thân là thánh cấu trang sư, Di Chát phi thường rõ ràng sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm đặc thù giá trị, cái này đồ vật xác thực là có thể dùng làm ngũ giai cấu trang hoạch tâm tài liệu. Nó thậm chí có thể trở thành siêu ngũ giai cấu trang hoạch tâm tài liệu. Tại đây cái bối cảnh dưới, tin tưởng phệ lò kẹ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Di Chát thuận miệng báo một cái tân giới đi ra ngoài, sau đó đối Lù Mù ưu ốc nói, phệ lò kẹ thế nào sẽ dùng như thế một người thay mặt. Này quả thực muốn đem mọi người đắc tội hết. Vị này hoàng thất người đại diện thấy Di Chát vẫn như cũ dễ dàng như thường, cũng thả lỏng biểu tình, mỉm cười nói, phệ lò kẹ vốn có chính là cực độ ngạo mạn vô lễ. Đế quốc Trung hắn không đắc tội qua không nhiều lắm. Chính là có vài loại tứ giai cấu trang, xác thực chỉ có hắn có thể làm được đi ra, cho nên rất nhiều người thì lựa chọn nhường nhịn. Phế lỏ kẻ cũng không phải thật xuẩn, hắn còn phân rõ ràng ai có thể đắc tội, ai không có thể trêu chọc. Mặt khác, Âu Nhược người này bản thân tức có thực lực, lại là hắn thích nhất đích tình nhân đệ đệ, tự nhiên sẽ càng kiêu ngạo chút. Di Chát cảm giác được lưỡng đạo lợi kiếm như nhau ánh mắt rơi vào chính mình trên người, nhưng không chút nào để ý điệu nói. Xem ra Âu Nhược cho rằng phệ lỏ kẻ tất nhiên sẽ tấn chức thánh cấu trang sư, cho nên không chỗ nào cố kỵ là đi. Khác ra 1.000 vạn. Cái này giới cách hiển nhiên sắp đánh tan Âu Nhược thần kinh, hắn toàn bộ trên thân đều khuynh ra tay vịt, chết nhìn chằm chằm Di Chát, lạnh giọng nói, ngươi tính vật gì vậy, dám cùng ta đoạt đồ vật. Di Chát xem cũng không xem Âu Nhược, chỉ là hướng người chủ trì gật đầu ý bảo. Người chủ trì vì vậy tại trầm mặc đã đến giờ sau, mà bắt đầu hỏi hay không còn có người cạnh giới. Đổi lại chiếu quy củ hỏi 3 lần, cái này phách phẩm tính là trần ai lạc định. Âu Nhược sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, ngược lại nhìn phía Lù Mù ưu ốc, hỏi, bá tước các hạ, ngươi ngồi ở chỗ này, là ý nghĩa đế thất đã ở chi chỉ cái này ngu xuẩn sao. Lù Mù ưu ốc cũng không phải phổ thông quý tộc, hắn trong mắt nhanh chóng địa hiện lên một tia vấn giận, sau đó đứng lên. Tiên hướng toàn trường hạ thấp người biểu thị ấy nấy, mới chuyển hướng Âu Nhược nói, bá tước đại nhân, mời chú ý của ngươi ngôn tử. Tính là phệ lỏ kẻ đại sư thực sự trở thành thánh cấu trang sư, ta tin tưởng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì vũ nhục đế thất hành vi. Âu Nhược nhất thời không nói gì, há hốc mồm, mặt thẳng trướng tới rồi từ hồng. Hắn lập tức tàn bạo điệu nói, khắc ra 1.200 vạn. Cái này giới cách đã xa vượt xa quá sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm công nhận giá trị, có thể thấy được phệ lỏ kẻ sắc thực trí tại nhất định phải. Hơn nữa Âu Nhược câu kia cuồng vọng dám cùng đại cấu trang sư so với tài phú, sắc thực không riêng gì tại khoác lác. Đáng tiếc Âu Nhược gặp gỡ chính là Di Chát, một cái khác loại. Ba kiện đỉnh cấp tế phẩm. Di Chát như trước thông dong thản nhiên. Lần này nhảy giới triệt để đánh tan Âu Nhược, hắn thất thanh kêu to, ngươi căn bản không có khả năng phó được khởi cái này giới cách. Một cái tên lừa đảo. Di Chát như trước bình yên ngồi, Lù Mù ủ ốc lại hướng người chủ trì gật đầu ý bảo. Tại các quý tộc trong mắt, cái này mờ ám hàm nghĩa rất rõ ràng, đó chính là Lù Mù ủ ốc tại vì cái này xa lạ khuôn mặt người tuổi trẻ thư xác nhận. Đảm bảo hắn xác thực có tài lực tiền trả gọi ra giới cách. Lần này các quý tộc nhất thời kinh ngạc hiếu kỳ cùng có đủ cả, sôi nổi thấp giọng ngôn luận, suy đoán này trường xa lạ mặt sẽ là vị nào đại nhân vật người đại diện. Ba đỉnh cấp tế phẩm, chính là đỉnh cấp nhà giàu có cũng sẽ không tùy tùy tiện liền ném ra đến. Mà đối với đại đa số người đến nói, sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm là chân quý khó có được, nhưng tại bọn họ nắm giữ công dụng trên xác thực không đến cái này giới cách. Người chủ trì hỏi cảnh giới thanh âm tại trong đại sảnh quanh quẩn. Âu Nhược sắc mặt trận hồng trận bạch, hắn xác thực gọi không ra càng cao giới cách, nhưng lại phi thường rõ ràng sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm đối phệ lỏ kẻ ý nghĩa. Hắn trận tròn đầy tơ máu hai mắt, như đỏ mắt trâu được bàn nhìn chằm chằm Di Chát, mỗi chữ mỗi câu điệu nói, ngươi xác định muốn cùng phệ lỏ kẻ đại sư là địch. Hiện tại hủy bỏ báo giá, còn kịp. Di Chát mỉm cười, nói, dựa theo quy củ, ta nếu như hủy bỏ báo giá, sẽ bị khấu đi báo giá 1/3 làm nghiêm phạt. Đây chính là một cái đỉnh cấp tế phẩm. Âu Nhược cho rằng Di Chát tỏ ra yếu kém, lập tức một tiếng cười nhạt, nói, đây là ngươi lung tung ra giá hẳn là chịu đến nghiêm phạt. Di Chát cười cười, nói, ta còn là câu nói kia, không có tiền thì cút út. Ngươi muốn chết. Âu Nhược gầm lên giận dữ, rút ra bội kiếm, trong nháy mắt vượt qua bán đấu giá đại sảnh, đánh về phía Di Chát. Hắn này một kích đã dùng tới toàn lực, trường kiếm trên trán phóng xuất lóa mắt đấu khí quang hoa, đúng là muốn chi Di Chát vào chỗ chết. Âu Nhược bản thân thực lực tiếp cận thiên vị thánh vực, ai cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên lại ở chỗ này động thủ, bởi vậy đột nhiên khởi đánh bất ngờ dưới, một thời không ai có thể ngăn trở. Lũ mù ủ ốc bá tức cũng là thánh vực kiếm sĩ, chỉ khó khăn làm đứng lên, đồng nhiên nghĩ bên hông không còn, bội kiếm đã rơi vào Di Chát trong tay. Lập tức Di Chát nhẹ nhàng địa nhảy ra vòng bảo hộ, đón nhận Âu Nhược. Âu Nhược hướng thế như gió như điện, rất nhiều người căn bản thấy không rõ hắn động tác, phạm vi nhìn chung chỉ có một đạo quang mang gai mắt đấu khí ngang dạp phía trên. Di Chát lại là ưu nhã thong thả, như một mảnh lá rụng theo gió dựng lên, từng chuyển ngoặt xê dịch đều làm cho thấy rõ ràng. Nhưng mà cường giả chân chính lại biết Di Chát chậm chỉ là ảo giác, bởi vì thì là như thế này rõ ràng có thể thấy được động tác dễ dàng địa thì chặn đứng Âu Nhược, một kiếm giản dị tự nhiên địa chém đi qua. Lũ mù ủ ốc bội kiếm mũi kiếm trô giấy lên một điểm sáng lạ lam hỏa, theo huy chạm, tại không trung họa xuất một cái no đủ hình cung quy tích. Trong nháy mắt này, bao quát Âu Nhược ở bên trong, hầu như mọi người trong mắt đều cũng nữa nhìn không thấy cái khác, chỉ có cái kia mỹ lệ đến yêu dị lam sắc quy tích. Nay quy tích, sẽ làm đời người ra không hiểu cảm giác, tựa hồ tìm không được bất luận cái gì hình dung từ đến miêu tả nó, nhưng thiên lại bị nó kinh động linh hồn. Trong sảnh hai vị truyền kỳ cường giả bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ. Loại cảm giác này, là hoàn mỹ. Là tại giờ này khắc này, tình cảnh này dưới tuyệt đối hoàn mỹ một kiếm, không thể mau, không thể chậm, không thích hợp nhẹ, không dám trọng. Như vậy một kiếm, ứng với nên như thế nào đi ngăn cản. Một nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều cường giả lập tức từ hoảng hốt trung tỉnh lại, đông nhiên ra một thân mồ hôi. Bọn họ vừa vặn thấy Di Chát từ từ bay ngược tiến ghế lô, bình yên ngồi trở lại nguyên bản vị trí, hình như không hề động qua như nhau. Mà không trung lại phi động một cánh tay. Cuối cùng vẫn đang nắm chặt một thanh dạng rỡ sinh huy trường kiếm. Bọn họ đống nhiên minh bạch, đó là Âu Nhược cánh tay. Cục tay lề sách chỗ thiêu đốt một tầng nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm. Tầng này hỏa diễm nhạt được giống tùy thời có thể tắt, cũng căn bản không có nóng rực cảm giác, chính là nó thế lại sắc bén bá đạo tới rồi cực hạn, trong nháy mắt thì lan tràn tới rồi cả con cánh tay, thậm chí vậy đem chuẩn chuyển kỳ cấp bậc trường kiếm trên. Hô một mảnh lam quang hiện lên, Âu Nhược cánh tay trực tiếp hóa thành một mạt tinh tế cho bụi, trong nháy mắt bị gió thổi tán. Vậy hôi mảnh được lại làm cho khó có thể phát hiện, mà trường kiếm mới vừa chợt vặn vẹo biến hình, bị nấu chạy thành một khối vặn vẹo kim trúc côn, đã triệt để bị hủy. Chương 6, huyết mạch chi mê. Các cường giả lúc này đều ngừng lại rồi hô hấp. Âu Nhược cánh tay không có, thiên truy bách luyện trường kiếm biến hình không nói, lưu lại bộ phận thể tích chất lượng trực tiếp thiếu 2/3, đến tột cùng là cái gì hỏa diễm, cư nhiên có như thế uy lực. Đương lam hỏa cháy bùng ngáy mắt. Không ngừng một gã cường giả cảm giác tới rồi lam hỏa chung vậy thê lương thâm trầm tịch diệt khí tức. Đó là thế giới hủy diệt, vạn vật chung kết. Một kiếm, gần là một kiếm, thì bị thương nặng thực lực tiếp cận thiên vị thánh vực Âu Nhược. Đây là tính áp đảo thực lực chênh lệch, tất cả mọi người minh bạch, Di Chát nếu như nguyện ý nói, này một kiếm thì nhưng đem Âu Nhược chém giết tại chỗ. Âu Nhược ngưng đứng ở không trung, ánh mắt dại ra, một thời không biết xảy ra cái gì. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, mới thất thanh đạo, tay của ta. Tay của ta. Lũ mù ủ ốc bội kiếm mũi kiếm chỗ lam hỏa rốt cục dập tắt, thế nhưng bá tước bội kiếm cũng ngắn 1/3. Di Chát có chút tiếc hận địa nhìn một chút trong tay bội kiếm, đem trả lại cho lũ mù ủ ốc, nói, đáng tiếc, đây là một thanh hảo kiếm. Ta sẽ bồi thường ngài. Lũ mù ủ ốc tiếp nhận tàn kiếm, tắc vào vỏ chung, mỉm cười nói, có thể thấy ngài vừa mới một kích, đã vậy là đủ rồi. Là thanh kiếm này không cách nào chịu tải ngài lực lượng. Lúc này Âu Nhược đã trấn yên tĩnh. Bưng vai phải thương chỗ, sắc mặt âm lãnh địa nói, ngươi đã là phệ lỏ kẻ đại sư tử địch, rất nhanh ngươi sẽ thưởng tới tội một vị tương lai thanh cấu trang sư hậu quả. Hiện tại, báo lên tên của ngươi, ngươi sẽ vì ngày hôm nay chuyện nỗ lực gấp bội đại giới. Di Chát thân thể sau khinh, tựa ở thoải mái lưng ghế dựa trên, nhàn nhạt địa nói, ta không có giết ngươi, chính là cho ngươi trở lại thông chi phệ lỏ kẻ, bởi vì ngươi duyên cớ, hắn đã thành công địa biến thành ta địch nhân. Tên của ta, là Di Chát, Di Chát. À chị mòn. Quay một tiếng, bán đấu giá trong sảnh trong nháy mắt sôi trào. Mọi người tranh nhau đứng lên, duỗi dài quá cái cổ, nỗ lực xem liếc mắt Di Chắt đến tột cùng là bộ dáng gì nữa. Ngoại trừ số rất ít người ngoại, ở đây quý tộc phần lớn không có gặp qua Di Chắt, ngay cả truyền lưu đi ra bức họa đều hết sức rất thưa thớt. Thế nhưng tại đồng minh thần thánh ở ngoài, Di Chắt lại nghiễm nhiên đã chuyển kỳ nhân vật, trên người bao phủ đông đảo thần bí quang hoàn. Hiện nay nhất tuổi còn trẻ thánh cấu trang sư, tại ạ chỉ mòn nhất suy yếu thì chỉ tay xoay chuyển thế cục gia chủ, được xưng lâm chiến chỉ huy vô địch quân thần, truyền kỳ pháp sư Su lần điện hạ nhất đắc ý đệ tử kiêm đem nàng phao tới tay tiểu bạch kiểm, một mình đi trước cả dạn ẻn mò đại lục, cướp bóc sơn giữ hải điện hạ dâm tặc. Các loại danh hiệu, vô luận người đều đủ để trở thành thượng lưu xã hội tròn một tháng đề tài. Nghìn năm đế quốc nội tình hòa khí chất vẫn còn không giống người thường, tại lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, các quý tộc rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, khôi phục trật tự. Âu Nhược đã thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ đi, nghe được Di Chắt tên sau, hắn ngay cả phóng câu ngoan nói đường sống cũng không có. Vô luận nói cái gì nữa, đều sẽ chỉ làm chê cười trở nên lớn hơn nữa mà thôi. Âu Nhược nỗ lực đại giới hết sức trầm trọng, bị lam hỏa thiêu hủy cánh tay căn bản không cách nào phục hồi như cũ, ngày sau chính là dùng thần thuật đề cao ra một cái tân cánh tay, thực lực cũng sẽ đại điện. Vậy đem chuẩn truyền kỳ cấp bậc trường kiếm, cũng là của hắn non nửa thân ra. Di Chắt tuy rằng không có giết hắn, nhưng là tương đương với đi hắn nửa cái mạng. Âu Nhược rời đi trước, quay đầu lại nhìn Di Chắt liếc mắt, đem Di Chắt hình dạng nhớ dưới đáy lòng. Hắn biết rõ Sơn Nhạc lĩnh chủ chi tâm đối phế lò kẻ tầm quan trọng, cũng rõ ràng tại đi thông thánh cấu trang sư trên đường, vô luận gặp phải cái gì cản trở, phế lò kẻ đều tuyệt không sẽ nhượng bộ bỏ qua. Đấu giá hội kế tục tiến hành, lệnh tham dự hội nghị người kinh hỉ cao phẩm chất phách phẩm ùn ùn, Sơn Nhạc lĩnh chủ chi tâm cũng chỉ có thể phóng ở chính giữa nhỏ cao trào bộ phận, không cách nào trở thành áp trục phách phẩm. Chỉ bất quá nó đúng lúc đối phế lò kẻ cùng Di Chắt đều cực kỳ trọng yếu, một vị là thâm niên đã lâu đại cấu trang sư, một vị khác còn lại là tân tấn thánh cấu trang sư, hai đại cấu trang sư như vị diện va chạm quyết đấu, để này khỏa Sơn Nhạc lĩnh chủ chi tâm cuối cùng biểu ra gấp 3 giới cách. Cuối cùng Di Chắt dị hai kiện đỉnh cấp tế phẩm đại giới bắt 500 đơn vị thần tính kết tinh, lại chụp được vài kiện quý hiếm tài liệu, cũng vì này nỗ lực nhất kiện đỉnh cấp tế phẩm đại giới. Nghìn năm đế quốc đấu giá hội quả nhiên không giống người thường, để Di Chắt một hơi thở đập bể ra 6 kiện đỉnh cấp tế phẩm, không chỉ có tiêu hết tích xúc, còn nợ dưới hai kiện đỉnh cấp tế phẩm nợ nần. Bất quá đối với thánh cấu trang sư mà nói, hai kiện đỉnh cấp tế phẩm cũng chính là nhất kiện ngũ giai cấu trang, tiêu tốn đã hơn một năm thời gian mà thôi. Mà đối Di Chắt mà nói, lúc này còn có thể trên diện rộng rút ngắn. Âu Nhược nói cũng không sai, tại tài phú trên, người bình thường xác thực không cách nào cùng cấu trang sư so sánh với. Đấu giá hội kết thúc, Di Chắt tại Lù Mù Ủ Ốc cùng đi dưới rời đi. Đông đảo đại quý tộc lại chuẩn bị từ Lù Mù Ủ Ốc trên người vào tay, dĩ kết bạn Di Chắt. Di Chắt cùng cái khác cấu trang sư bất đồng, hắn còn dĩ sáo trang cùng lượng thân định chế cấu trang mà nghe tiếng. Mà lần đầu tiên đã từng nhìn thấy Di Chắt xuất thủ rất nhiều cường giả còn lại là mang theo nghi vấn ly khai, tuy rằng trước đây có nghe đồn ăn ngồi, nhưng đại đa số người cảm thấy được là nghe nhầm đồn bậy. Sở hữu cấu trang sư đều là pháp sư, đây là nổ lẹn thưởng thức. Thánh cấu trang sư phải là truyền kỳ pháp sư. Đương nhiên pháp sư sẽ gần người đọ sức thuật cũng không tính quá kỳ quái, thế nhưng Di Chắt mới vừa rồi vậy một kiếm, biểu diễn lại là đăng phong tạo cực chiến kỹ, này thông thường là truyền kỳ chiến chức giả chuyên trúc lĩnh vực. Ngày thứ hai, Phỉ Thúy Thiên Hồ thượng tầng trong quý tộc thì truyền ra một cái làm cho khiếp sợ tin tức. Nỗ lèn bốn vị thánh cấu trang sư một trong, gần đây vừa tuyên bố thoát ly đồng minh thần thánh Di Chắt. À chỉ mòn đã đi tới Phỉ Thúy Thiên Hồ. Đồng thời tại hoàng thất người đại diện Lù Mù Ủ Ốc cùng đi dưới tham gia đế quốc đấu giá hội, hung hãn xuất thủ, 6 đỉnh cấp tế phẩm danh tác đầy đủ biểu diễn cái gì gọi thanh cấu trang sư tài phú. Đương nhiên, so sánh với Di Chắt Quang Huy, phế lò kẹ tiểu thành tuyệt hảo bối cảnh làm nền. Tin tức này truyền đi không có bao lâu, cái kia càng thêm kính bạo tin tức lại tại càng tiểu nhân trong phạm vi truyền bá. Lúc đó tại đấu giá hội hiện trường đế quốc thủ tịch giám định sư cho rằng, Di Chắt tại huy trạm thì xuất hiện lam hỏa. Cùng hủy diệt ngôi sao tinh hỏa tính chất phi thường tương tự, thậm chí có thể cho rằng là cùng nguyên. Tin tức này xác thực kinh động rất nhiều chân chính đại nhân vật. Thổ môn thân vương tại nghìn năm đế quốc xưng được với quyền cao chức trọng, vị này trước đây cùng thương ưng cũng xưng bốn kiệt đại nhân vật, hôm nay vóc người đã mập ra, đỉnh đầu cũng không thừa lại nhiều ít tóc. Hắn bề ngoài nhìn qua thì như một cái đại thương nhân, mà không phải nắm trong tay một phương quyền cao kiêu hùng. Chỉ có cặp kia nhỏ trong ánh mắt tình cờ hiện lên thâm thúy quan mang, mới có thể làm cho kinh hãi cảm giác hắn không giống người thường. Tin tức truyền đến thì, thổ môn thân vương đang ở dùng bữa sáng. Hắn một bên đối phó bữa sáng, một bên nghe trên đại lục rất nhiều động thái hội báo. Nghe tới về Di Chắt hai cái tin tức thì, thổ môn thân vương ngoài dự đoán mọi người địa buông xuống giao nĩa, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Một lát sau hắn mới phân phó đạo, đi đem Lù Mù U Ốc tìm đến, mặt khác cũng mời Vân Đồ Đại Sư qua đây, ta tại phòng tiếp khách chờ bọn hắn. Không quá lâu sau, Lù Mù U Ốc cùng đế quốc thủ tịch giám định sư Vân Đồ thì đi tới thổ môn thân vương phòng tiếp khách. Đây là gian có chứa có rõ ràng tinh linh phong cách phòng khách, rất nhiều nhà câu đều là do cây cối thiên nhiên sinh trưởng mà thành. Thổ môn thân vương tựa ở cây mây đan vào thành ghế nằm trên, hai mắt khép hờ, nghe Lù Mù U Ốc cùng Vân Đồ giảng thuật về di chất tất cả chi tiết, đồng thời thường thường sắp một hai vấn đề. Tròn qua hơn một giờ, thổ môn thân vương lúc này mới ngồi ngay ngắn, lộ ra trầm tư biểu tình, trầm ngâm đạo, nói như vậy, di chất có rất lớn có thể là nắm giữ hủy diệt ngôi sao hỏa diễm. Nay không phải nguyên tử cấu trang, mà hẳn là đến từ hắn huyết mạch. Lẽ nào nói ạ chỉ mòn huyết mạch có nắm trong tay hủy diệt ngôi sao hỏa diễm năng lực? Dâu tóc toàn bộ bạch, không có một tia tạp sắc Vân Đồ đại sư chậm rãi nói, ta cho rằng, sự thực thì là như thế này. Hiện tại ạ chỉ mòn huyết mạch hoàn toàn có thể xếp vào nổ lẹn đỉnh cấp huyết mạch chi liệt, dĩ ta quan sát, kỳ tiềm lực sợ rằng còn đang mai khắc tư điện hạ hoàng kim nguyệt hà trên, đã ở đồng minh thần thánh hoàng thất sấm xét hủy diệt người trên. Thổ môn hai cái nhạt được hầu như nhìn không thấy lông mi chăm chú rảo cùng một chỗ, không có lên tiếng. Lúc này Lù Mù U Ốc lại nói, căn cứ hiện nay được tin tức, di chất chân thực tuổi đã là 25 tuổi. Nhưng từ 16 tuổi đến bây giờ tròn 9 năm quá khứ, di chất còn không có hậu đại. Này đúng là huyết mạch lực lượng cực độ cường đại đích chứng minh. Thổ môn thân vương lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười, có ý tứ, một cái từ xưa huyết mạch, cư nhiên cất giấu như vậy mạnh mẽ lực lượng. À chị mòn, theo ta được biết, tại vực sâu danh sách chung, này một chi ác ma chỉ có thể miễn cưỡng rốt cuộc thượng vị ác ma một trong. Vân Đồ nói, nhưng là chúng ta biết vực sâu, chỉ bất quá là thiện tầng 1/10 mà thôi. Chân chính vực sâu ở chỗ sâu trong, còn không có vài người có thể đến, càng không có bất luận cái gì công khai tư liệu. Hay là thiển tầng ạ chỉ mòn bất quá là nào đó cái cường đại ác ma chi nhánh huyết mạch. Mà ở di chất trên người, là huyết mạch chân chính đầu nguồn lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Lù Mù U Ốc lúc này bổ sung đạo, kỳ thực không ngừng là di chất, loại này đáng sợ lực lượng tại di chất phụ thân trên người đã có điều thể hiện. Từ đã có tư liệu xem, gọt đồn căn bản là không phù hợp đẳng cấp cường đại. Nhất có ý tứ chính là một cái nghe đồn, hiện tại xem ra cũng không phải là tin, có người nói gọt đồn đệ nhất chức nghiệp là pháp sư. Sau trưởng thành chuyển vi chiến trước, loại này hoàn toàn không có lo dịp lời đồn đãi, có đôi khi có thể nhất tiếp cận chân thực. Chỉ bất quá hắn rõ ràng còn chưa tới lực lượng đỉnh phong, thì thất thủ tại lạc kỳ vị diện trong. Đương nhiên, chúng ta cần cảm tạ đồng minh thần thánh đám kia tên ngu xuẩn, bằng không nói, chúng ta cần đối mặt không chỉ có là gì chát, còn muốn hơn nữa một cái đồng dạng đáng sợ gọt đồn. Thổ môn thân vương rốt cục gật đầu, nói như vậy, ạ chỉ mòn huyết mạch xác thực có đầu tư giá trị. Giúp ta tìm một chút huyết mạch nồng nặc ạ chỉ mòn tộc nhân đến, thử xem sẽ sản sinh cái dạng gì hậu đại. Vân Đồ hỏi, không nếm thử một chút đem gì chắt mượn hơi qua đây sao? Thổ môn cười cười, nói, không cần. Đó là đế quân cần lo lắng vấn đề. Nếu như đế quân đối hắn mất đi hứng thú, hoặc là thất bại, mới đến phiên chúng ta. Còn hiện tại, còn không là lúc. Đúng lúc này, thân vương gần người tổng quản gõ cửa tiến đến, nói, thân vương điện hạ. Mai khắc tư điện hạ nghe nói di chắt tới rồi Phỉ Thúy Thiên Hồ, đã đi tìm hắn. Xem điện hạ hình dạng, tựa hồ là đi tìm di chắt phiền phức. Chúng ta có hay không cần phái người bảo hộ? Chương 6, huyết mạch chi mê. Các cường giả giờ phút này đều ngừng lại rồi hô hấp. Âu Nhược cánh tay không có, Thiên Truy Bách Luyện Trường Kiếm biến hình không nói, lưu lại bộ phận thể tích chất lượng trực tiếp thiếu 2/3, đến tột cùng là cái gì hỏa diễm, lại có như thế uy lực. Khi lam nóng này đốt sát na, không chỉ một danh cường giả cảm giác đến lam trong lửa này thê lương thâm trầm tịch diệt khí tức. Đó là thế giới hủy diệt, vạn vật chung kết. Một kiếm, chỉ là một kiếm, liền đả thương nặng thực lực tiếp cận thiên vị thánh vực Âu Nhược. Đây là tính áp đảo thực lực sai biệt, tất cả mọi người hiểu rõ, di chắc nếu như nguyện ý lời nói, một kiếm này liền có thể đem Âu Nhược chém giết tại chỗ. Âu Nhược đứng bất động ở không trung, ánh mắt ngốc trệ, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, mới thất thanh nói, tay của ta. Lạc Mỗ Đa khắc bội kiếm mũi kiếm chỗ lam hỏa rốt cục dập tắt, nhưng là bá tước bội kiếm cũng ngắn 1/3. Di Chát có chút tiếc hận nhìn xem trong tay bội kiếm, đem nó trả lại cho Lạc Mỗ Đa khắc, nói, đáng tiếc, đây là một thanh hảo kiếm. Ta sẽ bồi thường ngài. Lạc Mỗ Đa khắc tiếp nhận tàn kiếm, nhét vào vỏ trong, mỉm cười nói, có thể chứng kiến ngài vừa rồi một kích, đã đầy đủ. Là thanh kiếm này không cách nào chịu tải lực lượng của ngài. Giờ phút này Âu Nhược đã trấn tĩnh lại. Bụng lấy vai phải vết thương, sắc mặt âm lãnh thuyết, ngươi đã là Phỉ Tư Lạc Khắc đại sư tử địch, rất nhanh ngươi sẽ nếm đến đắc tội một vị tương lai thanh cấu trang sư hậu quả. Hiện tại, trên báo tên của ngươi, ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay trả giá gấp bội một cái giá lớn. Di Chắt thân thể nghiêng về phía sau, tựa ở thư thích trên ghế dựa, nhàn nhạt thuyết, ta không có giết ngươi, chính là cho ngươi trở về thông chi Phỉ Tư Lạc Khắc, bởi vì ngươi nguyên nhân, hắn đã thành công điệu biến thành địch nhân của ta. Tên của ta là Di Chắt, Di Chắt. À chị mòn. Quay một tiếng, đấu giá trong sảnh trong nháy mắt sôi trào. Mọi người tranh nhau đứng lên, duỗi dài cổ, cố gắng liếc mắt nhìn Di Chắt đến tột cùng là bộ dáng gì nữa. Ngoại trừ số rất ít người ngoài, ở đây quý tộc phần lớn chưa từng gặp qua Di Chắt, liền lưu truyền tới bức họa đều thập phần rất thưa thớt. Nhưng là tại thần thánh đồng minh bên ngoài, Di Chắt lại nghiễm nhiên đã là nhân vật truyện kỳ, trên người bao phủ phần đông thần bí quang hoàn. Đương kim trẻ tuổi nhất thánh cấu trang sư, tại ạ chỉ mòn suy yếu nhất thời gian một tay thay đổi thế cục gia chủ, được xưng lâm chiến chỉ huy vô địch quân thần, truyền kỳ pháp sư Tô Hải Luân điện hạ đắc ý nhất đệ tử kiêm đem nàng phao tới tay tiểu bạch kiểm, một mình đi trước cả dạn bao nhiêu lục, cướp bóc núi cùng biển điện hạ dâm tặc. Các loại danh hiệu, vô luận người đều đủ để trở thành thượng lưu xã hội suốt một tháng chủ đề. Ngàn năm đế quốc nội tình hòa khí chất hay là không giống người thường, tại lúc đầu khiếp sợ qua đi, các quý tộc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, khôi phục trật tự. Âu Nhược đã thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ đi, nghe được Di Chắt danh tự sau, hắn liền phóng câu ngoan thoại dư âm địa cũng không có. Vô luận nói cái gì nữa, đều chỉ sẽ làm chê cười trở nên càng lớn mà thôi. Âu Nhược trả giá một cái giá lớn thập phần trầm trọng, bị lam hỏa thiêu rơi cánh tay căn bản không cách nào phục hồi như cũ, sau này chính là dùng thần thuật đề cao ra một cái mới cánh tay, thực lực cũng sẽ đại ngã. Kia thanh chuẩn truyền kỳ cấp khác trường kiếm, cũng là hắn non nửa thân ra. Di Chắt mặc dù không có giết hắn, nhưng là tương đương với đi hắn nửa cái mạng. Âu Nhược rời đi trước, quay đầu lại nhìn Di Chắt liếc, bà Di Chắt bộ dạng ghi tạc đáy lòng. Hắn biết rõ đồi núi lĩnh chủ chi tâm đối Phỉ Tư Lạc Khắc tầm quan trọng, cũng tin tưởng tại đi thông thánh cấu trang sư con đường trên, vô luận gặp được cái gì chướng ngại, Phỉ Tư Lạc Khắc đều tuyệt sẽ không nhượng bộ bỏ qua. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, làm tham dự hội nghị giả vui mừng cao phẩm chất phách phẩm tầng tầng lớp lớp, đồi núi lĩnh chủ chi tâm cũng chỉ có thể đặt ở chính giữa tiểu cao ác triều bộ phận, không cách nào trở thành áp trục phách phẩm. Chỉ có điều nó vừa mới đối Phỉ Tư Lạc Khắc cùng Di Chắt đều rất quan trọng, một vị là thâm niên đã lâu đại cấu trang sư, một vị khác thì là tân tấn thánh cấu trang sư, hai đại cấu trang sư vị diện va chạm loại quyết đấu, làm cho cái này khỏa đồi núi lĩnh chủ chi tâm cuối cùng biểu ra gấp 3 giá cả. Cuối cùng Di Chắt dùng hai kiện đỉnh cấp tế phẩm một cái giá lớn nắm bắt 500 đơn vị thần tính kết tinh, lại chụp được vài kiện tài liệu chân quý, chỉ về thế trả giá một kiện đỉnh cấp tế phẩm một cái giá lớn. Ngàn năm đế quốc đấu giá hội quả nhiên không giống người thường, làm cho Di Chắt một hơi ném ra 6 vật đỉnh cấp tế phẩm, không chỉ có tiêu hết tích xúc, còn thiếu nợ hạ hai kiện đỉnh cấp tế phẩm nợ nần. Bất quá đối với thánh cấu trang sư mà nói, hai kiện đỉnh cấp tế phẩm thì ra là một kiện ngũ giai cấu trang, tiêu tốn đã hơn một năm thời gian mà thôi. Còn đối với Di Chắt mà nói, lúc này còn có thể trên diện rộng rút ngắn. Âu Nhược nói cũng không còn sai, tại tài phú trên, người bình thường xác thực không cách nào cùng cấu trang sư so sánh với. Đấu giá hội kết thúc, Di Chắt tại Lạc Mộ Đa Khắc cùng đi hạ rời đi. Phần đông đại quý tộc tắc chuẩn bị theo Lạc Mộ Đa Khắc trên người vào tay, dùng kết bạn Di Chắt. Di Chắt cùng khắc cấu trang sư bất đồng, hắn còn lấy sáo trang cùng lượng thân định chế cấu trang mà nổi tiếng. Mà lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Di Chắt ra tay rất nhiều cường giả thì là mang theo nghi vấn rời đi, tuy nhiên trước kia có nghe đồn ăn mồi, nhưng đại đa số người cảm thấy này đây tin bị lừa. Tất cả cấu trang sư đều là pháp sư, đây là nổ lạn đức thưởng thức. Thánh cấu trang sư tiểu ứng cai thị truyền kỳ pháp sư. Tất nhiên pháp sư hội cận thân vật lộn thuật cũng không tính quá kỳ quái, nhưng là Di Chắt vừa rồi một kiếm kia, biểu hiện ra nhưng lại đang phong tạo cực chiến kỹ, cái này bình thường là truyền kỳ chiến chức giả chuyên trúc lĩnh vực. Ngày hôm sau, Phỉ Thúy Thiên Hồ thượng tầng trong quý tộc liền truyền ra một cái làm cho người ta khiếp sợ tin tức. Nỗ Lan Đức bốn vị thánh cấu trang sư một trong, gần đây vừa mới tuyên bố thoát ly thần thánh đồng minh Di Chắt. Ạ chỉ mòn đã đi tới Phỉ Thúy Thiên Hồ, hơn nữa tại hoàng thất người đại lý Lạc Mộ Đa Khắc cùng đi hạ tham gia đế quốc đấu giá hội, ngang nhiên ra tay, 6 cái đỉnh cấp tế phẩm đại thủ bút đầy đủ phô bày cái gì gọi là thanh cấu trang sư tài phú. Tất nhiên, so sánh với Di Chắt Quang Huy, Phỉ Tư Lạc Khắc tiểu thành tuyệt hảo bối cảnh phụ gia. Tin tức này truyền ra không có bao lâu, cái khác càng thêm kính bạo phát tin tức lại đang nhỏ hơn trong phạm vi truyền bá. Lúc ấy tại đấu giá hội hiện trường đế quốc thủ tịch giám định sư cho rằng Di Chắt tại vùng chém thời gian xuất hiện lam hỏa, cùng hủy diệt ngôi sao tinh hỏa tính chất phi thường tương tự, thậm chí có thể cho rằng là đồng nguyên. Tin tức này xác thực kinh động rất nhiều chính thức đại nhân vật. Thổ môn thân vương tại ngàn năm đế quốc được xưng tụng ác quyền cao chức trọng, vị này năm đó cùng Diều Hâu Tịnh xưng tứ kiệt đại nhân vật, hôm nay dáng người đã mập ra, đỉnh đầu cũng không còn thừa nhiều ít tóc. Bề ngoài của hắn nhìn về phía trên liền giống như một cái đại thương nhân, mà không phải là khống chế một phương quyền cao kiêu hùng. Chỉ có cặp kia mắt nhỏ trong ngẫu nhiên hiện lên thâm thúy hào quang, mới có thể làm cho người ta giật mình hắn không giống người thường. Tin tức truyền đến thời gian, thổ môn thân vương đang tại dùng bữa sáng. Hắn vừa hướng giao bữa sáng, một bên nghe trên đại lục rất nhiều động thái báo cáo. Nghe tới về Di Chát hai cái tin tức thời gian, thổ môn thân vương ngoài dự đoán mọi người địa buông xuống giao nĩa, bắt đầu chăm chú suy tư. Một lát sau hắn mới phân phó nói, đi đi Lạc Mộ Đa Khắc tìm đến, mặt khác cũng thỉnh Ảnh Mây đại sư tới, ta tại phòng tiếp khách chờ bọn hắn. Cũng không lâu lắm, Lạc Mộ Đa Khắc cùng đế quốc thủ tịch giám định sư Ảnh Mây tiểu đi tới thổ môn thân vương phòng tiếp khách. Đây là gian có chứa rõ ràng tinh linh phong cách phòng khách, rất nhiều gia đều là do cây cối tự nhiên sinh trưởng mà thành. Thổ môn thân vương tựa ở cây mây đan vào thành ghế nằm trên, hai mắt khép hờ, nghe Lạc Mộ Đa Khắc cùng Ảnh Mây giảng thuật về Di Chát hết thể chi tiết, hơn nữa thỉnh thoảng chen vào một hai cái vấn đề. Suốt qua hơn một giờ, thổ môn thân vương lúc này mới ngồi ngay ngắn, lộ ra trầm tư biểu lộ, trầm ngâm nói như vậy, Di Chát có rất lớn có thể là nắm giữ hủy diệt ngôi sao hỏa diễm. Đây không phải nguyên từ cấu trang, mà hẳn là đến từ huyết mạch của hắn. Chẳng lẽ nói ạ chỉ mòn huyết mạch có khống chế hủy diệt ngôi sao hỏa diễm năng lực? Dâu tóc toàn bộ bạch, không có một tia tạp sắc Ảnh Mây đại sư chậm rãi nói, ta cho rằng, sự thật chính là như vậy. Hiện tại ạ chỉ mòn huyết mạch hoàn toàn có thể xếp vào nổ lạn đức đỉnh cấp huyết mạch hàng ngũ, dùng quan sát của ta, hắn tiềm lực chỉ sợ còn đang mai kẻ si điện hạ Hoàng Kim Nguyệt trên sông, đã ở thần thánh đồng minh Hoàng Thất Lôi đỉnh hủy diệt giả phía trên. Thổ môn hai cái đạm được cơ hội nhìn không thấy lông mi chăm chú xoắn cùng một chỗ, không có lên tiếng. Lúc này Lạc Mộ Đa Khắc tắc nói, căn cứ trước mắt lấy được tin tức, Di Chát số tuổi thật sự đã là 25 tuổi. Nhưng theo 16 tuổi đến hiện tại suốt 9 năm quá khứ trôi qua, Di Chát còn không có hậu đại. Đây chính là huyết mạch lực lượng cực độ mạnh mẽ căn cứ chính xác minh. Thổ môn thân vương lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười, có ý tứ, một cái cổ lao huyết mạch, rõ ràng cất giấu mạnh mẽ như thế lực lượng. À chỉ mòn, theo ta được biết, tại vực sâu danh sách trong, cái này một chi ác ma chỉ có thể miễn cưỡng xem như trên ác vị ác ma một trong. Ảnh Mây nói, nhưng là chúng ta biết vực sâu, chẳng qua là thiện tầng 1/10 thôi. Chính thức vực sâu ở chỗ sâu trong, còn không có mấy người có thể đến, càng không có bất luận cái gì công khai tư liệu. Có lẽ thiển tầng ạ chỉ mòn bất quá là nào đó mạnh mẽ ác ma chi nhánh huyết mạch. Mà ở Di Chát trên người, là huyết mạch chính thức ngọn nguồn lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Lạc Mộ Đa Khắc lúc này bổ sung nói, kỳ thật không chỉ là Di Chát, loại này lực lượng đáng sợ tại Di Chát trên thân phụ thân đã có chỗ thể hiện. Theo đã có tư liệu xem, ca đốn căn bản là không phù hợp đẳng cấp mạnh mẽ. Cực kỳ có ý tứ chính là một cái tin đồn, hiện tại xem ra cũng không phải tin đồn thất thiệt, nghe nói ca đốn người thứ nhất nghề nghiệp là pháp sư, sau trưởng thành chuyển thành chiến trước, loại này hoàn toàn không có lo dịp lời đồn đãi, có đôi khi có lẽ tiếp cận nhất chân thật. Chỉ có điều hắn rõ ràng còn chưa tới lực lượng điên phong, liền bị chiếm đóng tại Lạc Kỳ vị diện bên trong. Tất nhiên, chúng ta cần cảm tạ thần thánh đồng minh đám kia tên ngu xuẩn, nếu không mà nói, chúng ta cần đối mặt là không chỉ là Di Chát, còn muốn tăng thêm một cái. Ông dạng đáng sợ cả đốn. Thổ môn thân vương rốt cục nhẹ gật đầu, nói như vậy, ạ chỉ mòn huyết mạch quả thật có quang ác tư giá trị. Lạc Mộ Đa Khắc, giúp ta tìm một ít huyết mạch nồng đậm ạ chỉ mòn tộc nhân, thử xem sẽ sinh ra cái dạng gì hậu đại. Ảnh Mây hỏi, không nếm thử một chút bả Di Chát lôi kéo tới sao? Thổ môn cười, nói, không cần. Đó là đế quân cần lo lắng vấn đề. Nếu như đế quân đối với hắn mất đi hứng thú, hoặc là thất bại, mới đến phiên chúng ta. Về phần hiện tại, còn không phải về sau. Đúng lúc này, thân vương tiếp thân tổng quản gõ cửa tiến đến, nói, thân vương điện hạ, mai kẻ si điện hạ nghe nói Di Chát đến Phỉ Thúy Thiên Hồ, đã đi tìm hắn. Xem điện hạ bộ dạng, tựa hồ là đi tìm Di Chát phiền toái. Chúng ta là hay không cần phái người bảo vệ? Chương 7, vì vinh dự, quyết đấu. Bảo hộ. Không, không cần. Thổ môn thân vương cười, nói, thanh niên nhân ma, cãi nhau ầm ĩ là rất như thường chuyện. Mai Khắc Tư này tính tình, cũng nên có người dọn dẹp một chút. Nói không chừng nàng này vừa đi, còn có thể cho ta điểm kinh hỉ. Lúc này tại trong đế cung, Già Lan đế quân chính ngồi ngay ngắn tại ghế rửa cao trên bao quát phía dưới. Nàng ăn mặc hoa lệ được có chút đẹp mắt trường bào, trên mặt lại mang uy nghiêm kim trúc mặt nạ. Mặt nạ trên tuyên có khắc tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, thế nhưng sát biên giới cùng phía trên lại là vài căn mảnh mà lớn lên không sừng, giống như ma quỷ mọc sừng. Đại điện trung ương có một mặt ma pháp hình thành thủy kính. 9 tên mặt phúc sa mỏng nữ pháp sư vây bắt thủy kính quỵ thành một vòng, ma lực không ngừng từ các nàng trên người chạy ra, rót vào đến thủy kính bên trong. Thủy kính trung ương hiện hiện chính là Di Chắt thân ảnh, nhưng là của hắn hình tượng không ngừng vặn vẹo biến ảo, khi thì non nớt, khi thì lại có vẻ thành thục, hoàn cảnh cùng trang phục cũng các không giống nhau. Nhưng phần lớn lúc, thủy kính trung hình ảnh không rõ không rõ, có lúc thậm chí chính là hoàn toàn hắc ám. Chín tên nữ pháp sư rất nhanh mồ hôi thấu trọng y liễu, đình chỉ thi pháp, thủy kính cũng hóa thành một mảnh mây trôi, từ từ phiêu tán. Dẫn đầu nữ pháp sư đi tới đế quân trước mặt, quỳ một gối xuống địa, nói: "Đế quân, thủy chung có loại lực lượng đang làm nhiều chúng ta dò xét, để chúng ta không cách nào thấy rõ Di Chắt tương lai. Có thể hiện lên, cũng chỉ là vừa này thất thần đoạn ngắn." Gia Lan đế quân chậm rãi nói: "Các ngươi đã tận lực, xuống phía dưới đi." Đế quân thanh âm rất kỳ lạ, tập khàn khàn cùng nhu hòa với nhất thể, còn có chứa trận trận kim trúc ma sát thanh, nói không nên lời là dễ nghe vẫn còn khó nghe. Thế nhưng nghe được người, lại sẽ nghĩ đầu khớp xương trong khe đều tại ngứa, nghe được lâu, dường như trái tim tùy thời sẽ từ trong thân thể nhảy ra. Chín tên pháp sư được đế quân mệnh lệnh, lập tức vội vã lui ra. Các nàng cũng không dám tại đế quân bên người nhiều ngốc. Gia Lan đế quân chờ các pháp sư toàn bộ ly khai, mới nói: "Ngươi thấy thế nào?" Từ màn tre sau đi ra một cái dung mạo nho nhã trung niên nhân, đúng là Vũ Thánh Tàng Kiếm, hắn thanh âm thủy chung như một ôn hòa dễ nghe, ta cho rằng, không phải hữu lực lượng đang làm nhiễu các nàng dò xét, mà là Di Chắt bản thân sẽ không tại số phận sông dài chung. Hắn là một cái quy tắc ở ngoài chuyện xấu. Lần này Gia Lan đế quân cũng hơi động dung, nói: "Ngươi có bao nhiêu nắm chặt?" "Ta chỉ là suy đoán." Gia Lan đế quân trầm ngâm nói: "Nếu như Di Chắt thực sự không ở số phận trong, vậy nhưng thật ra có điểm ý tứ. Ngươi nghĩ hắn đột nhiên xuất hiện ở Phỉ Thúy Thiên Hồ, là vì cái gì?" Tàng Kiếm mỉm cười nói: "Thứ nhất đương nhiên là vì chúng ta đưa lên vậy phê tài liệu. Ta xem qua bán đấu giá danh sách, vậy phê tài liệu hầu như 2/3 là bị hắn phách đi. Cái kia, chỉ sợ cũng là muốn cùng chúng ta truyền kỳ cường giả đánh trên vài trận, trắng ra một điểm nói, chính là lập uy tới." Gia Lan đế quân nở nụ cười vài tiếng, nói: "Gan rất lớn tiểu tử kia. Bất quá tính là chúng ta không ra tay, đế quốc chung cũng có đủ nhiều cường giả có thể cho hắn chút giáo huấn. Cho hắn biết, tiến nhập truyền kỳ mới là bắt đầu." "Sơn Dữ Hải thế nào?" "Vậy hài tử gần nhất tiến nhập hôn mê kỳ, phỏng chừng mỗi ngày chính là đi ngủ." "Ngài ý tứ, chẳng lẽ là..." Gia Lan đế quân nói: "Không sai. Ta rất muốn nhìn một chút thần thú huyết mạch cùng ạ chi mòn huyết mạch kết hợp, sẽ là cái gì dạng kết quả." Tàng Kiếm nghe ra Gia Lan đế quân khẩu khí trung chờ mong, nhịn không được ho khan vài tiếng, sau đó nói: "Cái này..." Dường như Di Chắt thẳng không hề động nàng, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Đế quân nhíu nhíu mày, nói như vậy, cũng chỉ có cái kia biện pháp. Tàng Kiếm cười khổ mà nói: "Mong muốn tương lai điện hạ trưởng thành sẽ không tìm đến ta phiền phức." Mà đương đấu giá hội kết thúc thì, Di Chắt lại trở lại trụ vậy giữa nhỏ lữ quán. Nay sở tên là trong rừng thiếu nữ nhỏ lữ quán tại Ngọc Bích Chi Hồ không hề danh khí, chủ nhân cũng gần đã từng là một gã kỵ sĩ. Nghìn năm đế quốc đẳng cấp chế độ xâm nghiêm, các đẳng cấp trong lúc đó đây đó cũng có thật lớn chênh lệch, ngăn cách còn lại là toàn bộ phương vị, quý tộc cùng bình dân trong lúc đó hầu như không có bao nhiêu giao lưu con đường. Đồng dạng, bình dân cùng hạ tầng dân đen thậm chí nô lệ trong lúc đó cũng là bảo vệ nghiêm mật. Cho nên đã sớm tại thượng lưu xã hội truyền đi tin tức, trong rừng thiếu nữ người, vô luận là chủ khách vẫn còn chủ nhân, vẫn đang hoàn toàn không biết gì cả. Di Chắt cũng thích như vậy đơn thuần mà lại an tĩnh hoàn cảnh, trở lại chính mình gian phòng, chính là chỉnh lý thu hoạch, sau đó minh tưởng, chậm rãi khôi phục ma lực. Phỉ Thúy Thiên Hồ là một tòa gặp may mắn thành thị, ở chỗ này minh tưởng, ma lực khôi phục tốc độ so với như thường dưới tình huống muốn đề cao 30%. Mà cả tòa thành thị phía dưới, trên thực tế là một tòa không gì sánh được khổng lồ ma pháp trận, đem xung quanh 100 km phương viên bên trong năng lượng đều cấp với tay cầm. Pháp trận trung tâm, còn lại là chỉ hướng ngộng cảnh chi hồ giữa hồ Châu Đế Cung. Vô luận Phỉ Thúy Thiên Hồ, Phu Thế Đức hay là Thâm Lam, đều là có thể trên diện rộng đề cao minh tưởng hoặc là tốc độ tu luyện chỗ. Có thể cư ở chỗ, đoạt được đến thật là tốt chỗ cũng không phải là gần là trên mặt ngoài này vinh quang vinh dự, mà là chân thực. Khi kim đồng hồ chỉ hướng nửa đêm 2 giờ thời gian, Di Chắt bỗng nhiên từ minh tưởng trung giật mình tỉnh giấc, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Tại ngoài cửa sổ, đang đứng một cái đầy người anh khí thiếu nữ, chỉ là của nàng mỹ lệ góc cạnh phân minh, lộ ra tùm sát khí, hơn nữa một thân trọng áo giáp, này không có thể như vậy nữ hài tử thông thường trang phục. "Di Chắt?" Thiếu nữ lạnh lùng quát hỏi. "Ta là..." "Ta, Mai Khắc Tư, thủ môn. Đi theo ta." Di Chắt lại không có động, "Ta trong phòng đáng giá đồ vật rất nhiều. Nếu như đã đánh mất nói, đâu cái gì ta đều có thể bồi cho ngươi." Mai Khắc Tư trả lời khí phách 10 phần. "Ta trong phòng gì đó đại thể giá trị 10 đỉnh cấp tế phẩm. Mai Khắc Tư bỗng nhiên cứng lại, kiêu ngạo bỗng nhiên diệt. 10 đỉnh cấp tế phẩm. Như vậy số lượng, đừng nói Mai Khắc Tư tuyệt đối cầm không ra, chính là của nàng phụ thân thổ môn thân vương cũng muốn thương cân động cốt. Ngươi, có chút hổn hển Mai Khắc Tư bản năng muốn chỉ trích Di Chát, nói hắn khoác lác. Chính là chớp mắt đã nghĩ khởi Di Chát chỉ là tại đấu giá hội trên thì hoa ra 6 đỉnh cấp tế phẩm, trong bao tổng còn phải có chút chữ hàng. Nghĩ như thế, 10 đỉnh cấp tế phẩm tài phú tựa hồ cũng không phải đặc biệt thái quá. Hơn nữa Di Chát là thánh cấu trang sư. Thánh cấu trang sư tài phú chưa bao giờ có thể sử dụng thưởng thức so sánh. Câu này chỉ trích cuối cùng không thể lối ra, Mai Khắc Tư vung tay lên, một thanh kim chất chủy thủ bắn ra, đinh tại gian phòng khuôn cửa trên. Đây là gia tộc của ta tín vật, ai dám động ngươi gì đó, chắc chắn chịu đến chúng ta không chết không ngớt truy sát. Hiện tại ngươi có thể theo ta đi. Mai Khắc Tư nói, Di Chát gật đầu, cũng không đi cánh cửa, nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ, theo Mai Khắc Tư đi xa. Hai người sóng vai mà đi. Di Chát đột nhiên hỏi, nếu như ta gì đó vẫn còn đã đánh mất đâu? Ngươi biết, có chút tên trộm có thể thích bí quá hóa liều. Ta. Bồi. Lúc này đây, Mai Khắc Tư nói xong không như vậy có sức mạnh, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Di Chát gật đầu nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Mai Khắc Tư cước bộ thoáng chậm chút, mịt mờ địa phát đoạn tin tức đi ra ngoài, Di Chát cũng chỉ đường không phát hiện. Hai người kẻ trước người sau, đi tới một tòa cỡ nhỏ đánh nhau kịch liệt trận trong. Chỗ ngồi này đánh nhau kịch liệt trận bề ngoài phổ thông, nội bộ phương tiện lại hết sức xa hoa, cư nhiên còn có không gian pháp trận. Mai Khắc Tư đem một viên ma tinh ném cho quản lý đánh nhau kịch liệt trận pháp sư, sau đó đi tới đánh nhau kịch liệt giữa sân, nói, ở đây có thể thừa thụ chuyển kỳ cường giả công kích. Cho nên yên tâm động thủ đi. Di Chát lại không có hạ tràng, đứng ở bên sân, thản nhiên điệu nói, chính là ta vì sao muốn hòa ngươi đánh. Mai Khắc Tư biến sắc, cắn răng đạo, ni dị si lui ta hô nước. Di Chát nhún vai đạo, này dường như cùng ta không có vấn đề gì. Mai Khắc Tư thanh âm đề cao vài độ, hắn hiện tại là cùng ngươi cùng một chỗ, tiếp thu của ngươi che chở. Mà ngươi vì hắn rời khỏi đồng minh thần thánh. Đừng cho là ta không cái gì cũng không biết. Nhưng đây là ngươi cùng Ni Dĩ Xì trong lúc đó chuyện, không phải sao? Di Chát buông tay nói. Mai Khắc Tư bỗng nhiên trở tay từ phía sau rút ra một thanh cự kiếm, đem nó trọng trọng cắm trên mặt đất, lạnh lùng điệu nói, hãy bớt sàm luôn đi. Ngày hôm nay ngươi đánh thắng ta, việc này thì như thế tính. Nếu như ngươi thua, vậy đem Ni Dĩ Xì cho ta giao ra đây. Đối gia tộc của ta vinh dự vũ nhục, phải chịu đến nghiêm phạt. Di Chát hơi có hứng thú địa nhìn Mai Khắc Tư, hỏi, nếu như ta giao ra Ni Dĩ Xì, ngươi dự định thế nào đối hắn? Mai Khắc Tư từ hàm răng trong bài trừ một câu nói, tiền dâm hậu sát. Di Chát nhất thời một cái dùng mình. Hắn hơi không thể dấp địa nhữ mày. Trước mắt tên này thiếu nữ tuy rằng nôn hành cử chỉ còn có chút ngây thơ rực rỡ, thế nhưng nghe được đi ra, nàng cũng không tại hay nói giỡn. Một câu tiền dâm hậu sát, để Di Chát minh bạch này cựu kết được có bao nhiêu. Ni Dĩ Xì hôm đó công khai xé bỏ hôn ước, không thua gì tại Mai Khắc Tư cùng thổ môn thân vương trên mặt rút nhớ vang dội bạc hai, cũng cùng cấp với rút nghìn năm đế quốc đế thất một cái bạc hai. Đương Di Chát tự mình đi tới Phỉ Thúy Thiên Hồ sau, mới thiết thực cảm thụ tới rồi nghìn năm đế quốc phồn vinh. Đã lâu cùng với bảo vệ nghiêm mật đẳng cấp chế độ. Đẳng cấp càng phân minh, thượng tầng nhân vật liền với tôn nghiêm càng xem trọng. Tại vinh dự phương diện, nghìn năm đế quốc thượng lưu xã hội rất lớn trình độ trên kế thừa tinh linh đế quốc vậy gần như biến thái truyền thống. Cho nên Ni Dĩ Xì sở làm gây nên, tất nhiên muốn nỗ lực đại giới, hơn nữa là trầm trọng đại giới. Cái này đại giới, nguyên bản là nàng vi vô định chuẩn bị, kết quả âm kém dương sai dưới, toàn bộ để Di Chát cho gánh chịu. Mai Khắc Tư là bắt đầu, nhưng cũng không phải kết thúc. Chỉ là Dĩ Mai Khắc Tư xuất thân, vẫn còn rất thức cơ bản, cho dù là đem Ni Dĩ Xì hận tới rồi đầu khớp xương trong, vì được mạnh mẽ ám lôi thái thản huyết mạch, cũng muốn tiên gian, mới có thể hậu sát. Mai Khắc Tư tìm cách là tốt, chính là Di Chát nghĩ đến Ni Dĩ Xì hiện trạng, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nói, cái này. Bởi vì có chút nguyên nhân, sợ rằng không thể như người tâm nguyện. Mai Khắc Tư cự kiếm ngăn, mặt mang sắc khí, lạnh nhạt nói, liền biết ngươi không chịu đáp ứng. Hừ. Việc này bình thường. Chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, như vậy ta sẽ không mặt cùng ngươi tính toán. Di Chát trong lòng hiểu rõ, mỉm cười hỏi, ngươi bất kể so với, những người khác còn có thể tính toán, là đi. Đó là đương nhiên. Ta chỉ đại biểu ta chính mình. Di Chát gật đầu, nhàn nhạt điệu nói, ta chính là truyền kỳ pháp sư. Vừa tấn giai truyền kỳ đi, cũng không hẳn thì đánh thắng được ta. Mai Khắc Tư có vẻ lo lắng mười phần. Di Chát cười cười, nói, muốn cùng ta quyết đấu. Quan điểm ấy lý do còn chưa đủ. Thêm chút tiền đặt cược đi. Chương 8, khiêu chiến 1. Nhiều ít. Một cái cao cấp tế phẩm. thì nói như vậy định rồi. Dĩ Mai khắc tư thân phận, xuất ra một cái cao cấp tế phẩm tuy rằng thịt đau, nhưng khẽ cắn môi vẫn còn có thể. Nàng cự kiếm nhắc tới, chỉ xéo bầu trời, thân kiếm trên bỗng nhiên nổi lên một mảnh kim sắc, giống như chảy xuôi kim sắc dòng nước xiết, mà nàng vốn nhân trên người cũng đồng dạng bắt đầu khởi động như nước sóng bàn kim sắc quang hoa. Thấy năng lượng kích động kim sắc ba động, Di Chát biết ngay nàng ra tay thì kích phát rồi Hoàng Kim Nguyệt Hà huyết mạch lực lượng. Hoàng Kim Nguyệt Hà là nghìn năm đế quốc đỉnh cấp huyết mạch một trong, phóng nhãn toàn bộ nổ lẹn, cũng nhưng xếp vào nhất lưu huyết mạch, chỉ ở rất ít nhiều loại trong truyền thuyết huyết mạch dưới. Mà trước đây ạ chỉ mòn huyết mạch thu hoạch đánh giá, khả năng ngay cả nhị lưu cũng chen chúc không đi vào. Hoàng Kim Nguyệt Hà có thể sinh ra nhiều loại cường đại năng lực, chỉ là Di Chát biết, loại này huyết mạch kích hoạt sau, có thể sử người cầm giữ công kích phòng ngự cùng với tốc độ chờ thu được toàn diện đề thăng, đồng thời còn có tương đương cường đại ma pháp kháng tính. Đúng là bởi vậy, Mai Khắc Tư mới dám một thời kỳ nào đó trở về sau không đến thiên vị thánh vực lực lượng, sẽ khiêu chiến Di Chát cái này truyền kỳ pháp sư. Khác tầng nguyên nhân, còn lại là lúc này Mai Khắc Tư toàn thân trên dưới đều là truyền kỳ trang bị, rất nhiều đều chính mình có đã lâu lịch sử, có thể nói vũ trang đến tận răng. Mà Di Chát chủ yếu thái độ làm người biết chính là thánh cấu trang sư. Đây là học giả loại hình chức nghiệp, cũng không dĩ chiến đấu sở trường. Mai Khắc Tư cự kiếm càng cử càng cao, trên thân kiếm kim sắc ba đảo càng phát ra rõ ràng, này hiển nhiên là huyết mạch lực lượng đã tiến hóa đến cao cấp giai đoạn tiêu chí. Di Chát hai mắt hơi tỏa ánh sáng, nhìn ra Mai Khắc Tư lúc này ma pháp kháng tính cao, đã tới rồi có thể sử công tới ma pháp đẳng cấp thẳng hàng 3 cấp bước. Nói cách khác, Di Chát nếu như dụng cựu cấp ma pháp oanh kích nói, cuối cùng chỉ tương đương với một cái lục cấp ma pháp. Này đối Mai Khắc Tư loại này đẳng cấp thánh vực mà nói thì có chút không đến nơi đến chốn. Cho ta nằm úp sấp dưới. Mai Khắc Tư hét lớn một tiếng, tóc vàng tung bay, lại từ mấy chục mét ngoại một kiếm xa chạm Di Chát. Kim sắc kiếm khí lập tức hóa thành thật lớn quang nhận, hướng Di Chát vào đầu chém xuống. Di Chát kéo dài qua một bước, thiểm di mấy mét, để mở Mai Khắc Tư đòn nghiêm trọng. Mai Khắc Tư một kiếm thất bại lại không chút nào để ý, lại là một tiếng quát mắng, cự kiếm hoành huy. Một đạo mấy chục mét lớn lên quang nhận lại hoành trạm Di Chát. Hoàng Kim Nguyệt Hà đấu khí sở lạc chỗ, sẽ tức khắc dây lên kim sắc hỏa diễm. Loại này hỏa diễm nhìn như không mạnh, nhưng mà lại để Di Chát cũng mơ hồ cảm giác được uy hiếp. Vậy phổ thông thánh vực cường giả sẽ không đại kinh được đốt. Hơn nữa hỏa diễm thiêu đốt được đặc biệt kéo dài, dĩ nhiên còn đang từ xung quanh không gian lấy đi lực lượng bổ sung chính mình. Hai kiếm vô công, Mai Khắc Tư tóc vàng vũ điệu, một tiếng gào to, ta xem ngươi vãng trốn chỗ nào. Lần thứ hai đem cự kiếm giơ lên cao qua đỉnh, đột nhiên muôn vàn kim sắc kiếm khí phụt ra như mưa, bao trùm thi đấu thể thao trận mỗi khắp ngõ ngách. Mỗi đạo kiếm khí rơi xuống đất, đều sẽ sinh ra một mảnh hoàng kim nguyệt hỏa, chỉ là chỉ chốc lát để Di Chát toàn bộ không nơi sống yên ổn. Hoàng kim nguyệt hỏa cũng là một loại đặc thù hỏa diễm, cư nhiên còn mang vào có thiêu đốt ma lực hiệu quả. Nhưng mà Di Chát thân ảnh chợt lóe, cư nhiên tại Mai Khắc Tư trước mắt tiêu thất. Tùy cơ truyền tống. Mai Khắc Tư lập tức đem cảm giác phóng xuất, tra xét xung quanh không gian ba động. Đâu xuất hiện hỗn loạn, đâu chính là Di Chát truyền tống vị trí. Nhưng mà không gian phi thường ổn định, Mai Khắc Tư không có thu hoạch. Đúng lúc này, nàng trong lòng đống nhiên không hề lý do sinh ra báo động, nhưng còn chưa kịp có điều phản ứng, sau cổ chỗ thì truyền đến cực kỳ trầm trọng áp lực, dường như một tòa núi lớn đột nhiên áp trên lưng. Phát thông một tiếng, bị vây toàn lực công kích trạng thái Mai Khắc Tư dĩ nhiên toàn bộ không chống lại đường sống, bị Di Chát một tay án vào thi đấu thể thao trận mặt đất. Người thua. Di Chát vô vô Mai Khắc Tư đầu, đứng thẳng thân thể. Ủng có không gian lĩnh chủ xưng hào sau, Di Chát đối với không gian nắm trong tay trên diện rộng tăng cường, lại thêm tiến vào truyền kỳ cảnh giới, các loại không gian pháp thuật sử dụng đứng lên dĩ dần dần không có khói lửa khí. Mai Khắc Tư kinh ngạc địa bò lên, kinh ngạc địa nhìn Di Chát, vẫn còn không lộng minh bạch chính mình đến tột cùng là thế nào thua. Di Chát cũng không dự định hướng nàng giải thích, thẳng hướng thi đấu thể thao trận ngoại đi đến. Chờ một chút. Mai Khắc Tư kêu lên. Di Chát lại cũng không quay đầu lại điệu nói, nhớ kỹ đem tiền đặt cược thanh toán, ngươi biết ta nơi ở, đưa đến ta gian phòng là được. Chính là, Mai Khắc Tư còn muốn nói cái gì, chính là Di Chát đã đi xa. Nàng góc cạnh phân minh hai hàng lông mày dần dần rảo cùng một chỗ, trong mắt tràn ngập không cam lòng, oán hận điệu nói, sẽ không như thế hoàn. Ngươi cho ta chờ. Di Chát tại trong rừng thiếu nữ nơi ở đã công khai, không đợi Mai Khắc Tư tìm cách tiến thêm một bước hành động, đã có khác phiền phức tìm tới cửa. Bữa trưa thời gian vừa qua khỏi, vài y giáp rõ ràng dứt khoát kiếm sĩ đã đi vào trong rừng thiếu nữ. Lữ quán bên trong nháy mắt an tĩnh lại, vài tên còn không có dùng hoàn cơm chưa trụ khách ngạc nhiên nhìn này phê kiếm sĩ. Những người này khôi giáp trên thỉnh thoảng chớp động ma pháp quan mang, hiển nhiên đều là giá trị sang quý đẳng cấp cao ma pháp trang bị, hơn nữa người người đều có không giống tầm thường uy áp, chí ít đều là tiếp cận thánh vực cường giả. Như vậy một đám người, cho dù tại Phỉ Thúy Thiên Hồ chung cũng thuộc về thượng lưu xã hội, bình thường hắn hưu xuất hiện ở loại này nhỏ lữ quán lúc. Dẫn đầu một gã kiếm sĩ nhìn quét một chút lữ quán nội bộ, trầm giọng quát to, chúng ta là phệ lò kẻ đại nhân thuộc hạ. Di Chát, đi ra. Di Chát. Lữ quán bên trong người trong đầu đều hiện ra cái kia tuổi còn trẻ, anh Tuấn mà lại có vẻ có chút chán nản pháp sư, nhưng là như thế này một người tuổi còn trẻ người, thế nào phải tội phệ lò kẻ loại này xa ở trên trời đại nhân vật. Vậy kiếm sĩ sắc mặt trầm xuống, vừa định lại quát hỏi một lần, đồng nhiên hai gò má trên giống bị châm đâm một chút. Hắn sắc mặt lập tức thay đổi, đây là vô hình sát ý, nùng đến như có thực chất sát ý. Sát ý đầu nguồn tốt phán đoán, sẽ tự lầu hai hàng lang đầu cùng gian phòng. Tên này kiếm sĩ mặt trầm như nước, tay ngăn, để những người khác chờ ở cửa, chính mình thì hướng cái kia gian phòng đi đến. Cánh cửa không có khóa, kiếm sĩ đẩy cánh cửa thì mở. Gian phòng lớn đến không tính được, nhưng rất chỉnh tề, một người tuổi còn trẻ pháp sư đang ở án trước vùi đầu chỉnh lý cái gì, trên bàn bãi đầy tinh xảo luyện kim máy móc. Ngươi chính là Di Chát đi. Ách! Kiếm sĩ một tiếng gầm lên vừa lối ra, thì chợt không có thanh âm. Hắn ngạc nhiên nhìn gác ở chính mình trên cổ giữ tợn trường đao, hoàn toàn không biết thanh đao này là lúc nào, thế nào xuất hiện. Tại dưới lầu cảm giác được nùng như thực chất sát ý thì, kiếm sĩ cũng đã ngưng thần phòng bị, lại nghĩ không ra vẫn còn một cái đối mặt muốn hại thì rơi vào nhân thủ. Vừa còn đang vùi đầu công tác Di Chát lúc này thì chạm ở trước mặt hắn không đến một mét chỗ, trường đao chui đao thì nắm tại hắn trong tay. Trường đao lưới đao trên tất cả đều là răng cưa, mặt trên tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, dễ dàng địa xuyên thấu kiếm sĩ hộ thân đấu khí, đâm vào hắn da thịt bên trong. Kiếm sĩ sắc mặt từ từ trắng bệnh, không hề nghi ngờ đây là một thanh thần khí, hơn nữa này đây phong duệ sở trường, cho dù là nắm tại một người bình thường trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng vùng, có thể đem đầu của hắn cho cắt xuống tới. Di Chát dừng ở kiếm sĩ con mắt, một lát sau mới dùng tài quyết vô vô hắn mặt, nói, đây là ta chủ chỗ. Ta mong muốn nó an tĩnh mà lại không bị người thường quấy rối. Ta nghĩ, ngươi nhất định minh bạch ta ý tứ. Hiện tại, đem phệ lò kẹ thư cho ta đi. Sau một lát, kiếm sĩ thủ lĩnh thì từ Di Chát trong phòng đi ra, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, sẽ không có cái khác gì thường. Thấy chính mình thuộc hạ, kiếm sĩ thủ lĩnh đại vung tay lên, nói, tìm lộn người, chúng ta đi. Các kiếm sĩ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn còn theo bọn họ đội trưởng lý khai. Mà lữ quán trong mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thoải mái. Đây mới là đối, tên kia tuổi còn trẻ nhỏ pháp sư thế nào khả năng cùng quyền khuynh một phương đại cấu trang sư sản sinh cùng xuất hiện. Mà ở trong phòng, Di Chát tiện tay đem một cái giấy đoàn ném vào phế giấy không. Vậy trang giấy nguyên bản là một phong khiêu chiến thư, đến từ phệ lò kẻ. Đại cấu trang sư mong muốn Di quyết đấu phương thức đến giải quyết Di Chát mang đến nhục nhã. Di Chát buông trên tay công tác, chậm rãi tiến nhập minh tưởng trạng thái. Hiện tại hắn đã có thể tu tập minh tưởng thuật đệ tam giai đoạn. Thâm Lam Vịnh Ngâm. Tại truyền kỳ giai đoạn, Thâm Lam Vịnh Ngâm mới biểu hiện ra uy lực chân chính. Theo Thâm Lam minh tưởng vận hành, Di Chát ý thức huyết tán đi ra ngoài, ở trên hư không trung dĩ nhiên thấy được khắp bầu trời ngôi sao. Mỗi một khỏa ngôi sao đều ý nghĩa bản nguyên năng lượng, có thể chuyển hóa vi cơ bản nhất ma lực. Thế nhưng cùng đếm không hết ngôi sao so sánh với, Di Chát lực lượng tinh thần trái lại có vẻ thiếu dùng, dắt tốc độ không cách nào nhanh hơn. Mà quay chung quanh huyết mạch xoay tròn đệ ngũ cái quỹ đạo đã tiếp cận tính toán hoàn thành. Không dùng được vài ngày, thì lại có thể sẽ đi bắt được một viên tinh thể. Mỗi khỏa tinh thể, đều có thể đủ quần quận không ngừng mà vì Di Chát bổ sung năng lượng. Từ trong hư không hấp thu một hồi năng lượng sau, Di Chát trong lòng đống nhiên khẽ động, biết dự định đã đến giờ. Vì vậy hắn kết thúc minh tưởng, chỉnh lý một chút y hề phục, thì hướng ra phía ngoài đi đến. Tại xuất môn trước, hắn suy nghĩ một chút, vẫn còn cầm trên tài quyết, lúc này mới xuất môn, một mình đi xa. Lúc này đã qua nửa đêm. Phỉ Thúy Thiên Hồ trung đại đa số mọi người dĩ ngủ say. Ở bóng đêm trong, Di Chát ôm ấp trường đao, không nhanh không chậm địa đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp tại không tiếng động nhịp trên. Minh Minh Trung, không nhiều đạo không gì sánh được khổng lồ ý thức chính nhìn chăm chú vào hắn, Di Chát lại giống như toàn bộ không có cảm giác, chỉ là dựa theo trước tiết tấu tại đi tới. Mục đích của hắn hơn là thi đấu thể thao trận, chính là ban ngày đánh bại Mai Khắc Tư vậy tọa thi đấu thể thao trận. Thi đấu thể thao trận đại môn tại Di Chát trước mặt không tiếng động mở. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, sớm có người chờ ở nơi nào. Đường Di Chát trở ra, cánh cửa thì vô thanh vô tức địa đóng cửa. Thời gian im ắng địa trôi qua. Thi đấu thể thao trận dường như bỗng nhiên chỉnh thể nhảy một chút, đem đi ngang qua một cái đêm về người qua đường lại càng hoảng sợ. Chính là khi hắn lại nhìn kỹ thì, cũng không như thế nào hùng vĩ kiến trúc lẳng lặng nằm út sấp ở bóng đêm trong, mọi nơi một mảnh sự yên lặng. huệ vải đem người về cố sức xoa xoa con mắt, cuối cùng nghĩ vẫn còn chính mình hoa mắt, vội vã rời đi. Hắn mới vừa ly khai, thi đấu thể thao trận cánh cửa lại mở. Di Chát từ bên trong đi tới, dĩ không thay đổi cước bộ bước trên trong rừng thiếu nữ đường về. Hắn vẫn như cũ ôm ấp trường đao, mà trong tay còn hơn một cái phong ma dương. Phong ma dương trang chính là một cái đỉnh cấp tế phẩm, là đêm nay tiền đặt cược cùng chiến lợi phẩm. Tại Di Chát phía sau thi đấu thể thao trong sân, lúc này một cái trung niên kiếm sĩ kinh ngạc địa đứng ở giữa sân, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Chương 9, khiêu chiến 2. Trong hư không, vậy mấy người, cái, khổng lồ ý thức lén lút nói chuyện với nhau. Cờ lốp thất bại. Hắn thất bại không phải rất như thường sao. Di Chát không phải cái loại này chỉ biết là nghiên cứu truyền kỳ pháp sư. Không, này cũng không bình thường. Di Chát căn bản không có sử dụng hắn truyền kỳ năng lực, thậm chí vô dụng cao giai ma pháp. Cờ lốp, truyền kỳ kiếm sĩ, là Phễ Lỏ Kẻ đi theo người kiêm nhiều năm bạn tốt. Lần này hắn thay thế Phễ Lỏ Kẻ xuất chiến Di Chát, cũng vì Phễ Lỏ Kẻ đưa ra nhất kiện đỉnh cấp tế phẩm. Cái này tế phẩm, là Di Chát đồng ý quyết chiến đại giới. Sau một lát, Di Chát trở lại chính mình gian phòng, đóng cửa cửa phòng, tiện tay đem phong ma dương ném ở một góc. Hắn xem liếc mắt sắp xếp được tràn đầy lịch làm việc trong ngày, mà bắt đầu minh tưởng. Lúc này đây, ở trên hư không trung trừ vô số lóe ra ngôi sao, còn mơ hồ vang lên xa xưa rộng rãi vui thanh. Đó là năng lượng kích động bản Sona, cũng là Thâm Lam Vịnh Ngâm tên này tồn tại. Một viên ngôi sao bị dắt, cũng hóa thành ma lực. Mà Di Chát ma lực trùng, cũng bắt đầu không nhiều điểm tinh mang bắt đầu lóe ra. Bình minh lúc, Di Chát hoàn thành minh tưởng, thì ra khỏi phòng, như cái phổ thông khách trọ như vậy nhàn nhã đi chơi địa ăn bữa sáng. Bữa sáng qua đi, Di Chát ly khai nhỏ lữ quán, bắt đầu một chỗ chỗ du lãm ngọc bích chi hồ các nơi giành thắng di tích cổ. Như Phỉ Thúy Thiên Hồ như vậy ủng có vài nghìn năm lịch sử đô thị, hầu như nơi trốn đều có chuyện xưa, ngẫm lại hảo hảo chuyện một lần nói, sợ rằng cần mấy tháng thời gian. Di Chát cũng không nóng nảy, thì như cái phổ thông nhỏ pháp sư như vậy trùng quanh du lãm, tựa hồ một điểm cũng không biết có vài ánh mắt tại yên lặng địa nhìn chăm chú vào chính mình. Thẳng đến trạng vãng lúc, Di Chát mới trở lại trong rừng thiếu nữ. Nay cả ngày, hắn chính là ha ha chơi chơi, hoàn toàn không có việc gì địa thoảng qua một ngày đêm. Thiếu nữ trước tiên thì đón đi lên, giơ lên trong tay phong thư, nói, Di Chát, này có của ngươi thư. Di Chát tiếp nhận thư, mỉm cười nói, cảm ơn. Mặt khác, ngươi ngày hôm nay rất đẹp. Nói xong, Di Chát lưu lại một mặt tường đỏ thiếu nữ, trở lại chính mình gian phòng, đem phong thư mở ra. Này phong thư từ phong thư đến giấy viết thư đều là bình thường nhất chất liệu, hàng cũng chỉ là phổ thông si, nhưng mà nội dung cũng không phổ thông. Thân ái Di Chát, biết tất ni gì xỉ đã tại ạ chỉ mòn che chở dưới, mà ngài cũng nguyện ý phụ khởi tương ứng trách nhiệm, như vậy ngài nhất định sẽ không cự tuyệt Lạc Anh Điện Hạ mong muốn cùng ngài thiết tha một chút ma pháp tài nghệ thỉnh cầu. Lạc Anh Điện Hạ tư liệu đã bám vào thư sau, mà lần này thiết tha, tiền đặt cược vẫn như cũ là một cái đỉnh cấp tế phẩm. Này phong thư là khoản, là thổ môn thân vương. Tại khắc trang giấy trên, xác thực liệt ra truyền kỳ pháp sư Lạc Anh tương quan tư liệu. Lạc Anh tuy rằng cùng Di Chát như nhau là 21 cấp truyền kỳ pháp sư, thế nhưng nàng tiến nhập truyền kỳ đã 40 năm hơn, là nghìn năm đế quốc nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Mà Di Chát tiến nhập truyền kỳ mới mấy tháng mà thôi. Di Chát tiện tay đem thư vỏ thành một đoạn, ném vào phế giấy không, sau đó án lịch làm việc trong ngày trên trước căn bài, bắt đầu xử lý sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm, tăng cường nó hoạt tính. Nay không phải kiện bình thường công tác, cần tại ma pháp sinh vật cùng luyện kim công nghệ phương diện đều có rất cao tạo nghệ mới được. Thẳng đến ngày thứ hai đêm khuya, Di Chát mới hoàn thành kích phát hoạt tính công tác. Hắn cẩn thận thu hảo sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm, cầm lấy ánh trăng, thì ly khai trong rừng thiếu nữ, lại chạy hướng đã đi qua hai lần thi đấu thể thao trận. Hắn muốn thoáng nhanh hơn chút tốc độ, bởi vì cự ly cùng Lạc Anh quyết chiến thời gian chỉ có không đến một giờ. Lúc này đây, thi đấu thể thao trận duy trì liên tục địa chấn động một hồi, mới từ từ dẹp loạn. Di Chát lại cùng lần trước như nhau, dẫn theo một cái phong ma dương ly khai. Trong hư không, vậy mấy người, cái, thật lớn ý thức lại bắt đầu giao lưu. Lạc Anh thất bại. Khó có thể tin, Di Chát cư nhiên không có phạm bất luận cái gì lệch lạc. Hắn vẫn còn không có sử dụng truyền kỳ năng lực. Cho nên, chúng ta đối hắn đánh giá cần đề thăng một cấp bậc. Di Chát dường như không biết thẳng có người ở quan tâm chính mình, trở lại gian phòng sau mà bắt đầu minh tưởng. Đương ánh bình minh đến thì, Di Chát ma lực chung đã không nhiều 10 điểm tinh mang vừa chìm vừa nổi. Ngày thứ hai, Di Chát như trước là ở Phỉ Thúy Thiên Hồ trong dạo chơi, quan sát đến chỗ ngồi này từ xưa thành thị mỗi khắp ngõ ngách. Mà chẳng vạng, khi hắn khi trở về, lại có một phong thơ đang chờ hắn. Vẫn còn một phong khiêu chiến thư, thư sau vẫn như cũ phụ có một phần tư liệu. Tại hai gã truyền kỳ sau khi thất bại, lần này phía trước khiêu chiến cư nhiên chỉ là một gã thánh vực. 20 cấp thánh vực, cũng vẫn còn thánh vực. Chính là Di Chát sắc mặt lại lần đầu tiên lộ ra một chút ngưng trọng, bởi vì người khiêu chiến là Long Ngự. Hắn còn có khác một thân phận, Vũ Thánh Tàng Kiếm đệ tử. Di Chát thật sâu biết, đối có chút người mà nói, đẳng cấp cũng không phải tất cả, truyền kỳ cùng thánh vực trong lúc đó hồng câu cũng không phải như vậy thật lớn. Tại đây cái danh sách chung, bao quát Bạch Dạ, San Martin, Tông Hổ chờ một chút, đương nhiên cũng có Di Chát chính mình. Hiện tại xem ra, còn muốn hơn nữa Long Ngự. Suy tư một hồi, Di Chát vẫn như cũ đem thư vỏ thành một đoàn, ném vào phế giấy không. Ngày thứ hai nửa đêm, Di Chát cùng thứng lui tới như nhau ly khai lữ quán, đi trước đã hết sức quen thuộc thi đấu thể thao trận. Lúc này đây, hắn mang cho ánh trăng cùng tài quyết. Tròn qua nửa giờ, Di Chát mới dẫn theo một cái phong ma dương từ thi đấu thể thao trận đi ra, tiêu thất ở bóng đêm chung. Sau một lát, tại thi đấu thể thao giữa sân vang lên một tiếng cực độ áp lực tê giống. Trong hư không ý thức như trước tại giao lưu. Long Ngự tâm rối loạn. Vô luận là ai, gặp gỡ từ không phạm sai lầm đối thủ, đều khó có thể yên lặng đi. Này đối Long Ngự cũng là chuyện tốt, hắn có chút quá cao ngạo. Di Chát vẫn còn không hề động dùng truyền kỳ năng lực. Ta bắt đầu có chút tò mò năng lực của hắn đến tột cùng là cái gì. Sinh hoạt luôn luôn tại lặp lại, Di Chát cũng thu được tân khiêu chiến thư. Này phong thư đến từ La Mệ Nhĩ, 22 cấp sát thủ, cũng là một gã thâm niên truyền kỳ, đồng thời vừa từ tuyệt vực chiến trường phản hồi nghìn năm đế quốc. Không hề nghi ngờ, La Mệ Nhĩ bản thân chính là nguy hiểm đại danh tử, vô luận là ai, tại tuyệt vực chiến trường trên sát phạt vài chục năm sau hoàn chỉnh địa trở về, cũng không phải kiện dễ chuyện. Nhiều năm chưa từng công khai lộ diện là mẹ nhị cũng không phải là ngẫu nhiên trở về, mà là chịu đến phế lò kẻ mời, chuyên vì Di Chát mà đến. Tại hoàng hôn chi địa, là mẹ nhị này đây đánh chết hắc ám pháp sư chứ danh. Có thể là sợ Di Chát cự tuyệt, phế lò kẻ tại một cái đỉnh cấp tế phẩm ở ngoài, lại thêm vào gia tăng rồi một cái cao cấp tế phẩm làm tiền đặt cược. Di Chát vui vẻ tiếp thu, chính là không có cái này cao cấp tế phẩm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thời gian vẫn như cũng là nửa đêm. Địa điểm như trước là vậy tọa thi đấu thể thao trận, mà chiến đấu thời gian lại do lần trước nửa tiếng đồng hồ rút ngắn vi 5 phút đồng hồ. Phá pháp sát thủ cùng truyền kỳ pháp sư trong lúc đó chiến đấu, chỉ cần một lần lực lượng bạo phát là đủ rồi, ai cũng không chịu nổi lần thứ 2 bạo phát. Di Chát cùng La Mệ Nhi cũng là như vậy, chỉ bất quá trận bắn ra lực lượng vô cùng cường đại, đến nỗi với có thể dung nạp như thường truyền kỳ cường giả chiến đấu thi đấu thể thao trận cũng không chịu nổi, bị hoành số bên. Đường Di Chát dẫn theo phong ma dương thân ảnh càng đi càng xa, trong hư không vĩ đại ý thức môn trầm mặc chỉ chốc lát, mới bắt đầu giao lưu. Hán! Chưa bao giờ sẽ phạm sai lầm sao? Vậy xác thực là hủy diệt ngôi sao hỏa diễm? Hán cư nhiên còn không có vận dụng truyền kỳ năng lực. Hay là? Nên keo ly xuất động lúc. Hay là? Ngày này, Di Chát không có thu được khiêu chiến thư, hắn cũng không có kế tục du lãm phỉ thúy thiên hồ, mà là đi vĩnh hằng long điện hiến tế. Không ai biết Di Chát chiếm được cái dạng gì thần ân, chỉ bất quá đương nghi thức sau khi kết thúc, chủ trì hiến tế tuổi trẻ thần quan đã ngây người. Nàng thậm chí không biết Di Chát là lúc nào ly khai, chỉ là nhiều lần kiểm tra chính mình được thần ân, như tại trong ngộng. Ly khai vĩnh hằng long điện, Di Chát đỉnh đầu lại trở nên trống chân như tẩy, ngay cả một cái cấp thấp tế phẩm cũng không có, đổi lấy còn lại là tràn đầy một dương ma pháp tài liệu. Kế tiếp 3 ngày, Di Chát không có lại nhận được khiêu chiến thư, hắn đơn giản đem chính mình nốt tại trong phòng. Hết sức chuyên chú địa bắt đầu cấu trang chế tạo. Thiếu nữ tại ngoài phòng bồi hồi, cửa có hai phân không hề động qua bữa điểm, bất quá nàng cũng biết cơ bản nhất tri thức, đương một gã pháp sư tại làm nghiên cứu công tác thì không thể chịu đến quấy rối. Nàng có thể làm, chỉ là thay thế bữa điểm cùng nước trà, để Di Chát cần lúc có thể lập tức mang đi mới mẹ nhiệt thực. Trong phòng ma pháp tài liệu tại cấp tốc tiêu hao, đương bọn hắn hầu như tiêu hao hầu như không còn thì, Di Chát rốt cục chờ tới đã lâu khiêu chiến thư. Lúc này đây, hắn đem người khiêu chiến tư liệu nhìn 3 lần. Đồng thời tại xuất phát trước, lưu ra tròn 1 giờ tác chiến bị, thẳng đến cảm giác tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mới đi trước thi đấu thể thao trận. Từ tới rồi Phỉ Thúy Thiên Hồ, nay vẫn còn Di Chát lần đầu tiên như vậy nghiêm túc chuẩn bị chiến tranh. Khiêu chiến thư so với phía trước vài phong đều bình thường đến mặt trên chỉ có một tên, Kelly. Tại tên này trên, cái chính là đế thất con dấu. Đối với Kelly, xác thực không cần thêm vào phụ gia tư liệu. Bởi vì của nàng tư liệu sớm đều thái độ làm người sở biết rõ. 23 cấp truyền kỳ kỵ sĩ, đỉnh cấp thực nguyện triều tịch huyết mạch lực lượng, nghìn năm đế quốc 4 thân vương một trong, đế thất vệ đội tổng trưởng, vô luận người danh hiệu đều đáng giá Di Chát nghiêm túc đối đãi. Này có thể là Di Chát từ lúc chào đời tới nay, gặp phải cực mạnh địch nhân. Vẫn còn nửa đêm, vẫn còn vậy tọa từ xưa thi đấu thể thao trận. Gần vài ngày công phu, sập bên thi đấu thể thao trận thì chữa trị như lúc ban đầu, dường như chưa từng có đổ nát qua như nhau, ngay cả bỏ mãn tưởng cây mây và dây leo đều bao trùm được nghiêm kín thực, xá mắt thấy đi độc nhất vô nhị. Di chắt cùng dĩ vãng như nhau, từ thong dong dung địa vào thi đấu thể thao trận, đại môn tại hắn phía sau không tiếng động đóng cửa, đem nội ngoại cắt đứt. Đêm rất tĩnh, thời gian lại tại không tiếng động trôi qua. Chỉ là tại yên lặng chung, mơ hồ có hít thở không thông bàn ngưng trọng. Thẳng đến ánh bình minh sắp sửa đến thi đấu thể thao trận đại môn mới lần thứ hai mở. Nhưng lần này xuất hiện không phải Di Chát, mà là duy trì thi đấu thể thao trận vận chuyển các pháp sư. Bọn họ tốc độ cao nhất chạy trốn, đồng thời liên tục sử dụng từng bước nháy mắt tiệm, phảng phất ở sau người có viễn cổ manh thú đuổi kịp. Trung tâm sân thi đấu xuất hiện một điểm xanh ra trời quang mang, chớp mắt thì hóa thành lam sắc ba đảo, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại lam sắc hỏa diễm triều dâng trung, thi đấu thể thao trận không tiếng động băng giải mai một. Từ lam hỏa trung, Di Chát từ từ đi ra. Chính là khi hắn đi tới thi đấu thể thao trận ngoại thì, đột nhiên nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hắn lảo đảo vài bước, này mới đứng vững thân thể, hướng trong rừng thiếu nữ đi đến. Nguyên bản nửa tiếng đồng hồ đường, Di Chát lại tìm gấp 3 thời gian. Chương 10, mây đen trước trận chiến. Đường Di Chát cửa phòng đóng cửa, này vĩ đại ý chí mới đánh vỡ trầm mặc. Thật không nghĩ tới, hắn truyền kỳ năng lực cư nhiên là như thế này. Đó là trong nháy mắt bạo phát, keo ly thua không an. Hay là, ta cũng ngăn cản không được loại này bạo phát. Di Chát vẫn như cũ giống không biết những này vĩ đại ý chí chú mục, chỉ là tại làm chính mình chuyện, bất quá lần này là thu thập hành lý. Ở trên bàn, bày đặt một chương mở ra giấy viết thư. Này phong thư là ả lỷ xẻ ở kỳ tới, đi qua siêu viễn chỉnh chuyển tống ma pháp trận vận chuyển đồ vật, cho dù là một chương bạc giấy, cũng là giới cách xa xỉ. Thư là sáng sớm vừa đưa đến, nội dung rất đơn giản, đồng minh thần thánh cùng nghìn năm đế quốc lớn một chút quý tộc liên hợp cùng một chỗ, hỏa lực tập trung ạ sản biên giới, rõ ràng không có hảo ý mà ở tây nam phương hướng, thánh thụ vương triều lớn một chút quý tộc dục dịch, trong đó cũng bao quát sổ là mù công tước. Cùng đến thì như nhau, đường Di Chát ly khai lúc, cũng cùng một cái du lịch thế giới nhỏ pháp sư không giống. Khi hắn chạy, thiếu nữ lại trốn ở không người trong phòng khóc giống. Đế cung trong. Già Lan đế quân đang đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát ngộng cảnh chi hồ, tàng kiếm cùng nàng sóng vai mà đứng, cũng đang nhìn yên lặng mặt hồ. Mà trên thực tế, bọn họ ánh mắt dĩ lướt qua mở mang mặt nước, xuyên qua trọng trọng trở ngại, rơi vào chính đi hướng siêu viễn trình truyền tống trận Di Chát trên người. Đường Di Chát tại trong truyền tống trận tiêu thất, tàng kiếm mới cười nói, rốt cục đi. Này tên tiểu gia hỏa, nhưng thật ra đĩnh sẽ tính toán tỉ mỉ, tại đấu giá hội trên hoa tiền hầu như đều kiếm đã trở về. Đế quân không biết nhớ tới cái gì, than nhẹ một tiếng, nói, đấu giá hội trên vậy mấy thứ đồ vật, chỉ bất quá là hắn đến Phỉ Thúy Thiên Hồ mục đích một trong. Ta xem hắn cái kia tìm cách, chính là qua đây cùng chúng ta cường giả hung hăng địa đánh vài trận, đem những người này đánh cho sợ, sẽ không có bao nhiêu người dám đi đánh hắn lãnh địa chủ ý. Tàng kiếm gật đầu nói, một cái phi thường có thể có thánh cấu trang sư, ha ha, lại nói tiếp, ngay cả ta đều có chút không muốn trêu chọc người như vậy. Bất quá. Lần này đấu giá hội chung vậy 500 đơn vị thần tính kết tinh xuất hiện được rất kỳ quái, dường như chuyên môn nhằm vào Di Chát mà đến. Từ những này thần tính kết tinh trên, ta phảng phất thấy được một chút rất đáng ghét gia hỏa bóng dáng. Này gia hỏa lại không an phận sao? Già Lan đế quân trong thanh âm có mơ hồ uy nghiêm cùng sát khí. Bọn họ lúc nào an phận qua? Tàng kiếm nhàn nhạt điệu nói. Già Lan đế quân trầm mặc chỉ chốc lát, nói, lại quan sát một đoạn thời gian, thời cơ, cũng nhanh muốn tới rồi. Tàng kiếm trên mặt hiện lên mơ hồ kinh ngạc, nhưng không có thì cái này trọng tâm câu chuyện kế tục xuống phía dưới, mà là nói, mấy ngày nay ta đã từng nhìn qua vậy tên tiểu gia hỏa, hắn tựa hồ tại làm nhất kiện rất rất giỏi cấu trang. Tuy rằng gần hoàn thành giàn giáo, thế nhưng tản mát ra khí tức đã để ta đều có chút bất an. Già Lan đế quân động dung đạo, có thể cho ngươi đều cảm thấy bất an cấu trang. Hơn nữa gần là cấu trang bản thân. Gần là một cái giàn giáo. Tàng kiếm cường điệu nói. Đế quân rơi vào thâm trầm suy tư. Trầm rãi nói, lẽ nào là lục giai cấu trang? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chính cô ta thì lắc đầu, nói, không có khả năng. Ngoại trừ ngoại lai vài thứ kia, nộ lèn còn không có xuất hiện qua lục giai cấu trang. Nói ngắn lại, đó là một rất giỏi tiểu tử kia. Mấy ngày này liên tục chiến đấu, hắn cũng không chỉ có là muốn lập uy, nhưng lại đang không ngừng hấp thu kinh nghiệm, bay nhanh trưởng thành. Ta có thể cảm giác được, tiểu tử kia đối quy tắc lực lượng nắm giữ lại tiến một bước nhỏ. Tàng kiếm không chút nào keo kiệt đối với Di Chát ca ngợi. Hắn trêu chọc phiền phức bản lĩnh cũng đồng dạng rất giỏi. Già Lan đế quân nhàn nhạt điệu đánh giá một câu, sau đó chuyển hướng tàng kiếm, hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào đi cả dạng en mò? Khả năng chính là mấy ngày nay. Ta cũng có đã lâu chưa thấy qua Thương Ưng. Trước đây hắn cũng là tên tiểu gia hỏa, hiện tại trong nháy mắt, nữ nhi đều lớn như vậy. Già Lan đế quân đưa tay tại trước mặt tìm một vòng tròn, không trung thì ngưng tụ ra một viên quang cầu. Xuyên thấu qua quang cầu, có thể thấy thế giới kia. Quang cầu bên trong là giữa không lớn phòng ở, bên trong bài biện bình thường một mạc, ở giữa bãi bày đặt một trương giường đá, trên giường ngửa nằm một cái thiếu nữ, đang ở vù vù ngủ nhiều. Cho dù đang ngủ, Sơn Dữ Hải cũng tự nhiên mà vậy địa có bàng bạc khí thế. Nàng đại dương tay chân, phảng phất dưới thân không phải phổ thông giường đá, mà là mênh mông mặt đất. Mà vô tận bầu trời chính là của nàng mền. Nàng một đầu tóc đen tán, mặt trên vẫn như cũ kết hơn 10 căn bím tóc. Chỉ là hiện tại hệ tại bím sao không hề là vô giá ạt cả dạ tinh chui, mà là đổi thành một chút màu sắc tiên diễm hòn đá vỏ sò, thậm chí là vài khối kim trúc khoáng thạch. Những này vật phẩm trang sức ra cùng một chỗ cũng đáng không được một cái kim tệ, ngay cả đế cung trong quét tước vệ sinh thị nữ cũng sẽ không nhiều xem liếc mắt. Già Lan đế quân hừ một tiếng, đã ẩn lộ tức giận. Tàng kiếm nhưng thật ra nhìn ra chút bất đồng gì đó, chỉa chỉa thiếu nữ dưới thân vậy cái gọi là giường đá, nói, đây là một chỉnh khối lạnh quặng sắt thạch. Thế nhưng sát biên giới trên hơn không ít vết rách, nói rõ nhỏ điện hạ thân thể càng ngày càng nặng. Còn những này vật phẩm trang sức, ha ha, đế quân, ngươi không cảm thấy nàng đã bắt đầu hiểu được săn sóc người khác sao? Tiểu gia hỏa này, huyết mạch lực lượng xem ra là nhanh thức tỉnh rồi. Già Lan đế quân ngữ khí trở nên hòa hoãn một chút, sau đó đối Tàng Kiếm nói, ngươi sớm đi trở về. Ta gần nhất luôn luôn dự cảm, tựa hồ có chuyện gì sẽ xảy ra. Tàng Kiếm sắc mặt cũng nghiêm túc đứng lên, trịnh trọng địa gật đầu. Hai đại cường giả ánh mắt, lại một lần nữa xuyên thấu qua quang mạc rơi vào Sơn Dữ Hải trên người. Cái này man tộc thiếu nữ vẫn như cũ ngủ được thâm trầm, hoàn toàn chưa phát hiện đang ở bị người nhìn chăm chú vào. Đường Di Chát đi ra truyền tống trận thì, Hắc Mân Côi cổ bảo trung khí phân áp lực túc mục, thỉnh thoảng có một đội hạng nặng vũ trang chiến sĩ len ken mà qua. Tại tòa thành ngoại ruộng dốc trên, nguyên bản mới vừa tu kiến không bao lâu ba tòa vĩnh cửu tính quân doanh đã hoàn toàn thiếu dùng, ở ngoại vi lại đáp nổi lên thành phiến doanh trướng. Mà phương xa đường chân trời trên, mấy thương đội chính quanh co khúc hữu mà đến, thật lớn tải trọng xe vận tải hóa trang đầy võ cụ, khoáng thạch cùng lương thực chờ chiến tranh vật tư. Thương đội hộ vệ số lượng xa vượt xa quá như thường xoay ngang, mỗi chi thương đội đều chí ít theo mấy trăm danh hộ vệ. Tuyệt đại đa số hộ vệ đều là ạ chi mòn chiến sĩ, cũng có nghe tin tức mà đến các dòng binh. Di Chắt tuyên bố rời khỏi đồng minh thần thánh sau, đã ở ạ sản lãnh địa bắt đầu quy mô chiêu mộ ạ chi mòn chiến sĩ. Cùng lúc hướng mướn dòng binh đoàn khai ra phi thường hậu đại chiêu mộ điều kiện. Làm tại đồng minh thần thánh trung cũng là số một nhà giàu mới nổi, Di Chắt ném ra tới điều kiện hầu như để người không thể cự tuyệt. Rất nhiều chứ danh dòng binh đoàn thậm chí từ vị diện trên chiến trường rút khỏi, chuẩn bị thêm vào ạ sản lĩnh phòng ngự chiến, mặc dù này ý nghĩa có khả năng cùng lúc đối mặt ba đại đế quốc áp lực. Trong khoảng thời gian này, rộng lượng quân sự vật tư cùng rộng lượng chiến sĩ không ngừng hướng ạ sản tập trung. Tại đây khối không lớn trên lãnh địa đã tập kết tiếp cận 10 vạn đại quân. Trong đó ạ chỉ mòn chiến sĩ chỉ chiếm phân nửa, mặt khác phân nửa còn lại là kế tiếp chiêu mộ sách lính đánh thuê, cùng với nghĩ đến thử thời vận mạo hiểm người đoàn thể. Chợt gia tăng rồi mấy lần quân đội, cùng với tùy theo mà đến con số thiên văn tiếp tế tiếp viện, để ạ lì xẻ ở bận được bao quanh loạn chuyển. Nếu không gỗ lì ạt phái tới đại lượng thành thục quan quân, này chi đại quân sẽ là một mảnh hỗn loạn. Di Chắt một hồi đến Hắc Mân tôi cổ bảo, tức khắc đem ạ lì xẻ ở đám người triệu tiến tác chiến thất. Pháp sư cùng các tướng quân cũng đem mới nhất quanh thân trạng thái đánh dấu tại ma pháp trên bản đồ. Một gã còn không đến 30 tuổi pháp sư chỉ địa đồ, bắt đầu giảng giải, lớn nhất áp lực đến từ đồng minh thần thánh. Tại đây cái phương hướng trên, tập kết 11 cái gia tộc tư quân, trong đó bao quát hai phủ đảo nhà giàu có, Dĩ Đồ Lan gia tộc dẫn đầu. Sơ bộ phòng trừng, hiện nay tập kết lên quân đội vượt lên trước 10 vạn, đồng thời còn đang lục tục tăng. Cương giả cùng cấu trang kỵ sĩ số lượng không rõ, bất quá xem doanh địa bố trí tình huống, dự đánh giá cấu trang kỵ sĩ sẽ ở 50 danh đã ngoài. Kế tiếp là nghìn năm đế quốc cùng thánh thụ vương triều. Hai phương các hữu 7-8 gia tộc tại tập kết quân đội, số lượng chỉ so với đồng minh thần thánh lực ít, nhưng là đạt được 7-8 vạn chi chúng. Mà ở cường giả cùng cấu trang kỵ sĩ số lượng trên, còn muốn vượt lên trước đồng minh thần thánh. So sánh với dưới, thánh thụ vương triều trái lại là tập kết quân lực ít nhất một phương, đầu lĩnh chính là số là mù công tước, đây là cùng ạ chỉ mòn gia tộc tình bạn cố chi cứu. Di Chắt xem chứ ma pháp địa đồ, không ngừng suy tư về. Xem ra thánh thụ vương triều một phương nhiều là quý tộc lĩnh chủ môn tự phát hành động, mà đồng minh thần thánh cùng nghìn năm đế quốc tập kết đại quân phía sau, lại đều có hoàng thất bóng dáng. Thánh thụ vương triều cùng nghìn năm thủ đô đế quốc muốn tranh thủ Di Chắt. Nhưng tranh thủ có rất nhiều phương thức, đánh cho tàn phế lại thu phục cũng là một loại, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Đối một cái thánh cấu trang sư lĩnh chủ, vô luận người nào đế quốc có thể lấy ra nữa tốt nhất điều kiện đơn giản hai loại, một là phong tước, cao nhất đại công, hai là tài nguyên đặc quyền, cao nhất đến hoàng gia thủ tịch cấu trang sư. Mà đối một cái thánh cấu trang sư cường giả, có thể mở ra chính là cái khác cấp độ tài nguyên, tỉ như trưởng lao hội ghế, tuyệt vực chiến trường, thậm chí còn ra huy đám hỏi. Còn có bao lâu bọn họ sẽ hoàn thành tập kết? Di chắc hỏi. Nhiều nhất một tháng. Ả lì xe ở cho ra thời gian. Tại ma pháp trên bản đồ, ba đại đế quốc tập kết quân đội dường như ba đoạn thật lớn đường vòng cung, đem ạ sản lĩnh vây quanh ở chính giữa. Mà ở ngoại vi, mà không ngừng có lĩnh chủ xuất lĩnh quân đội tới rồi. Di chát nhíu nhìn tình thế, lặng lẽ không nói. Đối diện không có thể như vậy pháp la quân đội, mà là nổ lẹn các đại lĩnh chủ tinh nhuệ tư quân. Hay là lần này bị điều tới được không phải tinh nhuệ nhất, thế nhưng cơ bản chiến lực nhưng xa xa giỏi hơn pháp la quân đội trên, cùng ạ chỉ mòn gia tộc chiến sĩ cơ bản chiến lực tương xứng. Song phương tổng hợp lại thực lực chênh lệch, có thể đã ở ạ chỉ mòn rõ ràng cao hơn đối thủ một cấp bậc hoàn mỹ trang bị trên. Nhưng là đối thủ số lượng ưu thế cho dù lớn hơn ạ chỉ mòn điểm ấy trang bị trên ưu thế. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Di Chát đưa tay tại thánh thụ vương triều quân đội trên một điểm, đối ạ lì xe ở nói, ở đây đều là của ngươi lão bằng hữu. Nếu như ngươi trên tay binh lực chỉ là đối thủ 1/4, có nắm chắc bảo vệ cho tòa thành sao? Đây là muốn buông tha cái kia phương hướng chiến lược chiều sâu. Mọi người trầm tư đứng lên. Ả lì xe ở lại không có bất luận cái gì do dự, tức khắc đạo, cho ta 50 kỵ cấu trang kỵ sĩ, hoặc là có thể chống đỡ được chuyển kỳ cường giả đi theo người, đồng thời ta cần sử dụng hắc mân tôi cổ bảo toàn bộ phòng ngự hệ thống. Nói như vậy, ta có thể thủ 2 tháng. Chương 11, nội chiến bắt đầu. Di Chát cười cười nói, ta không cần ngươi thủ 2 tháng, thủ 2 tuần có thể. Ả lì xe ở nhữ hỏi, ngươi tính làm như thế nào? Di chắc ngón tay chuyển qua đồng minh thần thánh quân đội tập kết điểm, trong thanh âm dĩ mang cho một chút sát khí, ta sẽ đi đầu đánh tan những này lão bằng hữu lại quay đầu lại giết chết nghìn năm đế quốc, cuối cùng, đem thánh thụ vương triều ra hỏa môn tiêu diệt tại hắc mân tôi cổ bảo dưới. Bình thường nói, lại không đơn giản chiến lược, thậm chí có thể xưng được với là điên cuồng. Di chắc muốn một hơi thở đem ba đại đế quốc quân đội đều nuốt. Một danh tướng quân nuốt miệng nước bọt, trần chờ hỏi, Di chắc điện hạ, như vậy, không tốt lắm đâu. Bọn họ dù sao còn không có tiến công, cũng chưa nói là muốn đánh chúng ta. Chúng ta nếu như xuất binh, không phải vừa lúc cho bọn họ mượn cớ. Di Chát ha ha cười rộ lên, nói, có hay không mượn cớ, bọn họ đều sẽ đến đánh. Mấy ngày kế tiếp, Di Chát đem chính mình đóng tiến ma pháp trong phòng thử nghiệm, đủ không gia hộ. Thế nhưng mỗi ngày đều có hơn 10 thậm chí trên 100 cái mệnh lệnh từ trong phòng thực nghiệm phát sinh. Bộ phận mệnh lệnh đã ở Hắc Mân Côi Cổ Bảo trong phạm vi chấp hành, càng nhiều mệnh lệnh thì bị đưa vãng các cái vị diện. 5 ngày sau, cổ bảo xung quanh vị diện truyền tống môn sôi nổi lượng khởi, đám khí tức mạnh mẽ nguy hiểm đi theo người từ truyền tống môn đi ra. Semi, Asizizer, A Tây Thủy Tư, Tizemis, vân vân. Ngoại trừ họ giản, cương đức rất ít mấy người ngoại, sở hữu đi theo người toàn bộ trình diện. Tại bọn họ phía sau, là quần quần không dứt đại quân. Mà đến tự pháp la quân đội số lượng tối đa, vượt lên trước cái khác vị diện tổng. Đặc biệt đám vóc người cực kỳ cao to xương lạnh võ sĩ, càng làm cho ghé mắt. So sánh với dưới, mấy trăm tên thú thì có vẻ chẳng phải thu hút. Chính là theo Di Chát tại Pháp La trình chiến qua người đều biết, những này tên thú uy lực không ở xương lạnh võ sĩ dưới. Xương lạnh võ sĩ, tên thú, tinh anh ảm phong kỵ sĩ, từ Pháp La truyền tống môn đi ra tất cả đều là cao giai chiến sĩ, kém coi nhất cũng là nhân hình kỵ sĩ này nhất cấp bậc. Luận đẳng cấp, luận trang bị, này đã đại lục hiếm thấy cường quân. Nhưng mà là trọng yếu hơn vẫn còn bọn họ số lượng. Mênh mông vô bờ đội ngũ, thậm chí để ạ chỉ mòn các tướng quân cũng xem choáng váng. Đối nổ lèn nhà giàu có mà nói, nấp trong các khai thác vị diện tư quân mới là gia tộc hạch tâm chiến lực, thế nhưng như Di Chát như vậy, số lượng cùng chất lượng đạt được như vậy to lớn chênh lệch, thực sự chỉ có thể dùng dị thường hai chữ đến làm đánh giá. Đương đại quân gia tẫn, Di Chát cũng từ ma pháp phòng thí nghiệm đi ra. Hắn nhìn lướt qua đầy khắp núi đồi đại quân, thì triệu đến cao to thần thánh độc giác thú, quất ngựa xuống núi. Dự định xuất chiến những người đi theo sôi nổi sách động ma kỵ, đi theo Di Chát phía sau. Lại sau này, còn lại là đại đội cấu trang kỵ sĩ, cuối cùng bộ binh cùng kỵ binh phương trận cũng một cái theo một cái động. Cận chỉ một lát sau, 10 vạn hổ làng chi sư sẽ theo Di Chát quần quần đi, một đường bắc tiến. Di Chát đại quân còn không có đi ra ạ sản lĩnh, đồng minh thần thánh phương hướng trên tập kết quân đội thì chiếm được tin tức. Đồ Lan công tức tức khắc mời dự họp hội nghị khẩn cấp, thương nghị đối sách. Như đại phòng hội nghị bên trong, tràn đầy địa chen trúc gần 100 người. Nửa chạm nửa ngồi. Nay vẫn còn Đồ Lan công tức hạn định từng xuất binh gia tộc cận có thể phái 2 người tham dự dưới tình huống. Mặc kệ cái dạng gì quy định, tóm lại sẽ có chút đặc quyền nhân sĩ có thể tìm được lý do nhiều mang vài người tiến đến. Có thể ngồi ở hội trường trong chuyện này bản thân, đã bị các quý tộc coi là thân phận địa vị một loại tượng trưng. Hắn cư nhiên dám tiến công chúng ta. Quả thực cả gan làm loạn. Phải đón đầu thống kích. Phòng hội nghị bên trong ầm ĩ một mảnh, Di Chát chủ động tiến quân bị đại đa số người coi là khó có thể tiếp thu khiêu khích. Các quý tộc tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, dường như tất cả đều quên vẫn còn phù đảo nhà giàu có thì ạ chỉ mòn là như thế nào cường thế hung hãn, dù cho ạ chỉ mòn chưa tiến phù thế đức trước, cũng rất ít người nguyện ý cùng này người điên gia tộc đơn độc chính diện giao phong. Đồ Lan công tức hai hàng lông mày trói chặt, các quý tộc kêu gào ngoại trừ giọng đủ đại ở ngoài không hề ý nghĩa. Nhưng bọn hắn ngôn từ tuy rằng chỗ trống, cũng căn bản không có đưa ra cái gì tốt sách lược chiến thuật, nhưng này dù sao đại biểu đại đa số tâm tình của con người. Đây là một cái rời rạc liên minh, quý tộc huề tư quân mà đến, cũng nhưng tùy thời bỏ chạy. Đồ Lan công tước trên danh nghĩa là tổng chỉ huy, nhưng cũng không có thể mọi chuyện như ý. Công tước chuyển hướng bên cạnh một cái bên ngoài thường thường vô kỳ trung niên pháp sư, thấp giọng hỏi, Gia Tây Á tiên sinh, ngài ý tứ là? Gia Tây Á đẳng cấp không cao, ngay cả đại ma đạo sư cũng không phải, nhưng Đồ Lan công tước đối hắn thái độ lại là phá lệ tôn trọng. Gia Tây Á hướng kích động các quý tộc một chỉ, mỉm cười nói, người xem, đều đã cái dạng này, còn có thể không đánh sao. Đồ Lan công tước gật đầu. Gia Tây Á còn nói, mặt khác, ngài còn sợ đánh không thắng sao. Nghe thế câu, Đồ Lan công tước trói chặt hai hàng lông mày dần dần thư giãn ra. Liên quân tập kết binh lực lúc này đã vượt lên trước 15 vạn, cấu trang kỵ sĩ cũng có gần 100 kỵ. Tuy rằng đại bộ phận đều là các gia tộc nổ lẻn chu quân, không tính đỉnh, nhưng số lượng ưu thế cũng đủ bù đắp về điểm này trên lệnh. Tại cường giả phương diện, tức có truyền kỳ cường giả tọa chấn, lại có đông đảo gia tộc tham chiến, thánh vực cường giả số lượng so với Di Chát chỉ nhiều không ít. Như vậy binh lực, trang bị cùng cường giả toàn bộ chiếm ưu dưới tình huống, như còn không dám đánh, đó chính là cái chê cười. Đồ Lan công tức đống nhiên tỉnh giấc, chính mình đúng là mơ hồ địa sợ Di Chát, sợ hắn vậy bất bại truyền thuyết. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Gia Tây Á, lập tức lòng tin tăng nhiều. Gia Tây Á là hơn một năm trước bị Đồ Lan công tức chiêu mộ. Hắn gần có 15 cấp ma lực. Tại công tước dưới trướng pháp sư chúng căn bản sắp xếp không hơn hảo. Nhưng mà Gia Tây Á chân chính giá trị lại ở chỗ hắn thống soái cùng quản lý năng lực, tức là một cái khó có được lĩnh chủ, càng vô song thống soái. Tại Đồ Lan gia tộc tư trúc vị diện, Gia Tây Á cận dùng mấy tháng thời gian thì mở rằng coi nhiều năm cục diện, lập tức huy quân quét ngang chỉnh cái vị diện, nhất cử đánh tan trên đại lục cường đại nhất hai đế quốc, cũng bởi vậy thắng được Đồ Lan công tước không hề bảo lưu tín nhiệm. Di Chát nhưng khó đối phó. Đồ Lan công tước nhắc nhở một câu, ta biết, mời ngài tin tưởng, ta chưa bao giờ sẽ khinh địch. Gia Tây Á mỉm cười nói. Công tước đi lên bục giảng, nhấc tay ý bảo, đợi lát nữa trận an tĩnh lại sau, mới mỗi chữ mỗi câu điệu nói, Di Chát đã có can đảm khiêu chiến chúng ta tôn nghiêm, như vậy, chúng ta thì cho hắn chiến tranh. Hội trường yên lặng khoảnh khắc sau, lập tức bị phát thiên cái điệu tiếng hoan hô bao phủ. Ạ Sản Bắc Bộ, là một mảnh mở mang bình nguyên, mặt trên làm đẹp linh tinh núi non cùng răng khắp nơi sông. Nơi này là thiên nhiên chiến trường. Tức thích hợp đại quy mô quân đoàn chiến, cũng có các loại chiến thuật quay về đường sống. Đường Di Chát xuất lĩnh đại quân khai nhập bình nguyên sau không lâu sau, đã ở phương xa đường chân trời trên thấy được liên miên vô tận quân doanh. Di Chát cùng Gia Tây Á đều lựa chọn ở đây làm chiến trường. Quyết chiến tại ngày thứ 2 bắt đầu. Di Chát đem gần 3 vạn người hướng hai cánh tắt ra, chính mình lại xuất lĩnh 6 vạn đại quân tiến nhập chính diện chiến trường. Tại hắn đối diện, là Đồ Lan công tức xuất lĩnh 12 vạn đại quân. Hắn thua định rồi. Gia Tây Á nhàn nhạt điệu nói, Đồ Lan công tức tràn đầy đồng cảm, vốn có binh lực sẽ không chiếm ưu, cư nhiên còn dám chia. Đây là hơn 10 vạn người đại chiến, không phải mấy nghìn người quy mô nhỏ. Di Chát được xưng chiến trường vua, ha ha, đại quy mô chiến tranh chỉ huy cùng nhỏ chiến trường vậy chính là tuyệt nhiên bất đồng. Sau này chiến trường vua, thì thị công tức đại nhân ngài. Gia Tây Á hợp thời địa khen tặng một câu. Đồ Lan công tức rụt rè địa nở nụ cười. Song phương chiến tuyến cách xa nhau ngàn mét thì Di Chát gìm cương ngừng thần thánh độc giác thú, nhìn xa đồng minh thần thánh đại quân. Đã ở không lâu sau trước, bọn họ coi như là thân ở đồng nhất phương chiến hào, nhưng hiện tại đã biến thành trên chiến trường địch nhân. Di Chát trong lòng rất có cảm khái, mệnh lệnh đại quân đình chỉ đi tới, chính mình một mình quất ngựa hướng đối diện chạy đi. Đồng minh thần thánh một phương, Đồ Lan công tức cũng độc thân đi tới chiến giữa sân, cùng Di Chát gặp gỡ. Di Chát, ngươi không có khả năng cùng toàn bộ đồng minh thần thánh chống lại. Xem tại quen biết một hồi phân trên. Ta có thể cho ngươi cuối cùng một cơ hội. Lập tức đầu hàng, trở về đồng minh thần thánh, tuyên thệ thuần phục vô định bệ hạ. Đây là ngươi tránh cho hủy diệt duy nhất cách. Đồ Lan công tức uy nghiêm điệu nói. Di Chắt thản nhiên cười, nói, những lời này cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Lập tức đầu hàng, Đồ Lan gia tộc còn có thể bảo trụ phù đảo vị trí. Đồ Lan công tức sắc mặt tâm trầm, hừ một tiếng, nói như vậy, chúng ta không có gì hay đàm. Đồ Lan cùng Di Chắt các hồi vốn trận, thê lương chiến hào không ngừng quanh quẩn tại trên chiến trường không, khổng lồ quân trận dựa theo trước chiến thuật bắt đầu di động. Đương Đồ Lan công tức về đơn vị thì, đúng lúc cùng bên mình cấu trang các kỵ sĩ gặp thoáng qua. Tròn 120 kỵ cấu trang kỵ sĩ, để Đồ Lan công tức cảm xúc dâng trào. Hắn đổ không trông cậy vào tại cấu trang kỵ sĩ trên đánh bại Di Chắt, dù sao tất cả mọi người biết ạ chỉ mòn gia tộc cấu trang kỵ sĩ vượt lên trước 200 kỵ, mà Di Chắt bản thân danh nghĩa còn đều là sáo trang kỵ sĩ. Chính là 200 cấu trang kỵ sĩ không có khả năng toàn bộ xuất chiến, phải chia chấn giữ tư trúc vị diện, thì như Đồ Lan cũng không có khả năng quản gia tộc cấu trang kỵ sĩ đều điều đi ra như nhau. 120 kỵ cấu trang kỵ sĩ, chỉ cần kéo được Di Chắt cấu trang kỵ sĩ, trận chiến tranh này cũng đã thắng phân nửa. Tại Đồ Lan công tức trong lòng, Di Chắt hiện tại duy nhất ưu thế cũng đã ở cấu trang kỵ sĩ số lượng trên. À chỉ mòn quân trận trung ương kỵ binh cũng rục ngựa về phía trước, đó là một mảnh màu đen hải dương. Giữ tợn ma kỵ, màu đen áo giáp, cùng với trầm mặc túc sát khí thế, đều là danh tiếng tại ngoại ám phong kỵ sĩ điển hình đặc thủ. Đồ Lan công tức nheo mắt, trong lòng không hiểu căng thẳng. Cái khác các quý tộc cũng đa số sắc mặt khó coi, lúc này bọn họ mới nhớ tới ám phong kỵ sĩ vậy cấu trang kẻ hủy diệt xưng hào. Không phải sợ, chúng ta có 120 kỵ cấu trang kỵ sĩ, hơn nữa có đại lượng tinh nhuệ kỵ sĩ. Gia Tây Á hợp thời điệu nói. Hắn nói để Đồ Lan công tức trái tim đang treo buông xuống một chút. Đương Di Chắt ảm phong kỵ sĩ tại nổ lẹn lần đầu sau khi xuất hiện, các đại gia tộc thì căn cứ chính mình đặc sắc binh chủng nghiên cứu vô số châm trích phương án. Gia Tây Á nói này hai điểm đúng là ứng đối ảm phong kỵ sĩ then chốt. Đương cấu trang kỵ sĩ số lượng đủ nhiều, như vậy lực đánh vào sẽ không thể bị được, ảm phong kỵ sĩ cũng đỡ không được bọn họ đột phá, ngay cả phổ thông truyền kỳ đều phải tạm lánh phong mang. Chương 12, Quyết chiến Bạch Lộc 1. Chính là Đồ Lan công tức trong lòng tổng là có thêm bất an. Hơn nữa Di Chắt trong quân trận vậy đám cực kỳ cao to, cự nhân chiến sĩ bình thường cũng để hắn có không hiểu tim đập nhanh. Cái kia bề ngoài hiển nhiên là dị vị diện dân bản xứ, nhưng đến từ thấp vị diện chiến sĩ nếu như không có đặc thù kỹ năng, tại chủ vị diện trên chiến trường là chiếm không được tốt, Di Chắt sẽ không biết điểm này. Đồ Lan công tức rất không thích loại này không biết cảm giác, càng không thích loại này không biết đến từ Di Chắt. Mặc kệ công tức nghĩ như thế nào, chiến đấu đã bắt đầu. Song phương, quân, thiên phong kỵ sĩ cấp tốc tiếp cận. Không ngừng ra tốc. Cung tiến thủ đã tại cho nhau vứt bắn, tên dài như một mảnh mưa rào, bắt hướng đối phương trận doanh. Đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy tại trên bầu trời chớp động. Đúng lúc này, mấy trăm chi sâu sắc mũi tên nhọn bỗng nhiên không hề dự triệu địa từ Di Chắt trong quân bay ra, mục tiêu thẳng chỉ Đồ Lan công tức một phương cấu trang kỵ sĩ. Những này mũi tên nhọn mới vừa bay đến trung đoạn thì phát sinh chói tai tiếng rít, hiển nhiên kình lực mạnh cực kỳ. Không tốt. Đồ Lan công tức thiếu chút nữa từ lập tức nhảy dựng lên. Bên cạnh Gia Tây Á sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Này mấy trăm chi kỳ dị mũi tên nhọn uy lực cực đại, cùng 14 cấp thần xạ thủ toàn lực một kích tương đương, chính là đối cấu trang kỵ sĩ cũng có cực đại uy hiếp. 14 cấp chiến chức giả, chính là tại nổ lẻn cũng có thể đủ hỗn cái kỵ sĩ tước vị, có thể mang binh nói không chừng còn có thể lên làm tước sĩ. Đồ Lan công tức tuy rằng biết Di Chắt tại chiêu mộ dòng quân, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra, nhiều như vậy cao giai xạ thủ là đâu tới. Mũi tên nhọn bay về phía tật hướng cấu trang kỵ sĩ. Lập tức truyền đến phát phát phát một mảnh buồn bực vang. Mỗi thanh buồn bực vang đều giống đâm tới Đồ Lan công tức tâm trong. Đó là mũi tên nhọn thấu giáp mà vào thanh âm. Cấu trang kỵ sĩ dù sao huấn luyện hữu tố, rồi đột nhiên chịu đến công kích như vậy, vẫn đang đỡ đại bộ phận mũi tên nhọn, nhưng còn lại mũi tên nhọn như trước cho bọn hắn tạo thành bị thương nặng. Mấy người, cái vận khí không tốt cấu trang kỵ sĩ, không phải bị chắt đến muốn hại bộ vị, chính là chiến mã bị thương, một người tiếp một người điệu té xuống. Đồ Lan công tức đống nhiên hối hận, hắn phát hiện chính mình tại cấu trang kỵ sĩ trang bị trên hoa tiền quá ít, giả như kỵ sĩ khôi giáp có thể trở lên một cấp bậc, thụ thương kỵ sĩ sẽ ít một hơn phân nửa. Đệ nhất sóng vũ tiến đi qua, liên quân phương cấu trang kỵ sĩ xuống ngựa gần 10 kỵ, mặt khác ước 30 kỵ người hoặc chiến mã mang thương. Tại trên chiến trường, từng cấu trang kỵ sĩ chết trận hoặc mất đi chiến đấu năng lực cũng không phải việc nhỏ, này đã là phi thường trầm trọng đả kích. Dấu ở Di Chắt trong quân mấy trăm thất tên thú chậm lại tốc độ. Tự nhiên mà vậy địa lạc tại hậu phương. Bọn hắn một lần khuynh lực phụt lên sau, muốn nghỉ ngơi vài phút mới có thể đủ kế tục chiến đấu. Lơ lửng ở giữa không trung Di Chắt trên mặt nổi lên cười nhạt, trong nháy mắt phát sinh hơn 10 người mệnh lệnh. Vì vậy phía dưới đại quân tương ứng mà động, trận hình hướng trung ương co rút lại, để Đồ Lan công tức hai cánh phát cái không. mà Di Chát đại quân chỉnh thể bắt đầu gia tốc, dĩ chưa từng có từ trước đến nay chi thế nhằm phía Đồ Lan trung quân. Phía trước nhất Ảm Phong kỵ sĩ hốt như thủy triều bàn hướng hai bên xa nhau, lộ ra trung ương vậy đông nghịt một mảnh, giống như ma thần bản kỵ sĩ. Cấu trang kỵ sĩ? Thế nào sẽ? Nhiều như vậy? Sáu trang kỵ sĩ? Đồng minh thần thánh một phương, các quý tộc tiếng kinh hô liên tiếp. Đồ Lan công tức rốt cục cố không hơn bảo trì hình tượng, cấp tốc lên không, xa xa vừa nhìn, nhất thời toàn thân như truy vết nước. Công tước tự thân thực lực đã ở thánh vực trên, liếc mắt đảo qua thì thô sơ giản lược đánh giá ra Di Chát cấu trang kỵ sĩ số lượng. 500 kỵ. Cho 500 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Cái này số lượng, sẽ chỉ ở hai đại đế quốc giữa toàn diện trong chiến tranh mới gặp phải. Đồ Lan công tước nằm mơ cũng nghĩ không ra cư nhiên sẽ ở một hồi cục trong chiến tranh thấy. 500 kỵ cấu trang kỵ sĩ, dù cho tất cả đều là nhất giai, cũng không phải chính là 100 danh cấu trang kỵ sĩ có thể chống đỡ được. Như vậy thật lớn số lượng ưu thế, đủ để cấp tốc nát bấy liên quân cấu trang kỵ sĩ chống lại, tại cái khác cục chiến trường quyết ra thắng bại trước thì toàn bộ tiêu diệt đối thủ. Toàn bộ tiêu diệt. Trong nháy mắt, cái này từ tại rất nhiều quý tộc trong đầu hiện lên, nhất thời để cho bọn họ cùng Đồ Lan công tước như nhau toàn thân lạnh lẽo. Ở vị diện chiến tranh thời đại, pháo hôi muốn nhiều ít thì có bao nhiêu, chính là cấu trang kỵ sĩ lại vẫn như cũ phi thường khó có được. Kỵ sĩ cùng tọa kỵ tố chất, cấu trang số lượng, vũ khí cùng trang bị, cùng với cao giữ gìn phí dụng, mỗi một hạng đều là bình cảnh. Nếu như tổn thất toàn bộ cấu trang kỵ sĩ, vậy một trận coi như là thắng cũng cùng chiến bại không có gì khác nhau. Phải biết rằng, ngày hôm nay tại trên chiến trường chính là 11 cái gia tộc, bọn họ phía sau còn có rất nhiều minh hữu, nhưng trừ lần đó ra, quan vọng trận chiến tranh này gia tộc càng nhiều. Tựa như tại ma thú trong thế giới, xé rách cùng phân thực sự thất bại ấy, không chỉ có là thiên địch, còn có trên khoảnh khắc minh hữu. Hỗn loạn lúc, không biết là người nào quý tộc hô lớn một câu, cầm lợi á gia tộc cấu trang các kỵ sĩ, lui lại. Mau bỏ đi. Đã mở đầu, quý tộc các gia chủ tiếng gào ngay cả thành một mảnh, mỗi người đều muốn đem gia tộc của chính mình cấu trang kỵ sĩ triệt hạ đến. Nguyên bản đã ở tên thú đả kích dưới có vẻ có chút biến hình cấu trang kỵ sĩ phương trận, hiện tại cấp tốc hướng hỗn loạn phát triển. Đồ Lan công tước vừa sợ vừa giận, liên thanh giống giận, tự ý lui lại người lập tức xử tử. Công tước tiếng hô áp đảo toàn trường, lúc này mới để cấu trang kỵ sĩ chiến trận thoáng ổn định. Nhưng mà Di Chát vậy rộng lượng cấu trang kỵ sĩ đã vọt đi lên, như thủy triều như nhau bao phủ đối thủ. Gần một cái đối hướng, song phương thì từng người ngã xuống hơn 10 danh cấu trang kỵ sĩ. Thế nhưng Di Chát một phương số lượng ưu thế thì có vẻ lớn hơn nữa, hắn cấu trang kỵ sĩ đem đối thủ triệt để vây quanh, nhiều lần trùng kích chém giết. Như hắc triều như nhau Ảm Phong kỵ sĩ lướt qua trung ương chiến đoàn, thay thế cấu trang kỵ sĩ trùng kích trận địa địch. Tại Hoàn Mỹ võ cụ, mạnh mẽ thân thể phòng ngự ở ngoài, bọn họ dũng mãnh không sợ chết dĩ mệnh bác mệnh đấu pháp càng làm cho đối thủ sợ. Như từ trên cao quan sát, này đạo hắc triều tại nhảy vào trận địa địch 100 mét sau, mới bị thành công ngăn trở. Thế nhưng mặt đất rất nhanh rung động, đám phảng phất cự nhân xương lạnh võ sĩ đi qua Ảm Phong kỵ sĩ, hành động khởi công kiên mũi thương. Xương lạnh võ sĩ chiến lực đã tiếp cận thấp nhất cấp bậc cấu trang kỵ sĩ, tại bọn họ động mấy trăm kg vũ khí hạng nặng trước, phổ thông chiến sĩ có vẻ như vậy yếu đuối, lần lượt trên một chút thân thể sẽ triệt để vặn vẹo biến hình. Bầu trời cùng mặt đất trên không ngừng có uy lực thật lớn ma pháp bạo khai, hàng trăm cường giả tại trên bầu trời từng đôi chém giết, lúc nào cũng sẽ có người gào to từ không trung rơi. Mỗi một cái đại uy lực ma pháp bạo tạc, sẽ có hơn 10 thậm chí trên 100 tên chiến sĩ hồn quy thiên quốc. Nhưng mà đối ác chiến gần 20 vạn đại quân mà nói, linh tinh ma pháp oanh kích cải biến không được chiến cuộc. Ma pháp đối Di Chát một phương thương tổn phá lệ nhỏ, thường thường một cái cao cấp ma pháp đi qua, mới có mười mấy, thậm chí là mấy người, cái, kỵ sĩ rồi ngã xuống, để thi pháp sư hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Liên quân pháp sư đoàn rốt cục biết vì sao đối phương ném ra đại hình ma pháp chỉ có công kích cùng trạng thái ma pháp, một cái phòng ngự cũng không có. Pháp sư đoàn trưởng tỉ mỉ quan sát dưới, Di Chát một phương phàm là 10 cấp đã ngoài kỵ sĩ, đều phân phối cụ ma pháp kháng tính khôi giáp, tên này trung niên đại ma đạo sư chỉ có thể cười khổ chỉ huy các pháp sư buông tha sở hữu công kích ma pháp, toàn bộ đổi thành phòng ngự cùng trạng thái. Di Chát vẫn như cũ đồng bình tại trên không, một bên đi qua ý thức chỉ huy toàn bộ chiến trường, một bên lẩm nhẩm sáng tạo cùng thừa tái chi thư, đem đám ngọc bích tiên tri cùng huyết sắc trọng tài triệu hoán đến chiến trường. Hắn này phiên cử động bình thường khả năng không có gì vấn đề. Nhưng giả như đã ở 100 mét ngoại có cái dương dương mắt hổ truyền kỳ pháp sư, vậy rất có chuyện. Đó là một gã râu bạc trắng tóc bạc truyền kỳ pháp sư, vóc dáng không cao, trong tay thật lớn pháp trượng so với người của hắn còn muốn cao nhiều lắm, một thân pháp bảo còn lại là hoa lệ tới rồi cực hạn. Lúc này pháp sư bảo trên hiệu quả đặc biệt kích hoạt, mấy cái do vô số phủ văn cấu thành quang mang vờn quanh hắn, nói không nên lời mỹ lệ rộng rãi. Từ đầu đến chân, từng chi tiết đều tại nhắc nhở mọi người hắn truyền kỳ pháp sư cao thượng thân phận. Hắn xuất hiện ở đây, chính là vì cùng Di Chát chiến đấu. Chuẩn xác điểm nói, là kiềm chế. Di Chát đã tấn giai truyền kỳ tin tức từ lúc nổ lẹn thượng tầng nhân vật trung truyền đi. Tuy rằng cấu trang sư cũng không dĩ chiến lược sở trường, thế nhưng truyền kỳ cùng thánh vực cùng đại ma đạo sư trong lúc đó thật lớn thực lực hồng câu, vẫn như cũ khiến cho bọn hắn có thể giỏi hơn đông đảo thánh vực trên. Chỉ có truyền kỳ mới có thể đối kháng truyền kỳ, đây là toàn bộ nổ lẹn công nhận quy tắc, như vô định, bạch dạ cùng Di Chát như vậy ngoại tộc, có thể nói là số rất ít trường hợp đặc biệt. Bạch Nặc Đức, đồng minh thần thánh thâm niên truyền kỳ pháp sư, tuy rằng nhưng dừng lại tại 21 cấp, nhưng hắn trở thành truyền kỳ đã là hơn 100 năm trước chuyện. Vô luận vị diện thăm dò vẫn còn thực chiến kinh nghiệm đều dị thường phong phú. Làm nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ pháp sư, Bạch Nặc Đức tại đồng minh thần thánh địa vị tương đương cao, cho dù đẳng cấp tại hắn trên truyền kỳ pháp sư, cũng sẽ đối hắn nhiều có tôn trọng. 100 mét cự ly, đối với truyền kỳ pháp sư mà nói, chính là chiến đấu điều kiện tốt nhất cự ly, thậm chí còn có chút gần. Bạch Nặc Đức tới gần 100 mét, Di Chát lại nhưng làm theo ý mình, nên triệu hoán, nên chỉ huy, thậm chí trong khoảng thời gian còn liên bắn 5 khỏa hỏa cầu, đường dài buôn tập, lăng không oanh giết một gã thánh vực cường giả, không gì sánh được cường thế. Di Chát, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Bạch Nặc Đức phẫn nộ điệu nói. Di Chát khỏe môi nổi lên một mạt nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói, nhục nhã. Không, ta cũng không nhục nhã địch nhân, ta chỉ là giết chết bọn họ. Cho nên đứng ở vậy đừng núp nhích, không muốn trở thành ta địch nhân, vậy rất không sáng suốt. Nói. Di Chát đầu ngón tay trên nhảy lên một đoàn nho nhỏ điện hỏa. Hắn duỗi tay bắn ra, vài trăm mét ngoại đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện, bắn trúng một gã bay vút thánh vực cường giả. Người nọ điên cuồng hét lên một tiếng, đấu khí long lánh, cư nhiên mạnh mẽ đứng vững cái này thiểm điện. Nhưng mà Di Chát thiểm điện trung ẩn chứa cường đại mất cảm giác lực lượng, lại để hắn thân hình bị kiềm hãm. Thì như thế nháy mắt trôi qua cơ hội, thủy hoa thì như ưu linh bản từ trong hư không hiện lên, một đao đâm vào tên kia cường giả trái tim. Không cách nào hình dung ăn ý cùng phối hợp. Bạch Nặc Đức chỉ cảm thấy trên mặt như hỏa thiêu như nhau, mỗi một cái ngã vào Di Chát thủ hạ đích cường giả, mỗi một đạo Di Chát phát sinh mệnh lệnh, đều giống mấy cái vang dội bạc hai, không lưu tình chút nào địa quất tại hắn trên mặt. Nhưng mà về phương diện khác, Di Chát tuy rằng sử dụng đều là lại phổ thông cực kỳ các hệ cơ sở ma pháp, chính là từng uy lực đều đại được không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại phụ ra các loại siêu ma hiệu quả. Từ những này đơn giản nhất ma pháp trên, Bạch Nặc Đức lại là nghe thấy được quy tắc vị đạo. Hơn 100 năm truyền kỳ kinh nghiệm cũng không phải bạch cho, Bạch Nặc Đức khiếu giác nhạy cảm, ánh mắt nham hiểm, là hắn có thể nhiều lần từ tử cục trung chạy trốn dựa. Trên mặt hắn phẫn nộ đống nhiên diệt hết. Chương 13, quyết chiến Bạch Lục 2. Bạch Nặc Đức chậm rãi nói, Di Chát, ta tiến nhập truyền kỳ đều có hơn 100 năm. Ngươi hẳn là đối ta trải qua cấp cho ít nhất tôn trọng. Biểu diễn một chút lực lượng của ngươi đi, như quả thật là như vậy cường đại. Như vậy ta lập tức rời khỏi trận chiến tranh này. Nếu như ngươi còn là như thế này không nhìn ta, như vậy tính là có nữa nguy hiểm, ta cũng không thể muốn hòa ngươi hảo hảo đánh một hồi. Đối với truyền kỳ cường giả mà nói, quyết đấu cùng tử chiến hoàn toàn là bất đồng đẳng cấp chiến đấu. Cũng tốt. Di Chát xoay người mặt hướng Bạch Nặc Đức, nói, đây là ta truyền kỳ năng lực, tam giới tịch diệt chú. Ba chương bất đồng khuôn mặt từ Di Chát trên dưới cùng phía trước hiện lên. Bên trái là ác ma. Đầy dây vô cùng vô tận phá hư cùng hủy diệt khí tức. Mà bên phải còn lại là hoàn mỹ không tì vết mặt, tinh xảo mà mỹ lệ, nhìn không ra nam nữ tính, như là tinh linh hoàng tộc cùng đại thiên sứ kết hợp thể. Tại nó trên người, lộ vẻ khó có thể hình dung sinh cơ. Tại Di Chát trước người, lại là một chương chỉ có thể dùng hoàn mỹ đến hình dung khuôn mặt, mỗi một căn đường cong đều tại nó hẳn là tại chỗ. Dù cho nghệ thuật đại sư cũng cầm không ra sửa chữa ý kiến, nhưng đỉnh đầu tất cả đều là vốn lượn tiêm sừng. Đây là ác ma cùng thiên sứ kết hợp, cũng hỗn loạn cùng trật tự nhất thể. Nó cùng ma quỷ có chút tương tự, nhưng càng thêm cực đoan. Bạch Nặc Đức chưa từng có thấy qua như vậy tồn tại. Đường ba gương mặt hiện lên trong nháy mắt, Bạch Nặc Đức đột nhiên há to miệng, lại phát không ra một điểm thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy trong hư không có ba không gì sánh được đáng sợ ý chí cùng lúc đem ánh mắt đầu chú tại hắn trên người, trong nháy mắt uy áp cùng sợ hãi hầu như xé nát hắn linh hồn, để hắn thậm chí ngay cả phản kháng cùng chạy trốn năng lực đều tiếp cận mất đi. Bạch Nặc Đức đống nhiên minh bạch, kế tiếp sẽ có ba bất đồng ma pháp từ này ba khuôn mặt chung phát sinh. Đâu sợ không phải truyền kỳ ma pháp, thế nhưng ba cựu cấp ma pháp cùng lúc quanh đến, cũng không phải hắn có thể chống đỡ được. Ba đỉnh cấp ma pháp chồng, uy lực cũng không phải thừa dĩ ba đơn giản như vậy. Coi như là Bạch Nặc Đức, hắn sở dĩ có thể tại 21 cấp đẳng cấp trên bình yên vô sự nhiều như vậy năm, thì là bởi vì hắn cực mạnh cái kia truyền kỳ năng lực là phòng ngự loại, thế nhưng bị ba bên trong hướng bạo liệt như vậy cựu cấp ma pháp chồng sau trực tiếp trúng mục tiêu, kết quả chỉ có bị trong nháy mắt dây sát. Bạch Nặc Đức đến tận đây rốt cũng biết, Di Chát lĩnh ngộ truyền kỳ ma pháp mặc kệ là cái gì, uy lực mặc kệ có bao nhiêu lạ, có tam giới tịch diệt cái này kinh khủng năng lực, thì có dây sát đồng cấp đối thủ năng lực. Trừ phi, tại không gian ma pháp trên ngăn chặn Di Chát, để hắn không cách nào định vị. Hoặc là đơn giản nhất trực tiếp, hợp lại thi pháp tốc độ. Bạch Nặc Đức phong phú thực chiến kinh nghiệm để hắn lập tức tổ hợp ra nhiều ứng đối phương án, nhưng lại bản năng cảm giác được mỗi một loại đều có chí mệnh chỗ thiếu hụt. Chút bất chi bất giác, Bạch Nặc Đức lại ra một thân mồ hôi lạnh, xuống nước trọng y y. Mà lúc này trên mặt đất, Đồ Lan công tức sắc mặt đã muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Cấu trang kỵ sĩ khẳng định là xong, hắn cố tình mạnh mẽ triệu hoán Di Phương cường giả thêm vào cấu trang kỵ sĩ chiến trường, chính là phóng nhãn nhìn lên trời không nhìn lại, lại đột nhiên phát hiện không trung rơi 10 có dĩ nhiên đều là Di Phương cường giả. Di Chắt một phương không nhiều đạo nhân ảnh lập lòe, quay lại như điện, hầu như mỗi một lần thoáng hiện sẽ có một cường giả rơi. Đông đảo thánh vực cứng, giả, cư nhiên không có mấy người có thể ngăn trở dù cho một chiêu. Đồ Lan quay đầu hướng ra Tây Á nhìn lại, thấy hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cảm giác được Đồ Lan công tức ánh mắt, ra Tây Á nói, Di Chắt trên tay cư nhiên có nhiều như vậy thiên vị thánh vực. Công tước đại nhân, hiện tại chỉ có một cái đường, để Bạch Nặc Đức điện hạ động thủ. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Di Chắt, một trận thì còn có thắng lợi khả năng. Hảo! Đồ Lan công tức cắn răng đạo. Hắn ngẩng đầu hướng Bạch Nặc Đức kêu lên, Bạch Nặc Đức điện hạ, động thủ. Vậy sự kiện ta đáp ứng ngươi. Nhưng Bạch Nặc Đức lúc này sắc mặt chính biến ảo, công tước tiếng kêu đúng lúc để hắn hạ quyết tâm, đối Di Chắt nói, Di Chắt điện hạ, ngày hôm nay chuyện hoàn toàn là một hiểu lầm, ta cái này ly khai. Lời còn chưa dứt, Bạch Nặc Đức quanh người thì bắn ra ra minh hoàng quang diễm, tại Đồ Lan công tước ngạc nhiên trong ánh mắt bỗng nhiên đi xa, biến mất vô tung. Truyền kỳ pháp sư dĩ nhiên chạy. Đây là bất chiến mà chạy. Không ngừng Đồ Lan công tức không thể tin được hai mắt của mình, đông đảo thánh vực cường giả cùng với phía dưới hơn 10 vạn chiến sĩ đồng dạng khó có thể tin. Đường đường nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ pháp sư, tại Di Chắt trước mặt, cư nhiên chiến cũng không dám chiến. Đã ở toàn trường ánh mắt đều theo công tức giống to hơn tập trung đến tại Di Chắt lúc, Di Chắt giơ lên tay hướng liên quân phương hướng xa xa một chỉ nói một chữ, sắt. Mặt đất trên, hắc hồng song sắc gạ chỉ mòn đại quân giống như lưới dao sắc bén, hung hăng đâm vào quy mô càng thêm khổng lồ đối thủ bụng. Lại từ sau bộ lao ra. Lập tức tại Di Chắt chỉ huy dưới, mấy vạn ạ chỉ mòn đại quân dĩ không thể tưởng tượng nổi ăn ý cùng linh động tại chỗ chuyển hướng, lại một lần nữa gia tốc, lại nhào vào đã hỗn loạn quân địch chung. Bạch Lộc Bình Nguyên đánh một trận, binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối đồng minh thần thánh liên quân đại bại mà về, 15 vạn đại quân chỉ trốn trở lại 3 vạn nhiều, cấu trang kỵ sĩ toàn quân bị diệt, thánh vực cường giả chết trận 1/3, Đồ Lan công tức bị Di Chắt bắt sống. Nay chiến còn có một không muốn người biết chi tiết. Đồ Lan công tức vậy chi 20 người tư nhân vệ đội, trong nháy mắt đã bị chợt bạo phát Di Chắt chém giết hơn nửa, căn bản không có hợp lại chi đem. Đồ Lan công tức bị cầm là lúc, vẫn như cũ là dương mắt mà nhìn. Sau cuộc chiến này, Di Chắt lập tức huy quân Nam Hạ, một ngày một đêm buôn tập, đột nhiên xuất hiện ở nghìn năm đế quốc đại quân cánh. Lần này Di Chắt tự mình chỉ đao ra trận, tại hắn phía sau, thứ tự phân biệt là đi theo người, cấu trang kỵ sĩ, xương lạnh võ sĩ cùng các loại kỵ sĩ. Đây là một cái triệt để mũi tên nhọn trận, cường giả phía trước, người yếu sau đó, toàn lực đột kích, không để lại chút nào đường lui. Thân là hiện nay ạ chỉ mòn đệ nhất cường giả, Di Chắt việc nhân đức không nhường ai địa xông vào trước nhất. Hướng trận trước, Di Chắt chỉ có đơn giản nhất một cái mệnh lệnh, đi theo ta. Trên đến tỷ Zemis, dưới đến phổ thông kỵ sĩ, người người nhiệt huyết sôi trào, đuổi theo phía trước vậy càng ngày càng xa thân ảnh đi. Một trận chiến này, nghìn năm đế quốc quý tộc liền quân bị một kích tạc mặc, lập tức đại bại. 10 vạn đại quân trốn trở lại còn không đến 1 vạn, tinh nhuệ toàn quân bị diệt, cường giả ngã xuống hơn nửa, có 2 vị công tước, 4 vị hầu tước bị bắt, bá tước dưới vô số kể. Nghìn năm đế quốc cường giả vinh quang cảm rõ ràng cường với đồng minh thần thánh, cho dù chiến của huynh uy, biết rõ sự không thể vi, vẫn như cũ thủ vững không lùi, chiến mà không hàng, kết quả chết trận người số lượng xa xa quá nhiều đồng minh thần thánh. Di Chắt để phổ thông kỵ sĩ chiến sĩ tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, chỉ mang cho tinh nhuệ nhất 1 vạn thiết kỵ. Huy quân hồi viên, cùng thánh thụ vương triều đại quân quyết chiến với Hắc Mân tôi cổ bảo dưới. Đây là nhất gian khổ đánh một trận, Di Chắt lâm chiến năng lực chỉ huy tại đây chi toàn bộ tinh nhuệ bộ đội trên phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Từ đầu tới cuối, trận hình sẽ không có loạn qua. Giang có lúc, Cương Đức đột nhiên xuất lĩnh 5.000 nhân hình kỵ sĩ từ truyền tống môn xuất hiện, Á Lì Xe ở lập tức từ Hắc Mân tôi cổ bảo huy quân xuất kích. Hai mặt giáp công dưới, thánh thụ vương triều quân đội từ từ tan tác. Số là mù công tức trong lòng không cam lòng, hung hãn lên không, tại vạn quân trước cùng Di Chát đại chiến một hồi. Đây là phá ma ám chiến cùng truyền kỳ pháp sư quyết đấu, nguyên bản số là mù công tức có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Nhưng mà Di Chát ra tay chính là tam giới tịch diệt, ma pháp vịnh ngâm thanh âm đây đó đan vào, vang vọng mây đêm, vô số cao dài ma pháp như sóng dữ cuồng lưu từ ba trường mặt trung tuân ra. Này tương đương với ba bất đồng dốc lòng truyền kỳ pháp sư tại cùng lúc tập hỏa hoành kích. Số là mù công tức ma pháp kháng tính cao tới đâu, cũng kinh không được như vậy của ngoanh lạm tạc. Tuy rằng hắn dựa vào truyền kỳ năng lực cùng chức nghiệp ưu thế tránh được đại bộ phận trực tiếp công kích, còn có một lần thành công địa thiếp đến cận chiến cự ly, nhưng lập tức bị khóa trụ vị trí, vô số hỏa cầu theo nhau mà đến oanh thành trọng thương, ngay cả đại quân cũng cố không hơn, chạy trối chết. Không đến 10 ngày thời gian trong, Di Chát tấn khởi đại quân, huy quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường nghìn dặm, mỗi chiến tất thắng, đánh tan mấy lần cường địch, chém giết cường giả vô số. Đến tận đây, ba đại đế quốc mặc dù nhà giàu có vô số, lại một thời không có lên tiếng, lại không người dám phát ngôn bừa bãi san bằng ạ chỉ mòn. Hắc Mân tôi cổ bảo dài mà ưu ám hành lang trung, vang lên trầm trọng mà gấp gáp tiếng bước chân. Di Chát bước nhanh đi vào tác chiến thất, đem chính mình ném vào cái ghế trong, trên mặt tất cả đều là vẻ bại. Di Chát điện hạ, chúng ta bắt đầu sao? Một gã pháp sư dè dặt hỏi. Di Chát nhìn lướt qua, thấy đi theo người cùng trọng yếu các tướng lĩnh đều đã đến tề, miễn cưỡng phất phất tay. Tên kia pháp sư lập tức mở ra ma pháp địa đồ, mặt trên biểu diễn sảng khoái trước quân sự trạng thái, giải thích thì thanh âm đều trở nên có chút khác thường. Trước mặt tại Bạch Lộc Bình Nguyên, Kim Nguyên Khe cùng Tạp Bỉ Hà vực chờ khu vực, ba đại đế quốc chủ lực đều đã bị tiêu diệt, chúng ta tổn thất như sau. Kế tiếp là dài dòng số liệu, chiến tranh tuy rằng vừa kết thúc, nhưng mà đại bộ phận đi theo người đối toàn bộ chiến cuộc còn không có khái niệm. Bọn họ càng quan tâm chính là cùng cường giả giữa chiến đấu. Mặc dù bọn họ tự mình tham dự mỗi một trận chiến đấu, thế nhưng theo đếm từng cái cư công bố, rất nhiều đi theo người sắc mặt vẫn còn trở nên trầm trọng. Di Chát tổn thất hết sức thảm trọng, cấu trang kỵ sĩ tổn thất gần trăm kỵ, xuất chinh thì 10 vạn đại quân, cuối cùng phản hồi Hắc Mân tôi cổ bảo cận có 5 vạn người. Chết trận đại bộ phận đều là tinh nhuệ mẫu xảo chiến sĩ cùng ạ chi mòn chiến sĩ, mỗi một cái đều là trầm trọng tổn thất. Mà những này tổn thất đổi lấy, còn lại là ba đại đế quốc gần 30 vạn tinh nhuệ bộ đội bị tiêu diệt, tổn thất cấu trang kỵ sĩ đạt được 250 kinh người con số, cường giả ngã xuống gần trăm người. Như vậy tổn thất, tương đương với ba nhà giàu có hạch tâm lực lượng bị tiêu diệt. Cho dù là ba đại đế quốc cộng đồng chia sẻ thương tổn, cũng sẽ cảm thấy đau tận xương cốt. Phổ thông chiến sĩ tử thương lại nhiều, cũng sẽ không đặt ở đại quý tộc tâm trên. Nhà giàu có khái niệm chung, này chỉ là số lượng mà thôi. Năm cấp trên dưới lao binh, tư chúc vị diện chung muốn nhiều ít thì có bao nhiêu, chỉ bất quá sang quý vị diện thông đạo phí dụng hạn chế vị diện giữa binh lực điều động. Chính là không ai có thể đủ không nhìn thánh vực cường giả cùng cấu trang kỵ sĩ tổn thất. So sánh với dưới, cấu trang kỵ sĩ được coi trọng còn muốn tại thánh vực cường giả trên. Tại trên chiến trường, thánh vực cường giả chịu đến ước thúc nhỏ nhiều lắm, bọn họ có rất lớn trình độ trên quyền tự chủ. Cũng nguyên nhân là như vậy, bọn họ có khả năng phát huy tác dụng thì tương đương hữu hạn. Di Chát cùng đồng minh thần thánh liên quân đánh một trận, đương đồng minh các cường giả hoảng sợ phát hiện Di Chát dưới trướng lại có như thế đông đảo thiên vị thánh vực thì lại có gần nửa cường giả tại chỗ quay đầu, thoát ly chiến trường. Đồng dạng sự, phát sinh tại binh sĩ trên người là đào binh, phát sinh tại thánh vực cường giả trên người, đã bảo thoát ly chiến trường. Đây là nỗ lẹn hiện thực. Mà cấu trang kỵ sĩ bất đồng, bọn họ là quân đội. Như vậy chiến tích, huy hoàng được quả thực làm cho khó có thể tin. Phải biết rằng này không phải cùng tư chúc vị diện này chiến lực gầy yếu dân bản xứ tác chiến, mà là cùng ba đại đế quốc nhà giàu có tinh nhuệ tư quân chiến đấu. Mỗi một cái nhà giàu có đều khả năng thống trị mấy người, cái, thậm chí hơn 10 vị diện. Pháp sư cuối cùng cũng niệm xong dài dòng số liệu, lúc này tác chiến thất trung lại vang lên không hợp thời tiếng ấy. Ánh mắt mọi người đều rơi vào thanh âm nơi phát ra chỗ, đó là Di Chát. Chương 14, đánh ra tới hòa bình. Tràn trọc chinh chiến trung, Di Chát trước sau đẩy lùi nghìn năm đế quốc cùng thánh thụ vương triều truyền kỳ cường giả, lại muốn điều hành chỉ huy chỉnh chi quân đội. Hắn đã mấy lần hao hết ma lực, đồng thời thêm hơn 10 chỗ thật to nho nhỏ vết thương. Ma lực hao hết là dị thường thống khổ chuyện, làm cho thần quan trị hết thương thế cũng muốn tiêu hao đại lượng tinh lực thậm chí là sinh mệnh lực, thì là đại lượng sử dụng ma pháp tế thuốc, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Di Chát đã sớm tiêu hao tự mình, lúc này bước vào tác chiến thất sau, mới chính thức trầm tĩnh lại, kết quả thoáng cái liền đã ngủ. Tác chiến bên trong đột nhiên an tĩnh lại, đi theo người cùng các tướng quân ngươi xem ta, ta xem nhìn ngươi, vu trong im lặng đều có ăn ý, vì vậy lén lút chuẩn bị ly khai, làm cho Di Chát nghỉ ngơi nhiều một hồi. Đều nói xong. Di Chát đột nhiên hỏi. Dị thường vắng vẻ trái lại giật mình tỉnh giấc hắn. Di Chát hít sâu một hơi, miễn cưỡng đả khởi tinh thần, hỏi, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Ả Lì Xe ở dưới trướng một gã tướng quân hỏi, Di Chát điện hạ, cái này, ta còn là có chút không rõ. Ba đại đế quốc chỉ là tại biên giới tập kết quân đội, bọn họ cũng không có chân chính xâm nhập lãnh địa của chúng ta, cũng không có chính thức cho thấy địch ý chúng ta. Vì sao phải đi đầu tiến công đâu? Vì hòa bình. Di Chát nói. Vì hòa bình. Tướng quân nhìn qua không hiểu ra sao. Di Chát cười cười, nói, chân chính hòa bình, đều là đánh ra tới. Mấy ngày sau, tên này tướng quân chờ tới không phải ba đại đế quốc trả thù, mà là sứ giả. Đế quốc sứ giả môn mục đích kinh người nhất trí, đều là vì hiệp thương đình chiến mà đến. Lúc này Di Chát đã sớm đi Pháp La, chỉ là sai khiến Ả Lì Xẻ ở cùng đế quốc sứ giả môn chu toàn. Di Chát ly khai trước giao cho đàm phán điểm mấu chốt, mà ba đại đế quốc cũng là vì giải hòa mà đến. Cuối song phương nghị định lẫn nhau không yêu cầu bồi thường, đều gánh tổn thất, song song Di Chát cũng trả tại ba lần trong chiến tranh cướp đoạt thổ địa. Đương nhiên tù binh chuộc về án nội chiến tiêu chuẩn thao tác, vậy căn bản là tính không tiến đàm phán điều kiện trong tiền trình. Nhìn qua ạ chỉ mòn dường như lô vốn, nhưng thực tế trên ba đại đế quốc mới là cam nguyện nuốt vào trái đắng một phương. Đình chiến đàm xong, thuận lý thành trương đi ra mượn hơi cùng kết minh phân đoạn. Thánh thụ vương triều cùng nghìn năm thủ đô đế quốc mang đến càng thêm hậu đãi điều kiện, chủ yếu tập trung tại tài nguyên phương diện, bọn họ xuất ra kẻ khác hoa cả mắt vật phẩm mục lục, sứ giả thái độ cũng càng nhiệt tình thành khẩn. Bọn họ thậm chí ám chỉ cần Di Chát không gia nhập đến đối diện một phương đi, như vậy có thể chống rông xong rất nhiều vật tư cùng tiện lợi. Hai đại đế quốc sứ giả biểu hiện làm cho không ít đi theo người xem thế là đủ rồi, liền tượng song phương trong lúc đó chẳng bao giờ phát sinh quá chiến tranh như nhau. Thậm chí ngay cả đồng minh thần thánh đặc phái viên đều nhịn không được ám chỉ cần Di Chát nguyện ý trở về đồng minh thần thánh, như vậy rất nhiều chuyện đều khả dĩ đảm, liền ngay cả vô định bệ hạ cũng là có khả năng nhường một bước nhỏ. Làm Di Chát đi theo người, liền ngay cả phụ trách đàm phán họ giản cũng đối ba đại đế quốc đặc phái viên biểu hiện dự liệu không bằng. Tinh linh thi nhân tuy rằng biết chút chính trị, nhưng này phần lớn là ở quý tộc phu nhân tiểu thư trung chu toàn, còn có chính là Pháp La vị diện lập quốc chiến tranh rồi, cách cục cùng trước mặt hoàn toàn bất đồng. Hắn này mới hiểu được Di Chát câu kia hòa bình đều là đánh ra tới hàng nghĩa. Các quý tộc lần thứ hai thể nghiệm ạ chỉ mòn cái này điên cuồng gia tộc truyền thống, dĩ công kích đại thế phòng thủ, mà lần này là chính mình truyền kỳ cường giả cùng rộng lượng cấu trang kỵ sĩ tăng cường bản. Cùng ạ chỉ mòn chiến tranh đại giới thật lớn, càng cũng có thể tại ngắn hạn nội đánh không ra một cái kết quả. Vậy còn ý nghĩa bả Di Chát triệt để thôi hướng cái khác đế quốc ôm ấp, mà đây là bất luận cái gì một cái đế quốc, bao gồm đồng minh thần thánh ở bên trong, đều không muốn thấy kết quả. So sánh với dưới, chỉ cần Di Chát còn không có làm ra minh xác tuyển chọn, vậy thì hay là khả dĩ tiếp thu cục diện. Hắn nếu như nguyện ý buông ra một ít cấu trang trên tài nguyên, liền rất tốt. Mà ở cái này phương diện, Di Chát nhưng thật ra hết sức mở ra, như trước tiếp thu bất luận cái gì một phương cấu trang đính chế, bao gồm thực hiện đồng minh thần thánh năm nay hoàng gia chuyên cung, là tốt rồi tượng chiến tranh chưa từng có phát sinh quá như nhau. Tại Pháp La, thế cục đột nhiên bình tĩnh trở lại, Di Chát trở về không có kích khởi cái gì gợn sóng. Tại đại lục cái khác quốc gia trong mắt, cùng hung cực các cờ dìm sần công quốc đống nhiên trở nên bình thản mà sự yên lặng, đình chỉ tất cả đại quy mô quân sự động tác, dường như thu được đại lục Đông Hải ngạn rời bến miệng cũng đã hoàn toàn thỏa mãn. Thế nhưng mở mang vùng duyên hải khu vực hơn 10 người thật to nho nhỏ công quốc lại đều lo sợ bất an, loại này bất an cường liệt trình độ, còn muốn tại năm đó Lý Thi Long Đồ phát biểu cực kỳ cứng rắn lãnh địa tuyên ngôn trên. Nay không phải bởi vì khác, mà là cờ dìm sẩn công quốc hơn 2 vạn đại quân chủ lực còn đang địa phương. Tuy rằng công quốc bản thổ chiến sĩ tổn thất thảm trọng, thế nhưng này chân chính đánh cho vùng duyên hải chư quốc nghe tin đã sợ mất mật nhân hình kỵ sĩ cùng ảm phong kỵ sĩ lại như trước bảo trì quy mô. Hơn nữa tại song tân một lần tiếp tế tiếp viện sau, số lượng trái lại có điều tăng. Cương Đức đã dùng thực chiến nói cho mọi người, cờ dìm sẩn công quốc 2 vạn đại quân, cũng đủ dẹp yên vùng duyên hải sở hữu công quốc, tuy rằng bọn họ còn có hơn 10 vạn quân đội. Y rồng chỉ ân lệ, thiết tam giác, đế quốc thế cục cũng chuyển hướng bình tĩnh, các quý tộc chí ít tại biểu hiện ra thừa nhận xả lùi hệ thống trị địa vị, tân hoàng đế chính lệnh cũng phải dĩ tại toàn quốc thông hành. Sở hữu phản đối xả lùi hệ quý tộc, không phải bị Di Chát đại quân trực tiếp phá hủy. Chính là gia tộc lĩnh chủ tại mô cái buổi tối không hiểu ra sao cả địa mất đi đầu. Tại đế quốc quý tộc trong mắt, đây là tối xích lỏa cao áp cùng kinh khủng thống trị. Thế nhưng tại bình dân cùng cái khác quốc gia trong mắt cũng không phải như vậy. Ở đây trước trong chiến tranh, y rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc là toàn bộ tuyến tan tác, sở hữu quân chủ lực đoàn bị đảo qua mà quang, các cường giả cũng lọt vào trầm trọng đả kích. Như vậy thảm bại, án pháp la lệ cũ, kết quả chính là diệt quốc. Thế nhưng ý rồng chỉ ứng lệ, thiết tam giác, đế quốc cuối mất đi bất quá là một cái nước phụ thuộc công tức lãnh địa, cùng với biên giới trên một ít dâu dịa lãnh thổ. Đỏ thẩm cũng không có từ đế quốc cảnh nội trinh nô hoặc là di chuyển đi nhân khẩu. Đăng cơ tân hoàng xà lụy có không thể soi mói hoàng thất huyết mạch, điều này làm cho hoàng thất thống trị có thể bảo trì. Từ kết quả trên nhìn, ý rồng chỉ ứng lệ, thiết tam giác, đế quốc tổn thất nhỏ được khó tin. Cự Long Sơn quốc phồn vinh mà an bình. Đại đa số truyền kỳ cường giả cùng thiên vị thánh vực môn đã từ Cự Long vị diện trở về, đương nhiên mang theo dày thu hoạch. Cự Long bên trong Sơn Cốc đã thành lập hoàn thiện tiếp tế tiếp viện hệ thống, những này lực lượng cùng lực ảnh hưởng đồng dạng thật lớn, các đại nhân vật hầu như khả dĩ tại trong khe núi này tìm được từ rượu ngon nữ nhân đến cấu trang võ cụ tất cả. Cự Long bên trong Sơn Cốc hiện tại chỉ đồn trú 40 kỵ cấu trang kỵ sĩ, phụ trách thủ vệ truyền tống môn, phòng ngừa na đầu đuôi mù Cự Long đột nhiên chui ra đến. Bọn họ mặt khác nhiệm vụ còn lại là tại trang viên khu tuần tra thủ vệ. Điều này làm cho số lượng không nhiều lắm trang viên trở nên chạm tay có thể bỏng, cho dù là truyền kỳ cường giả, cũng không phải đều có năng lực cầm cấu trang kỵ sĩ làm thủ vệ. Đương nhiên, hiện tại đã không có gì người sẽ ngu xuẩn đến tại Cự Long bên trong Sơn Cốc tùy ý gây sự. Di Chắt lúc đầu đánh một trận từ lâu chuyên gia, hắn còn không phải truyền kỳ thì là có thể đủ đánh bại truyền kỳ pháp sư. Hiện tại Di Chắt đã chính thức tấn cấp truyền kỳ. Tuy rằng án lệ cũ còn cần thời gian vững chắc cảnh giới, truyền kỳ cái này vị giai trung tiêu chuẩn cũng có cao thấp chi phần, thế nhưng đã không ai có can đảm tùy ý khiêu chiến. Đương nhiên, này trong đó có xu lần cùng tinh hiền giả nguyên nhân, nhưng mà Di Chát tự thân thực lực cùng địa vị lại càng then chốt. Hiện tại, truyền kỳ cường giả môn đã thị Di Chát vì bọn họ ở giữa một viên, có tư cách cùng bọn chúng bình khởi bình tọa, đồng thời thu được tôn trọng. Cho nên Di Chát trở về, tại cường giả trong thế giới, lại là một đại sự. Làm Di Chát từ Cự Long Sơn Cốc truyền tống môn đi ra khỏi thì, cường liệt dương quang làm cho hắn hai mắt một thời mị lên. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi nào là không chỉ tận trạm lam, sâu xa được nhìn không thấy đầu cùng. Một vòng mặt trời đỏ treo cao nhô lên cao, không được bát sái nhiệt lực. Di Chát mỉm cười, làm như lẩm bẩm bàn nói, khó có được thật là tốt khí trời. Sắp thực như vậy. Di Chát điện hạ. Bên cạnh vang lên một cái xa lạ thanh âm. Tên của ta là Ái La. Di Chát quay đầu nhìn lại, thấy một cái xa lạ thiên vị thánh vực, ra mọi chuẩn bị đi qua truyền tống môn ly khai Cự Long Sơn Cốc. Đây là một cái cực kỳ anh tuấn đẹp trai tức giận thanh niên nhân, cũng thuộc về thiên tư hơn người cái loại này người. Tuổi còn trẻ cường giả trên người có lạnh thấu xương sát khí cùng không thêm che giấu tự tin cùng cao ngạo. Hiển nhiên, hắn lòng tin không riêng đến từ chính thực lực, cũng đến từ chính chiến tích. Nay cũng không phải một cái không có lực lượng, nhưng không có chiến lược động tác võ thuật đẹp. Trên thực tế, tại tuyệt vực chiến trường chung, Ái La danh khí cũng không so với Bạch Dạ tiểu nhiều ít. Thu hoạch làm sao? Di Chát mỉm cười gật đầu vi lễ. Phi thường dày, vượt qua tưởng tượng. Cái này hảo, quý trọng cơ hội. Ta sẽ, điện hạ. Lần này bả chiến lợi phẩm giao cho gia tộc sau, ta sẽ lập tức trở về. Di Chát gật đầu, liền hướng Sơn Cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Thẳng đến Di Chát bóng lưng tiêu thất, Ái La mới bỗng nhiên phát hiện, tự mình dĩ nhiên vẫn không lưng cùng Di Chát nói. Đây là cực kỳ cung kính thái độ, thường thường chỉ có tuổi còn trẻ vãn bối tại đối mặt trưởng bối thì mới có thể như vậy. Mà Ái La tại chút bất chi bất giác liền dùng ra loại này tư thái. Hắn nhìn Di Chát bóng lưng, con mắt ở chỗ sâu trong tất cả đều là nồng đậm sợ hãi. Di Chát về tới tự mình nơi ở, tiện tay đem ánh trăng cùng tài quyết phóng tới một bên, sau đó bà tự mình ném vào sofa trong. Đã trở về. Vô diện không biết bao thở xuất hiện tại cửa, rất là tùy ý hỏi. Di Chát chỉ là ừ một tiếng. Hai khỉu tay đặt trên đầu gối, tay chống cằm, đau khổ suy tư về cái gì. Vô diện nhẹ nhàng cười, hỏi, thế nào, có tâm sự? Đúng vậy, đánh thua. Thua rất thảm. Vô diện tựa hồ có hứng thú. Hoàn bại. Vô diện càng có hứng thú, đi tới Di Chát trước mặt, ngồi xổm xuống, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ rơi vào Di Chát trên mặt, nghiền ngẫm địa nhìn nửa ngày, nói, hoàn bại. Có điểm ý tứ. Ta thế nào nghĩ ngoại trừ ta ở ngoài? Có thể tùy ý biển người của ngươi đã không có đâu. Nói, là ai? Di Chát thâm hít một hơi thật sâu, cư nhiên lộ ra dáng tươi cười, nói, là Vô Định. Vô Định, là nàng. Vô Diện làm như lấy làm kinh hãi, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch, thanh âm cũng phiêu được cao một đường, ngươi cư nhiên đi khiêu chiến siêu cấp cường giả. Điều này làm cho ta nên nói như thế nào ngươi đâu, là choáng váng hay là điên rồi? Hoàn bại. Không tại chỗ chết ở nàng trong tay đã rất không sai rồi. Ngươi cho là siêu cấp cường giả là cái gì, chính là so với ngươi cao bảy bát cấp đơn giản như vậy. Hơn nữa ngươi mới tiến truyền kỳ vài ngày, bán vị diện có sao? Quy tắc để thăng sao? Ma lực ổn định sao? biết ứng với nên như thế nào vận dụng của ngươi truyền kỳ năng lực sao? Chương 15, quy tắc đường. Liên tiếp vấn đề lại mau lại tật, như mưa xối xả bàn nện ở Di Chát trên đầu. Chính là Di Chát chỉ là cười, không có trả lời. Bất quá có thể nhìn ra được, hắn trong mắt căn bản không có chút nào tiêu ý. Thấy Di Chát cái dạng này, Vô Diện bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, dễ dàng khoái trá điệu thở hắt ra, trọng trọng vô Di Chát một chút, nói, không có vấn đề gì, bại bởi vô định rất như thường. Không chỉ nói hiện tại, chính là nàng mới vừa trở về trọng thương trong người vậy sẽ, hiện tại ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Như vậy đi, ngươi hảo hảo nịnh bợ ta, nữa nhiều lộng mấy người, cái, tế phẩm trở về, ta sẽ tốt giáo dục ngươi một chút, chỉ cần có một năm thời gian. Di Chát hai mắt sáng ngời, thì có thể đánh thắng vô định. Đương nhiên không có khả năng. Vô Diện lập tức bỏ đi Di Chát huyễn tưởng, nhưng lại bồi thêm một câu, bất quá siêu cấp cường giả ở ngoài, thì không có gì người là đối thủ của ngươi. Di Chát hai hàng lông mày lại khóa cùng một chỗ, kế tục trầm tư. Vô Diện khom lưng nhìn Di Chát, kim trúc mặt nạ vậy tiêm đỉnh chóp mũi hầu như muốn đụng tới Di Chát mũi, ngươi lúc này mới nhiều, cũng đã là truyền kỳ, còn không là cái loại này phế xài truyền kỳ, chẳng lẽ còn thiếu sao? Chính là vô định lúc trước tại ngươi cái này niên kỷ, thực lực cũng cứ như vậy mà thôi. Nàng chính là lúc đó công nhận chiến đấu thiên phú đệ nhất, còn đang phi lịp cùng Phạm Lâm trên. Di Chát có chút kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào sẽ biết nhiều như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi một nữ nhân bắt quái năng lực. Vô Diện đắc ý nói. Di Chát lặng lẽ một hồi, đứng lên, phất tay phóng xuất pháp La Ma pháp địa đồ, dừng ở, thật lâu không nói. Vẫn còn có tâm sự. Di Chát hai mắt híp lại, đưa tay tại ma pháp trên bản đồ không ngừng vuốt ve, chậm rãi nói, ta cuối cùng có loại cảm giác, cho ta thời gian dường như không nhiều lắm. Ngừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn Vô Diện liếc mắt, nói, ta còn có một loại cảm giác. Vô định quy tắc, cũng không phải toàn bộ không kẽ hở. Kim Trúc mặt nạ trên hai hàng lông mày nhảy nhảy, Vô Diện nói, ngươi thật làm cho. Ấn tượng khắc sâu. Vô Diện rỗi tay bắn ra, Di Chát trước mặt ma pháp địa đồ thì tiêu tan thành mây khói, nàng lập tức nói, tại ngươi chinh phục chỉnh cái vị diện trước, ta nghĩ ngươi càng hẳn là tiên vi chính mình lộng một cái nửa vị diện. Vậy không chỉ có là tài nguyên, càng lực lượng. Từ nửa vị diện trên, ngươi có thể đủ thấy thế giới khởi nguyên. Vậy mới là truyền kỳ pháp sư lực lượng chỗ, cũng là truyền kỳ pháp sư tại đi hướng lực lượng đỉnh cao nhất đường thì có thể từ từ giỏi hơn chiến chức giả trên căn nguyên. Di Chát vung tay lên, lại khôi phục pháp La Ma pháp địa đồ, nói, nửa vị diện đương nhiên trọng yếu. Thế nhưng pháp la ở đây cũng tồn tại rất có giá trị gì đó. Chí ít hiện tại thì có. Ngươi là nói. Thần chiến. Ngươi. Thực sự là điên rồi. Không điên nói, thế nào có thể đánh cho thắng vậy người điên. Vô Diện đi rồi không lâu sau, Di Chát phòng tiếp khách tới vài vị khách nhân, là năm tên thần quan. Di Chát một thời chưa có tới, bọn họ an vị dưới, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Năm người hai nam tam nữ, đều rất tuổi còn trẻ mà lại dung mạo xuất chúng. Nhưng là bọn hắn thần lực lại là tương đương cao, thấp nhất đều đạt được 16 cấp, tại ba nữ thần giáo hội chung, địa vị của bọn họ có thể nói gần với giáo tông cùng kỵ sĩ đoàn trưởng. Những này thần quan bị Di Chát điều đến Cự Long Sơn Cốc, vì này tiến nhập Cự Long vị diện săn bắn các cường giả cung cấp phục vụ, tại Pháp La, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi Long thần quan trị liệu thần thuật hiệu quả còn không bằng những này bản thổ thần minh thần quan. Bọn họ cùng lúc vẫn còn ba nữ thần thay mắt, sở thấy, sở nghe được, cũng sẽ vì ba nữ thần biết. Ba nữ thần đối xin mai thần chiến tận hết sức lực, kỳ thực cũng cùng Cự Long trong sơn cốc số lượng đông đảo truyền kỳ cường giả có quan hệ, càng cùng Su Lần cùng Tinh Hiền giả hai đại siêu cấp cường giả quan hệ mật thiết. Tuổi còn trẻ thần quan môn đang ở khe khẽ nói nhỏ lúc, phòng tiếp khách cánh cửa mở, Di Chát đi đến. Di Chát điện hạ. Sở hữu thần quan đều đứng lên, cung kính hành lễ. Từ pháp La Đích góc độ xem, Di Chát cường đại đã đạt được đỉnh phong. Chính là tại nhân gian hành tẩu chư thần hóa thân cũng không gì hơn cái này. Di Chát ánh mắt nhất nhất từ những này thần quan trên mặt đảo qua, trong lòng đống nhiên minh bạch ba nữ thần tìm cách. Ba nữ thần thần quan môn một mực mê hoặc Di Chát, mà Di Chát hoàn toàn không có động tĩnh. Cho nên lần này đưa đến Cự Long Sơn Cốc thần quan trung, mới xuất hiện hai gã dung mạo không kém với mỹ nữ tuổi trẻ nam thần quan. Ba nữ thần có thể là cho rằng Di Chát tại tính trên ham khẩu vị hết sức đặc thù. Di Chát thực sự không cách nào lý giải những này thần minh kỳ ba tìm cách, lập tức chỉ là nhàn nhạt mà hỏi thăm. Các ngươi ai có thể đủ liên hệ đến ba nữ thần, ta có một số việc cần cùng các nàng diện đàm. Cùng chư thần diện đàm. Năm vị thần quan hai mặt nhìn nhau, nếu là đi tới Cự Long Sơn cốc trước, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng Di Chát điên rồi. Thế nhưng trải qua những này thời gian, lại biết yêu cầu này cũng không quá phận, trước mắt vị này uy chấn đại lục điện hạ xác thực có cùng nữ thần môn diện đàm tư cách. Cuối cùng, Ba vị nữ thần quan bắt đầu yên lặng cầu khẩn, mà Di Chát lại vướt ve trong tay ánh trăng, tâm thần không khỏi lại trở lại cùng Vô Định rằng có trận chiến ấy. Vô Định khí thế như gió bàn mềm nhẹ kéo tới thì, Di Chát khi đó mới hoảng sợ phát hiện, vậy không phải có thể che mặt mà qua gió nhẹ, mà là có thể xé toái tất cả gió bão. Trong gió tất cả đều là hỗn loạn quy tắc lực lượng, không thể nào dự đoán, không thể nào phỏng đoán, vô luận tại nổ lẻn, vẫn còn cái khác vị diện, Di Chát chưa từng có gặp phải qua cùng loại quy tắc. Chọc Lưu đã từng sử dụng qua hỗn loạn lực lượng, nhưng hắn nhiều nhất là mô phỏng theo, mà đối mặt Vô Định thì, Di Chát kinh hãi cảm giác chính mình tiến nhập một cái toàn bộ thế giới mới, dĩ hỗn loạn vi nguyên tắc thế giới. Hắn một thân dĩ trật tự làm cơ sở ma lực, tại thế giới này chung là như vậy khác loại, đến nỗi với trong nháy mắt bị toàn bộ thế giới công kích cùng áp chế. Trong nháy mắt, Di Chát thì thất bại. Đây là quy tắc trình độ đấu, cùng một bàn ý nghĩa thượng đối chiến hoàn toàn bất đồng. Như Vô Diện theo như lời, hắn còn không có thể cùng Vô Định tại quy tắc trình độ chống lại, vô luận quy tắc bản thân cấp độ vẫn còn nắm trong tay trình độ, Di Chát đều xa xa không kịp. Di Chát trên người xác thực có vài loại cao cấp quy tắc có thể cùng Vô Định hỗn loạn quy tắc chống đỡ hành, chính là bọn hắn phân tích còn đều xa xa không hẹn. Ma lực tiến vào truyền kỳ chỉ là bắt đầu, Di Chát cần phải làm còn có rất nhiều. Bao quát nửa vị diện, đề thăng quy tắc nắm trong tay lực, học tập Thâm Lam Vịnh Âm, vân vân. Từ bước vào truyền kỳ đến đi hướng chân chính thành thục, án bước thì bàn nói, có thể muốn tiêu tốn trăm năm thời gian. Di Chát đem ký ức lại kéo trở lại Vô Định khí thế đập vào mặt mà đến vậy khoảnh khắc, lúc này đây đem quá trình trăm nghìn lần địa thả chậm. Tại hắn chân thực phạm vi nhìn chung, vô hình khí thế chung lại tràn ngập vô số lóe ra ánh sáng nhạt mảnh nhỏ. Đó là đầy dây hỗn loạn quy tắc lực lượng tàn phiến, mỗi một phiến đều dường như nhất phong duệ lợi khí, chính mình có không thể bị được phá hư cùng cắt chia lực lượng. Bị những này mảnh nhỏ hành chung, thì như bị không gian khe triển thân như nhau nguy hiểm. Trong nháy mắt khởi động ma pháp vòng bảo hộ có vẻ yếu đuối không chịu nổi, một chút đã bị công phá, nhiều loại quy tắc cũng nhất nhất băng giải, chỉ cần cọ sát rất ít một điểm hỗn loạn tàn phiến. Càng nhiều lóe ra hàn quang tàn phiến lại như thủy triều bản hướng hắn vọt tới. Di Chát hai mắt bỗng nhiên mở, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, chóp mũi trên chảy ra tinh tế mồ hôi hột. Phải nghĩ biện pháp phá giải quy tắc thế giới áp chế. Hắn kinh ngạc nghĩ. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến bang bang hai tiếng buồn bực vang. Nguyên lai hai gã nam thần quan không biết lúc nào đã quỳ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, vài dục hư thoát. Rắn chắc bàn trà đều bị bọn họ sinh sôi án toái. Di Chát ngẩn ra, lập tức hiểu được, từ từ thu liễm khí tức, nói, xin lỗi, lực lượng có chút không bị khống chế. Hai gã thần quan áp lực giết hết, chính là đều dĩ tình trạng kiệt sức. Một gã thần quan ngay cả nói đều nói không nên lời, mà khác danh thần quan còn có thể miễn cưỡng mở miệng, điện hạ, ngài lực lượng. Ngài lực lượng thực sự là làm cho sợ hãi than. Một cái nhu hòa dễ nghe, mà lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm bổ sung đạo. Ba vị nữ thần quan lúc này đĩnh trực thân thể, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt kim sắc quang mang, các nàng hai con ngươi cũng tận chuyển vi thuần khiết kim sắc. Mà các nàng khí tức lại trở nên trầm trọng như núi, uy áp như ngục. Ba nữ thần ý chi đã phủ xuống tại đây ba nữ thần viên trước trên. Nước suối, rừng rậm, san bán. Các nàng lần lượt nói rằng, thần chiến đích tình huống như thế nào? Di Chát hỏi, chúng ta đã thành công đánh vào Sinai thần quốc, đồng thời chiếm một khối vững chắc trận địa. Thần quốc nội chiến cuộc giằng co, bởi vì đối phương thu được thật lớn thần lực gia trì. Trên thực tế ở trong chiến đấu, chúng ta chiến sĩ cùng anh linh tổn thất muốn càng lớn hơn một chút. Sinai đã mất đi tín ngưỡng nơi phát ra, cho nên hắn này chiến thất bại. Nhưng hắn còn có gần nghìn năm thần lực tích lũy, bởi vậy thần chiến còn muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian, chí ít cần 30 năm. Tuyền thủy nữ thần cuối cùng nói, ta đợi không được 30 năm. Cho ta tọa tiêu, ta muốn đích thân đến Sinai thần quốc trong đi xem. Ba nữ thần kinh hô liên tiếp. Cái gì? Không được, này quá nguy hiểm. Sinai thần lực thâm hậu, tại hắn thần quốc trong, lực lượng sẽ chịu đến cực đại áp chế. Ngay cả chúng ta, hiện tại cũng không dám dùng chân thân tiến nhập hắn thần quốc. Di Chát lấy ra một trương ma pháp giấy, treo lơ lửng giữa trời bay tới ba nữ thần trước mặt. Đây là đặc thù truyền tống pháp trận bản vẽ, cần mắc tại các ngươi thần quốc nội. Ta cần dĩ các ngươi thần quốc làm trung chuyển. Di Chát mỉm cười rất mê người, rất rõ ràng quyết tâm đã định. Ngài lực lượng xác thực cường đại, nhưng ngài thân thể dù sao cũng là. Dương Dậm nữ thần làm cuối cùng nỗ lực, thế nhưng tại Di Chát mỉm cười nhìn kỹ dưới, đem con người hai chữ thu trở lại. Tuyền thủy nữ thần thu hồi thiết kế đồ, nói, được rồi, ta sẽ phái cường đại nhất anh linh bảo hộ ngài. Thần tại thần quốc chung không gì làm không được, các nàng động niệm giữa thì thiết được rồi truyền tống pháp trận. Trái lại là Di Chát bên này truyền tống trận thiết trí cần một chút thời gian. Mấy vị đại ma đạo sư đang ở truyền tống pháp trận trung bận rộn, làm cuối cùng điều chỉnh thử. Bọn họ không phải di chát dưới tay, nhưng loại này thẳng thần quốc ma pháp trận cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy tất cả đều tự nguyện qua đây hỗ trợ. Có thể tự mình tham dự truyền tống pháp trận mắc cùng khởi động, đối với bọn họ đề cao không gian lý giải không hề nhưng thay thế tác dụng. Di chát lặng lặng nhìn bận rộn đại ma đạo sư môn, mà vô diện không biết lúc nào xuất hiện ở bên người. Đã quyết định. Di chát không tiếng động địa gật đầu. Chương 16, tiến nhập thần quốc. Xin mai thần lực vẫn như cũ cũng đủ, ngươi đừng hy vọng thần quốc nội quy tắc áp chế sẽ dễ dàng. Một cái rất khó được cơ hội, có thể thể nghiệm quy tắc toàn diện áp chế cơ hội. Không phải sao? Vô diện khẽ thở dài, nói, của ngươi dạ tâm. Thực sự rất lớn. Vừa tiến nhập truyền kỳ, đã nghĩ cùng siêu cấp cường giả chiến đấu. Di chát ánh mắt xuyên thấu trước mắt không gian, không biết lạc ở nơi nào, này không phải dạ tâm, mà là. Ta nói không nên lời loại cảm giác này. Thế nhưng ta biết, thuộc về ta thời gian rất khả năng không nhiều lắm. Trước mắt ta xem đến, phồn vinh, hòa bình, an bình, ổn định vị diện, khả năng đều là giả tượng. Không biết vì sao, ta nghĩ tại đây sự yên lặng thế giới ở chỗ sâu trong, có loại để ta thật sâu bất an gì đó. Ta. Tại sợ. Vô diện chậm rãi quay đầu, ngóng nhìn Di chát, một lát sau mới nói, vậy đi thôi. Cần chiến tranh vua lực lượng sao? Không, ta muốn thể hội nhất chân thực thế giới áp chế. Như vậy. Sống trở về. Di chát có chút dở khóc dở cười, đương nhiên. Ta cũng không có rổ. Vô diện bỗng nhiên móc ra một chương tràn ngập chữ giấy, đưa tới Di chát trước mặt, đem cái này ký lại đi. Di chát tiếp nhận vừa nhìn, này cư nhiên là một chương trao quyển sách, để vô diện chính mình có điều động toàn bộ vật tư quyền lực. Đây là cái gì? Vô diện dùng dễ dàng khoái trá ngữ khí nói, như vậy ngươi cho dù chết, ta cũng có thể được thuộc về ta tế phẩm. Di chát bật cười, xoát xoát ký dưới chính mình tên, trả lại cho vô diện, nói, nhưng ngươi không có cơ hội dùng tới nó. Vô diện nhún vai đạo, trời mới biết. Di chát sẽ không ngốc đến cùng nàng tranh luận loại này vấn đề, mà là bước đi đạp vào đã mắc tốt ma pháp trận, chạy hướng thần quốc. Đường đường công trạng ma pháp quang mang tán đi, di chát trước mắt bảy biện ra khó có thể hình dung cảnh trí. Phương xa là liên miên phập phồng núi non, mặt trên phúc đầy rừng rậm. Tại lục sắc nhạc dạo trên, hàng loạt gốc cây hoặc hồng hoặc hoàng thụ cũng liên miên thành phiến, cộng đồng đem thế giới này nhuộm đẫm được sáng lạn mỹ lệ. Bầu trời xanh ra trời, có mảng lớn thất sắc quang mang phiêu động, cùng nhiều màu mặt đất hòa lẫn. Thế nhưng Di Chát còn không kịp nhìn kỹ một trước mắt mỹ cảnh, thân thể thì chợt trầm xuống, thiếu chút nữa đứng thẳng bất ổn, dường như trên lưng vài tấn cự thạch như nhau. Hơn nữa hắn toàn thân các nơi đều truyền đến đau đớn cùng cháy cảm giác. Dường như ngâm tại chua xót dịch trong. Di chát tâm niệm khẽ động, tức khắc phóng xuất ra ma pháp vòng bảo hộ, đem chính mình bảo vệ lại đến. Thẳng ra chỉ đến bắt cấp lôi thần hàng rào, mới trung hòa rất ngâm tại chua xót trong biển không khỏe cảm giác. Tại đây một trong quá trình hắn còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng, tại thần quốc quy tắc chung, phòng hộ hiệu quả chỉ cùng đẳng cấp có quan hệ, chẳng phân biệt được vật lý vẫn còn pháp hệ. Hoan nên đi tới ta thần quốc, Di chát điện hạ. Toàn bộ không gian chung đều vang lên rừng rậm nữ thần thanh âm. Di chát đỉnh trực thân thể, bình thường động tác lại vang lên tích đùng ba khớp xương thanh, hiển nhiên phụ gách vác. Hắn hai mắt bắn ra nhàn nhạt quan mang, tại chân thực phạm vi nhìn chung, có thể thấy toàn bộ quốc gia bên trong đều đồng bền sao một chút lục sắc quan mang, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, đây là rừng rậm nữ thần thần lực, tại toàn bộ thần quốc chung không chỗ không có. Mà lại có mấy cái xiềng xích từ trong hư không lộ ra, cuốn tại Di chát trên người. Đây là Di chát cảm giác được thân thể trầm trọng nguyên nhân, cũng thần quốc chấn áp chân thực diện mục. Tại thần quốc chung, tại thần một ý niệm, thần lực có thể biến thành cực cụ lực sát thương độc dược. Tại rừng rậm nữ thần cường lực gáp chế giới, Di chát thực lực trực tiếp hạ xuống 1/3, bị đánh trở lại lược hơn thiên vị thánh vực tiêu chuẩn. Thảo nào cho dù là nổ lẹn truyền kỳ cường giả, đối thần quốc nội chiến đấu đều chỉ tận khả năng lảng tránh thái độ. Di chát điện hạ, đây là thần quốc gáp chế. Xin mai hiện tại thần lực không ở ta dưới, hắn nơi nào thần quốc gáp chế có thể sẽ càng cụ uy lực. Ngài lo lắng được rồi sao? Dương dầm nữ thần nói, cho ta vài phút. Nói, Di chát nhắm mắt lại, trí tuệ thiên phú bắt đầu toàn lực phân tích thần quốc gáp chế trạng thái dưới chiến đấu yếu tố. Hiện tại có thể. Một lát sau, Di chát lại mở mắt, cất bước hướng dưới chân núi đi đến. Hắn bước tiến như nước chảy bản tự nhiên, dĩ nhiên không hề bị thần quốc gáp chế ảnh hưởng. Trong hư không vang lên mấy tiếng kinh hô, ba nữ thần ý thức cấp tốc giao lưu, không thể tin được hai mắt của mình. Di chát bên người bỗng nhiên thần lực bắt đầu khởi động. Xuất hiện một người mặc lục sắc trường bào tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng vóc người cao gầy, cái đầu thậm chí so với Di chát còn muốn cao một chút. Nhưng mà, nàng vàng dòng sắc hai trong mắt, cùng với mi tâm chỗ thiên nhiên sinh thành thần huy lại bại lộ thân phận của nàng. Đây là rừng rậm nữ thần chân thân. Trên thực tế, tại Di chát chân thực phạm vi nhìn chung, trước mặt căn bản là một đoàn không gì sánh được thôi sán thần lực quan mang. Di Chát điện hạ, xin theo ta đến, thần quốc thông đạo tại đây cái phương hướng. Truyền tống môn vị trí tại lưng chừng núi, chân núi là một mảnh mở mang bình nguyên, nơi trốn đều là rậm rạp rừng rậm. Gần 100 km cự ly, tại rừng rậm nữ thần dẫn dắt dưới, vài bước thì vượt qua xa xôi cự ly, xuất hiện ở thần quốc thông đạo trước. Thần quốc truyền tống thông đạo trước là một mảnh gò đất, một đội thần quốc chiến sĩ chờ xuất phát, cùng đợi tiến nhập thông đạo. Liếc mắt nhìn lại, như rừng rậm bàn san sát thần quốc chiến sĩ quả thực vô cùng vô tận. Còn có hai tòa cao tới mấy chục mét thật lớn truyền tống môn cùng thần quốc thông đạo xa xa tương đối, mỗi cách vài phút, sẽ có một đội mấy trăm người thần quốc chiến sĩ từ truyền tống môn đi ra, bọn họ khôi giáp võ cụ kiểu dáng từng người bất đồng, thần lực khí tức cũng không giống với. Đây là thuộc về nước suối cùng thú liệp nữ thần thần quốc chiến sĩ. Tại thần quốc chiến sĩ chung, này hình thể cao lớn anh linh môn cực kỳ bắt mắt. Xa xa nhìn lại, tại thần quốc thông đạo trước chí ít tụ tập hơn 10 vạn thần quốc chiến sĩ. Còn liên tục có tân thần quốc chiến sĩ tại hậu phương trong hư không sinh thành, tập kết thành đội sau lại thêm vào đến lớn đội chung, chờ tiến nhập thần quốc thông đạo. Nước suối cùng rừng rậm nữ thần cũng xuất hiện ở Di Chát bên người. Cho dù chư thần trong lúc đó quan hệ lại mật thiết, cũng sẽ không tùy tiện tiến nhập đối phương thần quốc. Nhưng là bởi vì Di Chát nguyên nhân, ba nữ thần đã kết thành so với đồng minh càng thêm vững chắc quan hệ. Ba vị nữ thần từng người xuất ra một khối cực đại tinh thể, đặt ở Di Chát trên tay. Tinh thể một chạm được ra thịt thì hóa thành quang mang, tiến nhập hắn trong cơ thể. Này là của chúng ta thần lực kết tinh, nó có thể bang trợ ngươi chống đỡ đến từ Xin Mai trực tiếp công kích. Bất quá số lần hữu hạn. Tuyền thủy nữ thần nói. Di Chát gật đầu, nói, ta phải đi. Hắn bay lên trời, bay về phía thần quốc thông đạo. Tụ tập tại thần quốc thông đạo trước chiến sĩ cùng anh Linh Môn đều chiếm được nữ thần dụ kỳ, vì Di Chát để ra một cái đường. Thần quốc thông đạo hết sức thật lớn, cao tới 100 mét. Tại sắp sửa nhảy vào thật lớn quang mạc thì, Di Chát đống nhiên thân hình ngừng lại, quay đầu hướng hư không nào đó cái phương hướng nhìn lại. Tại cực độ tiếng động lớn rầm rĩ trong hoàn cảnh, Di Chát vẫn như cũ nghe được một cái yếu ớt thanh âm. Vậy thanh âm từ hư không ở chỗ sâu trong truyền đến, phảng phất giống như trái tim tại toát ra. Nó một chút nhịp đập, cùng hắn huyết mạch linh hồn xa tương hô ứng. Trong nháy mắt giữa, Di Chát đống nhiên bị một loại nói không nên lời cảm giác sở đầy dây, tựa hồ có thỏa mãn, có hoảng hốt, có trống rỗng. Còn có một chút sợ hãi. Loại này tâm tình quá mức phức tạp, ngay cả Di Chát cũng không thể nào phán đoán. Di Chát tinh tế thể hội loại cảm giác này, đống nhiên cười, khí thế chợt để thăng. Hắn thật sâu hướng tâm nhảy truyền đến phương hướng nhìn liếc mắt, thì rảo bước tiến lên thần quốc thông đạo. Thần quốc thông đạo hướng khác chính là chiến trường, hơn 10 vạn thần quốc chiến sĩ chính ở chỗ này xá sinh vong tử địa chém giết. Trên chiến trường không, luôn luôn đều có linh hồn từ chết trận người thân thể bên trong bay ra, trở về từng người thần quốc. Lại một lần nữa hóa thành chiến sĩ, đầu nhập chiến đấu. Chiến tranh vĩnh viễn vô tận đầu, thẳng đến một phương thần lực hao hết thì phương sẽ đình chỉ. Di Chát vừa đi ra thông đạo, đồng nhiên dưới chân động đất động, truyền đến tiếng sấm bàn nổ vang, trong lúc nhất thời toàn bộ thần quốc chung cũng nữa nghe không được cái khác thanh âm. Tại cách đó không xa hư không sát biên giới, một khối mấy nghìn mét cao thật lớn sơn thể chính nổ vang từ thần quốc trên đại lục bóc ra, chậm rãi truy hướng hư không. Trong hư không, mơ hồ có thể thấy một chút lóe sáng tinh quang. Mà ở Di Chát chân thực phạm vi nhìn chung, lại có thể ngược dòng đến quang mang nơi phát ra, đó là thần quốc tinh vách tại lóe ra, toàn bộ tinh vách rõ ràng có thể thấy được. Thoát ly sơn thể tràng hướng tinh vách, không hề trở ngại địa đi qua đi, kế tục truy hướng hư không ở chỗ sâu trong. Nhưng mà đi qua tinh vách sau, vậy khổng lồ vô cùng sơn thể lập tức bắt đầu nghiền nát, cứng rắn nham thạch như bột mì như nhau bị nhào nạt tán, sau đó lại bị phân giải thành càng rất nhỏ khỏa lạc, thẳng đến không hề vi Di Chát phạm vi nhìn sở bát. Di Chát đống nhiên có điều cảm ngộ, đây là mai một. Thật lớn sơn thể mới vừa thoát ly tinh vách không lâu sau, thì triệt để hóa thành hư vô. Không có tinh vách bảo hộ, không có gì đồ vật có thể chống lại trong hư không năng lượng gió bao xé rách cùng phá hư. Di Chát cất bước đi hướng chiến trường, vừa bước ra bước đầu tiên, toàn bộ chiến trường cảnh vật đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa. Thần quốc chiến sĩ chém giết thân ảnh bắt đầu không rõ đứng lên, chợt xa chợt gần, cự ly cảm rồi đột nhiên tiêu thất. Ân, có con người tiến nhập ta thần quốc. Xin Mai rít gào vang vọng thần quốc bầu trời. Một đạo bàng nhiên vô cùng ý chí từ trời mà hàng, chuẩn xác rơi vào Di Chát trên người. Di Chát trên người lập tức giống bị cự thạch đập bể trùng, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Lại có mấy đạo nhũ bạch sắc thánh quang từ trong hư không bắn ra, soi sáng tại Di Chát trên người. Vừa tiếp xúc với thánh quang, Di Chát da thịt thì như bị dội lên axit mạnh, lập tức suy suy toát ra khói trắng. Đã ở hai đầu gối bị ép tới mau tiếp xúc đến mặt đất thì Di Chát hừ một tiếng, toàn thân khớp xương bạo vang, ba khỏa trái tim dĩ lớn nhất cường độ bắt đầu nhịp đập, tiềm tàng đã lâu lực lượng không ngừng bị kích phát, như thủy triều bản tuân ra hướng toàn thân các nơi. Một điểm, Di Chát dĩ nhiên đứng lên. Hắn quay đầu, nhìn xa thần quốc cao nhất chỗ, khỏe miệng cong lên, đồng nhiên lộ ra xem thường cùng khiêu khích dáng tươi cười. Tại nơi tọa cao nhất trên ngọn núi, là thời gian chi thần Xin Mai Đại Thần Điện. Xin Mai chân thân thì ngồi ở chỗ kia, mà hắn ánh mắt cùng lửa giận, từ lâu ngưng tụ tại Di Chát trên người. Đó chính là thần, chân chính thần minh. Tuy rằng Xin Mai chỉ là thứ cấp vị diện pháp la thần minh, nhưng là chân chính quy tắc hóa thân. Di Chát vừa cười, hiện tại hắn dáng tươi cười không hề chỉ có ôn hòa ưu nhã, mà là lộ ra mơ hồ đường hoàng cùng phóng đãng. Tại Xin Mai nhìn kỹ dưới, hắn đứng thẳng thân thể, lại hoạt động dưới tư chi, thì đi nhanh hướng chiến trường trước nhất tuyến đi đến, giở tay nhấc chân trong lúc đó, bị bám tam sắc quang mang tan ảnh. Mà Xin Mai áp chế dường như hoàn toàn mất đi hiệu quả. Chương 17, thần quốc trận đầu. Đáng chết. Ba nữ thần. Ta muốn thiêu hủy các ngươi thần quốc, sẽ toái các ngươi thần thân thể. Cho các ngươi thần hồn tại liệt hỏa trung thừa thụ hàng tỷ năm thống khổ. Xin Mai rít gào quả thực là kinh thiên động địa, toàn bộ thần thủ đô tại hắn phẫn nộ dưới lạnh run. Xin Mai chiến sĩ cùng anh linh đều cảm thụ tới rồi thần phẫn nộ, càng thêm vong tử địa chém giết, lại đem ba nữ thần quân đoàn ép tới kế tiếp lùi ra phía sau. Di Chát vốn có đã rõ ràng không bị quấy rầy phạm vi nhìn lại có điểm không rõ, trên người áp lực chợt nặng thêm rất nhiều, để hắn cước bộ cũng hơi bị kiềm hãm. Nhưng vào lúc này, thần quốc sát biên giới lại truyền đến một trận nổ vang, lại là một khối sơn thể phát sinh rạn nứt, bên ngọn núi chậm rãi thoát ly thần quốc lục địa, truy hướng hư không. Xin Mai lửa giận nhất thời bị tiêu tức, Di Chát trên người cũng hơi bị nhẹ. Này cho thấy Xin Mai tại thần chiến trung đã chút xuống toàn lực, thậm chí khó có thể duy trì thần quốc hoàn chỉnh. Hắn thần quốc đã nguy ngập nguy cơ, một ngày thần quốc tổn hại vượt lên trước trình độ nhất định, thần quốc quy tắc áp chế sẽ tiêu thất. Khi đó Xin Mai chân thần đã đem mất đi thần quốc bảo hộ, bại lộ đi ra. Tại thì ố đỏ sáng tắc trung, thần quốc lục khối tổn hại, chính là chư thần ngã xuống điểm báo. Từ trước trăm tỷ xuất hiện đến chân chính ngã xuống khả năng sẽ kéo dài mấy trăm nhiều năm, cũng khả năng sẽ ngắn đến mấy năm. Lúc này, Di Chát đã đi tới chiến tuyến phía trước nhất, đón nhận một vị Xin Mai thần quốc chiến sĩ. Đây là một cái cao tới 2 mét chiến sĩ, khoác kiểu dáng phong cách cổ xưa giáp trụ, chỉ thuẫn cùng dịu ngắn. Hắn giữ lại nồng đậm trong râu, đây là mấy trăm năm trước Pháp La Bắc Phương dũng sĩ nhất bắt mắt tiêu chí. Tại chân thực phạm vi nhìn dưới, tên này thần quốc chiến sĩ thực lực cấp tốc bị phân tích, một ly một tí tất hiện địa hiện ra tại Di Chát trước mặt. Hắn có 13 cấp trên dưới cơ bản thực lực, bởi vì tại thần quốc nội tác chiến lực bị đề thăng tròn 3 cấp. Hắn còn ngươi mắt chung là có chút khác thường kim sắc, cho thấy thần lực mà không phải đấu khí mới là của hắn hạch tâm lực lượng. Thần quốc chiến sĩ trong mắt chỉ có ngạo mạn cùng phẫn nộ, lại nhìn không thấy bất luận cái gì sợ hãi, nghi hoặc cùng dao động mặt trái tâm tình. Thần quốc chiến sĩ căn bản không biết cái gì là nguy hiểm, cũng chưa bao giờ sẽ sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Di Chát, gầm lên giận dữ, dịu ngắn vào đầu chạm lạc. Dịu ngắn chém nát Di Chát, dư thế chưa hết, trọng trọng kích rơi trên mặt đất. Tên này thần quốc chiến sĩ vừa định phát sinh thắng lợi chiến giống, lại đột nhiên phát hiện địch nhân mảnh nhỏ cư nhiên phiến hòa tan, hóa thành hư vô. Hắn đột nhiên nhảy lên, muốn tìm kiếm Di Chát hành tung, nhưng mà như thế khẽ động, đột nhiên dưới xương sườn xuất hiện một cái vết thương, phun ra mảng lớn kim sắc thần lực. Tên này thần quốc chiến sĩ lảo đảo vài bước, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, thân thể mặt ngoài không ngừng tản mát ra kim sắc vũ khí, hướng phương xa thần điện thổi đi. Tại sắp sửa bị hoàn nguyên thành thần lực thân thể trung, mọc lên một đạo hư ảnh, đồng dạng muốn bay về phía ở vào quần sơn đỉnh đại thần điện. Nhưng mà đúng lúc này, tài quyết đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức điệu từ hư ảnh trên xẹt qua. Hư ảnh phát sinh một tiếng thét chói tai, chợt hóa thành vô số quan điểm, đều bị tài quyết hít vào thân đao. Đây là thần quốc chiến sĩ linh hồn, như trở về anh linh điện sau cùng đem thần lực kết hợp, dùng không được bao lâu lại sẽ hóa thành tân thần quốc chiến sĩ, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Ba nữ thần cùng Xin Mai thần quốc chiến sĩ đều là như vậy, song phương so đấu chính là thần lực dự trữ cùng tiêu hao. Di Chát nhẹ nhàng vuốt ve tài quyết lưới đao. Cái chuôi này hung nhận cư nhiên có thể thôn vệ thần quốc chiến sĩ linh hồn, xác thực làm cho kinh hỉ. Thần quốc chiến sĩ linh hồn thường thường muốn sống lại 6-7 lần sau, mới có thể suy kiệt thậm chí tiêu vong. Nhưng giả như cho bọn hắn cũng đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, hấp thu thần lực, như vậy thì lại sẽ khôi phục đến hoàn toàn mới trạng thái. Cho nên tại thần quốc gia, chỉ cần thần lực chưa từng kiệt quệ, sẽ có quần quận không dứt chiến sĩ cùng anh linh. Có tài quyết nơi tay, Di Chát dành cho Xin Mai đả kích sẽ càng thêm trầm trọng. Suy nghĩ đến tận đây, Di Chát đống nhiên nhanh chóng thối lui mấy mét, hầu như chàng tiến một cái thần quốc chiến sĩ trong lòng, tài quyết dĩ trở tay đâm vào hắn trong ngực. Di Chát thân ảnh chợt lóe, tiếp theo xuất hiện phương vị đã tại nơi danh thần quốc chiến sĩ phía sau, tài quyết như nước sóng bàn tung bay, lại đem hai gã thần quốc chiến sĩ ngực bụng cắt mở. Ba thần quốc chiến sĩ lần lượt rồi ngã xuống, linh hồn dãy rủa từ thể xác chúng thoát ly. Nhưng Di Chát lại như quỷ mị bàn xuất hiện, tài quyết vung lên, hãy thu đi này ba linh hồn. Mà lúc này tại Di Chát thiểm di tới được chỗ, lại có bảy tên thần quốc chiến sĩ loạn choạng rồi ngã xuống. Chính là hơn 10 người thần quốc chiến sĩ, căn bản ảnh hưởng không được toàn bộ chiến cuộc. Nhưng mà có tài quyết nơi tay, Di Chát lại là có thu gặt linh hồn năng lực. Từng linh hồn tổn thất, đều ý nghĩa tổn thất tương lai vài thần quốc chiến sĩ, đây là dao động xin mai căn cơ uy hiếp. Con người, là cái kia con người. Hắn tại khinh nhẫn thần lĩnh vực, ta các chiến sĩ, giết chết hắn, đem hắn trái tim cùng đầu đưa đến ta thần tòa trước. Xin mai lần thứ hai chú ý tới Di Chát, lập tức cực độ phẫn nộ địa gầm rú đứng lên. Di Chát sở thừa thụ thần quốc gáp chế cung cấp tốc tăng. Đống nhiên Di Chát trên người cùng lúc lượng khởi tam sắc quang mang, đem xin mai áp chế trung hòa hơn phân nửa, mà Di Chát lại tâm niệm khẽ động, bắt đầu dùng thời quang lực quy tắc lực lượng, nhất thời toàn thân nhẹ, còn thừa thần quốc gáp chế như băng tuyết tan chạy tán đi, nhất thời toàn thân nhẹ. Di Chát ủng có không gian lĩnh chủ xưng hào bản thân trao cho hắn một điểm thời gian quy tắc lực lượng. Đây là nguyên tử vĩnh hằng cùng thời gian chi long quy tắc, cùng xin mai thần lực bản chất đồng nguyên. Nhưng cấp độ trên không biết cao hơn xin mai nhiều ít. Di Chát chỉ dựa vào nắm giữ điểm này thời gian quy tắc, là có thể tại thần quốc trung chống lại xin mai áp chế. Di Chát hai con ngươi trung hiện lên đồng hồ cắt thời gian quy tắc lực lượng cấp tốc khuyết tán, bao trùm quanh người 10 mét. Tại thời gian quy tắc sở đến chỗ, xin mai thần quốc lực lượng bị hễ quét là sạch, sở hữu thần quốc chiến sĩ mất đi thần lực gia trì, lực lượng chợt rơi xuống, đẳng cấp cấp tốc hạ xuống. Di Chát thân ảnh lóe ra, trong nháy mắt tại 10 mét trong phạm vi chạy một vòng, lại trở lại tại chỗ. Khu vực này bên trong sở hữu thần quốc chiến sĩ động tác đều trong nháy mắt dại ra, sau đó chậm rãi rồi ngã xuống, đã bị Di Chát tàn sát không còn. Tài quyết dường như chậm nhưng sự thực rất nhanh địa tại không trung xẹt qua, gần 100 linh hồn nghiền nát, vô số quang điểm bị tài quyết thôn phệ. Hấp thu trên 100 linh hồn sau, Di Chát cảm giác cái chuôi này hung nhận tựa hồ trở nên nhẹ chút, huy vũ đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đúng lúc này, một cái cao tới 3 mét anh linh xuất hiện ở Di Chát phạm vi nhìn chung, đi nhanh chạy tới. Đây là một nữ tính hình tượng anh linh chiến sĩ, cầm trong tay song kiếm, mi tâm chỗ thần huy so với phổ thông thần quốc chiến sĩ lớn hơn nữa, xung quanh còn tăng một vòng hoa chi làm trang sức. Nàng cước bộ cực kỳ trầm trọng, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều đang rung động. Vài ba nữ thần chiến sĩ từ phía bên sườn đập tới chặn, lại bị nàng phất tay giữa chém giết. Hèn mọn con người, ngươi dám đặt chân thần quốc gia, chết đi! Của ngươi đầu cùng trái tim đem trở thành ta chiến lợi phẩm. Anh linh phẫn nộ điệu thét chói tai, song kiếm như oanh lôi bản đâm hướng Di Chát, mũi kiếm một rào, thì đem Di Chát rào thành vô số mảnh nhỏ. Những này mảnh nhỏ lại như bọt biển tan vỡ, anh linh chiến sĩ trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, sau đó biểu tình lúc đó đọc lại. Di Chát xuất hiện ở nàng phía sau, tài quyết đã thật sâu đâm vào của nàng hậu tâm, thẳng đến hết trôi. Di Chát trở tay rút ra ánh trăng, nhẹ nhàng vung lên. Chính mình có cực hạn phong duệ thần khí thì từ anh linh gãy sẽ qua. Anh linh khổng lồ thân thể nặng nề mà nằm trên mặt đất, của nàng đầu lập tức lạc bên người, lan vài cút mới dừng lại, có thể thấy của nàng trên mặt còn đọng lại nghi hoặc. Lóng lánh quang mang linh hồn từ nàng thể xác trung hiện lên, vừa muốn bay khỏi, đã bị tài quyết chuẩn xác đâm thủng. Tài quyết nhẹ nhàng rung động, lúc này đây Di Chát rõ ràng địa cảm giác được hết sợi này đến sợi khác tinh thuần mà cường đại năng lượng đang ở dũng mãnh vào lưỡi đao, đại bộ phận bị chứa đựng đứng lên. Tiểu bộ phận lại tại cải biến cái chuôi này hùng nhận kết cấu. Tài quyết trở nên càng thêm mềm mại, lưới đao chỗ lại lượng khởi một điểm mông mông quan mang. Di Chát trong lòng khẽ động, lướt ngang mấy mét, tài quyết vung lên, dĩ đem một gã thần quốc chiến sĩ cắt thành hai nửa. Cùng trước so sánh với, cái này cắt ngang trở nên dễ rất nhiều, tài quyết tại hấp thu đại lượng linh hồn lực lượng sau, uy lực quả nhiên có điều để thăng. Anh linh chiến sĩ thể xác đã bắt đầu băng giải, hoàn nguyên thành nguyên thủy thần lực. Tại thần quốc lực lượng ra chỉ dưới, nguyên thủy lực lượng đại thể tại 16 tới 18 cấp, trong lúc đó anh linh các chiến sĩ cực mạnh thì lực lượng có thể tiếp cận thiên vị thánh vực. Nhưng là bọn hắn phương thức chiến đấu chỉ một nguyên thủy, chân thực chiến lực xa tại nổ lẹn thiên vị thánh vực dưới. Hơn nữa nàng còn tiến nhập Di Chát thời gian quy tắc bao trùm phạm vi, thần quốc gia chỉ hiệu quả toàn bộ bị đuổi tàn ra, bởi vậy bị Di Chát dễ dàng chém giết. Di Chát lúc này đình chỉ sử dụng thời gian quy tắc lực. Thời gian quy tắc rất cao cấp. Khởi động cùng duy trì đều cần tổn hao đại lượng tinh thần cùng linh hồn lực lượng. Đặc biệt tại Xin Mai thần quốc trong hoàn cảnh này sử dụng, tiêu hao còn có thể tăng. Thần quốc đỉnh phong thần điện trung, Xin Mai cao cứ thần tọa, ánh mắt xuyên thấu trọng trọng trở ngại, rơi vào xâm nhập thần quốc cái kia phàm nhân trên người. Đây là mấy trăm năm đến, lần đầu tiên có con người dám bước trên hắn quốc gia. Nhưng mà cái này con người vừa lại sử dụng một loại ngay cả hắn cũng hiểu được hết hồn lực lượng, vậy tựa hồ là hắn thời gian lực. Chính là Xin Mai lại cảm giác được, cái loại này lực lượng sở đại biểu quy tắc xa xa tại hắn cái gọi là thời gian lực lượng trên. Đây là Xin Mai đã từng truy cầu trung cực quy tắc, chân chính thời gian. Nhưng mà hắn rất nhanh thì minh bạch, loại này quy tắc cấp độ xa xa vượt qua cái này tinh vách thế giới có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất, căn bản không phải hắn có khả năng nắm trong tay, cho dù là hấp thu đêm tối nữ sĩ thần cách cùng thần trước, hắn sở nắm giữ cũng chỉ là dối trá thời gian. Nhưng mà Xin Mai sở truy cầu trung cực quy tắc lực lượng, lại xuất hiện ở một phàm nhân trên người, hơn nữa cái này con người còn đánh vào hắn thần quốc. Cái kia con người, lúc này chính như quỷ mị bản tại trên chiến trường ghé qua, sở đến chỗ thần quốc chiến sĩ thành phiến địa rồi ngã xuống, ngay cả dũng mãnh nhất anh linh cũng đỡ không được một chiêu nửa thức. Mà con người trong tay vậy thanh trường đao cư nhiên có thể nuốt vệ linh hồn. Xin Mai có thể cảm giác được, theo hấp thu linh hồn số lượng tăng, cái chuôi này hung nhận uy lực đang ở bay nhanh đề thăng, dường như vĩnh viễn cũng không có đầu cùng. Mà con người trong tay khắc thanh thần khí trường đao đơn giản bất động, chỉ có tại gặp phải cường đại anh linh thì mới tình cờ ra khỏi vỏ. Vô luận anh linh thực lực rất mạnh, sử dụng vũ khí tiêu hao nhiều ít thần lực đến chế tạo, đều ngăn trở không được này thành trường đao nhẹ nhàng tất cả. Đương Xin Mai thấy lưỡi đao trên lóe ra hàn quang thì, nắm cốc vàng tay dĩ nhiên không tự giác địa run rẩy một chút. Xin Mai ánh mắt chuyển hướng chính mình tay trái, ngón trỏ đầu ngón tay trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo tinh tế cắt ngân, chảy ra vài giọt thần huyết. Đứng hầu xung quanh vài tên cao to phó thần cảm giác được cái gì, ánh mắt đầu qua đây. Chương 18, cự ly giữa thần và con người. Xin Mai mặt không chút thay đổi, ung dung thản nhiên điệu niệm động dưới ngón tay, thần huyết thì như nước rót vào thổ bản tiêu thất, vậy đạo cắt ngân cũng không thấy. Tất cả thì như không có phát sinh qua như nhau. Nhưng mà Xin Mai tâm trong cũng không như trên mặt ngoài như vậy yên lặng, trong ngực thậm chí rõ ràng phập phồng, mượn thật sâu hô hấp mới có thể tận lực bảo trì chính mình yên lặng. Vừa Xin Mai đã mượn một gã anh linh thể xác thử di chát. Kết quả anh linh bị ánh trăng một đao chém giết, hơn nữa ánh trăng phong duệ thậm chí xuyên thấu qua thần lực liên hệ, vết cắt Xin Mai. Chỉ có Xin Mai biết, cái kia tinh tế vết thương, chân thực là sâu đậm, có bao nhiêu đau nhức. Cùng lúc, này đạo vết thương càng nhiều gây cho hắn chính là sợ hãi. Đúng vậy, Xin Mai tại sợ. Ánh trăng là một thanh có thể thương tổn thần thân thể vũ khí. Xin Mai thân thể giật giật, nhưng lại ngồi vào chỗ của mình. Thần quốc thông đạo xung quanh đã không phải chuyên thuộc về hắn một người quốc gia, nơi nào đồng dạng có ba nữ thần thần lực tồn tại. Giả như Xin Mai có can đảm tiến nhập chiến trường, sẽ cùng với đem chỉ nửa bước ra thần quốc, ba nữ thần có thể liên thủ xuyên thấu qua thần quốc thông đạo, trực tiếp hướng hắn khởi xướng công kích. Tại thần lực đẳng cấp đã rớt lại phía sau với tuyển thủy nữ thần dưới tình huống, Xin Mai căn bản không dám đón đỡ các nàng cùng đánh. Chi rắc một tiếng, cốc vàng tại Xin Mai trong tay bị tạo thành một đoàn. Hắn cực độ phẫn nộ, hai mắt đều tại phun ra thần hỏa. Xin Mai lần này lửa giận chỉ hướng chính là Pháp La chư thần, nếu như không phải chư thần không chịu can thiệp, lần này thần chiến thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Hán, Xin Mai, thời gian chi thần, Pháp La vị diện quy tắc cụ hiện người, cư nhiên bị một cái xâm lấn người khi dễ đến loại tình trạng này. Nhưng mà, đương số lượng đông đảo truyền kỳ cường giả xuất hiện ở Cự Long Sơn Cốc thì, đương Su Lần cùng tinh hiền giả hai đại siêu cấp cường giả trước sau xuất hiện thì, đặc biệt chư thần xác định dẫn đến vị diện cơ bản quy tắc phát sinh cải biến đầu nguồn cũng xuất từ Cự Long Sơn Cốc thì, chư thần tất cả đều trầm mặc, không có bất luận cái gì chủ thần đáp lại Xin Mai thỉnh cầu, triệu hoán thậm chí là chửi đối. Trong hư không chỉ có Xin Mai thanh âm tại quanh quẩn, dường như Pháp La chỉ còn lại có này một vị chân thần. Xin Mai lần thứ hai đem phẫn nộ ánh mắt đầu hướng Di Chát. Lần đầu tiên, Xin Mai cùng con người cự ly như vậy chi gần, thì như hắn đến ngã xuống cự ly. Xin Mai rốt cục nhớ tới cái này con người là ai. Cái này con người mặt giấu ở vô số ký ức tầng dưới chót, đương các tín đồ đem Di Chát hình ảnh truyền lại cho Xin Mai thì, hắn căn bản là không nghiêm túc xem liếc mắt, trực tiếp đâu tới rồi ký ức góc. Pháp La chủ thần, chưa bao giờ từng nghiêm túc đối đãi qua con người, bọn họ cho rằng sở hữu con người đều lớn lên cùng một hình dạng. Tại Xin Mai trong lòng, Di Chát tên này phụ ra tin tức muốn xa so với hắn mặt làm cho ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng hiện tại, Di Chát thân ảnh lại sâu sâu địa khắc khắc ở Xin Mai trong lòng, nhưng cũng không phải Di chính diện hình thức. Di Chát xung quanh thì giống một cái điền bất mãn hát động, vô luận nhiều ít thần quốc chiến sĩ cùng anh linh xông lên, một lát sau đều sẽ hóa thành phân giải thần lực. Hơn nữa để cho Xin Mai khó có thể thừa thụ, là không có cho dù là một cái linh hồn có thể trốn tới. Tài quyết giống ác ma răng nhọn, vô tình mà lại tham lam địa thôn vệ linh hồn. Cái chuôi này hung nhận lực lượng còn đang cấp tốc tăng cường, hiện tại không cần trực tiếp chém chúng, chỉ cần tại lưỡi đao mấy mét trong vòng thần quốc linh hồn đều sẽ trong nháy mắt nát bấy, tiếp theo bị tài quyết hấp thu. Theo thời gian trôi qua, chết ở Di Chát thủ hạ đích thần quốc chiến sĩ cùng anh linh số lượng không ngừng tăng, rất nhanh thì chồng chất tới rồi để xin mai cũng khó di thừa thủ bước. Nhiều ngày tới nay rằng có chiến tuyến bắt đầu chậm rãi di động phương hướng tự nhiên là xin mai thần sơn. Theo chiến tuyến chuyển rời, càng nhiều ba nữ thần chiến sĩ có thể tiến nhập xin mai thần quốc, thêm vào chiến đấu. Tiếng oanh minh lần thứ hai vang lên, lại một khối thật lớn nham thạch thoát ly thần quốc, truy hướng hư không. Phanh! Xin mai trọng trọng đánh ra thần tọa, giận dữ hét, Di Chát. Ta thì không tin ngươi vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Tại xin mai giống giận chung, vài thẳng chưa từng động thủ cường đại anh linh chậm rãi rời về phía chiến trường. Bọn họ tất cả đều là viễn trình công kích cường đại anh linh, tại cự ly Di Chát ngàn mét chỗ dừng lại, chết nhìn chằm chằm Di Chát. Chỉ cần Di Chát thoáng lộ ra cái hở, bọn họ sẽ phát xuất toàn lực một kích. Ngàn mét cự ly, tại thần quốc trong vòng căn bản không phải vấn đề. Bọn họ linh hồn tên ngay lập tức nhưng tới. Xin Mai hừ một tiếng, lại tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Hắn nhìn ra Di Chát đem chiến đấu tài nghệ phát huy tới rồi cực hạn, mỗi khi tại suýt xảy ra tai nạn lúc mới tránh thoát đối thủ công kích. Loại này xếp đi dây thức chiến đấu nhìn như hoa lệ, trên thực tế lại không thể có thể kéo dài, chỉ cần mắc phải cho dù là nhất nhỏ bé một sai lầm, Di Chát thì có khả năng chôn vùi sinh mệnh. Hiện tại Xin Mai phái ra 5 tên cường đại nhất anh linh, chính là vì để Di Chát vì chính mình sai lầm nỗ lực nhất trầm trọng đại giới. Hiện tại cần, chính là đợi cùng kiên trì. Thân là chủ thần, Xin Mai cũng không thiếu khuyết kiên trì. 1 giờ, 2 giờ, thẳng đến tròn 5 giờ đi qua, Di Chát đình chỉ chiến đấu. Lui về rừng rậm nữ thần thần quốc thì, hắn cũng không có mắc phải bất luận sai lầm nào. Đường Di Chát ly khai thì, Xin Mai nhảy địa đứng lên, khó mà tin được hai mắt của mình. Một giới con người, thế nào khả năng không chút nào mắc sai lầm. Ngày này, Xin Mai chiến tuyến có rút lại 10 mét. Cùng phương viên mấy trăm km thần quốc so sánh với, 10 mét cự ly có thể quên bất kể. Chính là phải biết rằng, tại đi qua mấy tháng trong, ba nữ thần chiến tuyến đẩy mạnh còn không đến 10 mét. Tại rừng rậm nữ thần thần điện trung, Di Chát chính vùi đầu ăn nhiều, không chút nào để ý ngồi vây quanh tại xung quanh ba nữ thần. Tại Di Chát trước mặt, bãi phóng thực vật quả thực có thể dùng đơn sơ đến hình dung. Một chậu lớn hoa quả, một hồ nước trong, cộng thêm hai thiêu khảo tốt món ăn thôn quê, chính là những này. Nhưng mà ba nữ thần thân thủ chuẩn bị thực vật, lại thế nào sẽ như vậy bình thường? Này hoa quả có thể một chút để thăng đối các loại thuộc tính ma lực thân hòa độ, chờ như thế để cao ma pháp uy lực cùng điều khiển độ. Tuy rằng chỉ là cực nhỏ bé biên độ. Chính là phương diện này để thăng luôn luôn là pháp sư nhất đau đầu nan đề. Này bốn hoa quả giá trị có thể nghĩ. Vậy hồ nước trong lại chứa làm cho khiếp sợ khổng lồ sinh mệnh lực, sinh mệnh khí tức nồng nặc đến mắt thường có thể thấy được bước. Nó không chỉ có thể trị hết tuyệt đại đa số thương thế, hơn nữa có thể để thăng tự nhiên cùng sinh mệnh loại ma pháp cùng thần thuật uy lực, cuối cùng cũng là tối trọng yếu, nó có thể tăng sinh mệnh. Đây là sinh mệnh chi tuyển, tuyển thủy nữ thần nhất kẻ khác thèm nhỏ dãi tài phú. Mà vậy hai như gà rừng bản món ăn thôn quê, lại là toàn bộ Pháp La đều khó gặp chân thú, bọn hắn có thể trên diện rộng để thăng nhân loại thân thể tố chất. Tới rồi Di Chát hôm nay trình độ, này hai chân thú có khả năng cung cấp cải thiện đã tương đương hữu hạn. Chính là cho dù là một đinh điểm để thăng, đối truyền kỳ Pháp sư mà nói đều là vô giá. Này một bữa cơm, đã không cách nào dùng kim tệ đến so sánh. Chính là ba nữ thần trên tay chữ hàng cũng không nhiều, chỉ có thể nhắc lại cùng hai ba bữa mà thôi. Có thể nói, ba nữ thần tại Di Chát trên người đầu hạ trọng chú. Di Chát tự nhiên sẽ không khách khí, gió cuốn mây tan bản đem cơm ăn hoa quả cùng với sinh mệnh chi tuyển hễ quét là sạch, lúc này mới cực kỳ thỏa mãn địa thở hát ra. Này một hơi thở khí tức mùi thơm ngào ngạt thơm, bao hàm chứa nồng đậm năng lượng vị đạo, để Di Chát chính mình đều ngẩn người. Hiện tại Di Chát trong cơ thể từng góc đều lưu chuyển gần như bão hòa năng lượng, đang ở từng giọt địa bị thân thể hấp thu. Di Chát trên mặt nhộn nhạo khởi một trận khác thường ửng đỏ, thân thể lung la lung lay. Ánh mắt tức khắc thì có chút mê man. Hắn đánh cái thật to ngáp, thì thao địa nói câu, thật buồn ngủ. Sau đó thân thể siêu mẹo, khẽ trên mặt đất vù vù ngủ. Ba nữ thần lặng lặng địa nhìn hắn, ý thức không ngừng nói chuyện với nhau. Hắn xác thực mệt mỏi. Dĩ phương thức này chiến đấu, thế nào khả năng không phiền lụy. Hắn căn bản là ở liều mạng. Đúng vậy, thì là chúng ta cũng làm không được hoàn toàn không mắc sai lầm. Hơn nữa cho dù có chúng ta ba thần tinh chi trì, hắn thế nào khả năng chống đỡ được lâu như vậy? Các ngươi có hay không nghĩ, hắn dường như phi thường cuống cuồng. Gấp cái gì? Không biết, dường như là nguy cơ cảm. Di Chát nghe không được ba nữ thần nói chuyện với nhau, hắn chỉ là mị mị địa ngủ vừa cảm giác, thẳng ngủ thẳng tự nhiên tỉnh lại mới thôi. Vừa cảm giác tỉnh lại, Di Chát kinh ngạc thấy ba nữ thần đều canh giữ ở chính mình bên người, chưa từng động qua. Tức khắc giữa Di Chát có loại ảo giác, tựa hồ chỉ ngủ gật mà thôi. Chính là trí tuệ thiên phú lập tức đồng bộ pháp la vị diện thời gian, báo cho biết Di Chát tương đối tốc độ chạy. Di Chát sắc mặt khẽ biến thành biến, nguyên đến chính mình dĩ nhiên ngủ tròn 7 ngày. Hắn chỉ cảm thấy thân thể hết sức cứng ngắc, các đốt ngón tay đều như gỉ như nhau, đương đứng lên thì, dưới chân cũng là nhẹ nhàng, dường như căn bản dẫm lên không thật mặt đất, tùy thời đều có khả năng ngã sắp xuống. Di Chát yên lặng kiểm tra thân thể, lập tức minh bạch là bởi vì chính mình thân thể tố chất trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng đề thăng, còn không có thể phối hợp đến điều kiện tốt nhất cân đối điểm trên, mới sản sinh không thích ứng. Tỉnh ngủ. Tuyền thủy nữ thần hỏi. Là, nên chiến đấu. Di Chát không có cùng các nàng nhiều làm nói chuyện với nhau ý tứ, thì đứng lên, đi hướng thần quốc thông đạo. 7 ngày Di Chát không có xuất hiện, quả thực để Xin Mai thở dài một hơi, đồng thời tự mình chỉ huy phản công, lại đem Di Chát đánh hạ chiến tuyến đẩy trở lại chỗ cũ. Đáng tiếc vui sướng ngày luôn luôn ngắn, đến ngày thứ 8, Xin Mai lại tại cửa thông đạo thấy được cái kia để hắn cực độ chán ghét con người. Di Chát lực lượng rõ ràng càng cường đại hơn, thế nhưng lại lược lộ vẻ vụ về, chiến đấu tài nghệ hạ xuống không ngừng một cấp bậc, tổng hợp lại chiến lực cũng tùy theo đại hàng. Chính là Xin Mai còn không có vui vẻ bao lâu, thì cười không nổi. Bởi vì Di Chát bắt đầu sử dụng ma pháp. Thẳng đến lúc này, Xin Mai mới nhớ tới, cái này chết tiệt, hèn mọn con người tựa hồ là cái ma pháp sư. Thần thuật đối ma pháp có áp chế hiệu quả, thần lực thì càng như vậy. Tại Xin Mai thần quốc chung, tất cả ma pháp uy lực đều sẽ bị nghiêm trọng suy yếu, chí ít muốn hạ xuống 2 đẳng cấp. Cho nên chư thần cũng không phải rất sợ hãi pháp sư, lại phá lệ sợ thân thể mạnh mẽ chiến trước giả. Chính là Di Chát ma pháp uy lực lại đại được không thể tưởng tượng nổi, không những không có bị suy yếu, trái lại so với Xin Mai Di biết ma pháp uy lực muốn tăng cường không ít. Đại lượng thần quốc chiến sĩ tại ma pháp liệt diễm chung rồi ngã xuống, bọn họ linh hồn tuyệt đại đa số hạ xuống tài quyết tay. Anh Linh cũng sẽ trọng thương, không cách nào lại chính diện thừa thụ cái kia ma pháp oanh tạc. Di Chát thi pháp tốc độ phá lệ mau, rất nhanh thì đem hắn quanh người biến thành băng, hỏa cùng lôi bạo hải dương. Chương 19, chiến đấu vĩnh không ngừng nghỉ. Ngày hôm nay Di Chát gần chiến đấu 1 giờ, thì lui về truyền tống môn. Nhưng Xin Mai thần quốc chiến sĩ tổn thương so với ngày đầu tiên còn muốn nhiều không ít. Ngay cả Anh Linh cũng chết trận 80 hơn vị. Cái này tổn thất đại được để Xin Mai hơi bị ghé mắt, bởi vì một ngày chết ở Di Chát thủ hạ, bọn họ linh hồn căn bản là trốn không thoát đến. Gần nghỉ ngơi 1 ngày đêm, Di Chát lại xuất hiện ở Xin Mai thần quốc. Ngày hôm nay tại chiến kỹ cùng ma pháp ở ngoài, Di Chát lần thứ 2 vận dụng quy tắc lực lượng. Lúc này đây bất đồng dĩ vãng, Di Chát cũng không phải thủy chung duy trì quy tắc lực lượng không thay đổi, mà là chỉ có tại sử dụng đại quy mô phạm vi ma pháp thì mới có thể phóng quy tắc lực lượng. Kể từ đó, Di Chát liên tiếp chiến thời gian thì càng ngày càng dài. Xin Mai vài lần đứng lên, lại kiềm chế mạnh mẽ ngồi trở lại thần tọa. Hắn trong lòng rất rõ ràng, minh minh chung ba nữ thần một mực quan tâm hắn nhất cử nhất động, chỉ cần chính mình dám đạp vào thần quốc thông đạo ảnh hưởng phạm vi, như vậy ba nữ thần nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Cho đến ngày nay, đoạn tuyệt tín ngưỡng nơi phát ra, lại bởi vì cơ bản quy tắc cải biến mà chịu đến bị thương nặng Xin Mai. Thần lực trải qua duy trì liên tục tiêu hao sau ngay cả ba nữ thần trung yếu nhất thú liệp nữ thần đều không bằng, nào dám cùng ba nữ thần chính diện đối chiến. Xin Mai đứng ngồi không yên hình dạng sớm bị bên cạnh người đi theo hầu phó thần xem tại trong mắt, bọn họ thần sắc rõ ràng trở nên bất an. Những này phó thần bất đồng với thần thị cùng anh linh, bọn họ trên bản chất cũng chân thần, chỉ là không có chính mình thần cách cùng thần trước, cho nên tạm thời phụ thuộc vào Xin Mai dưới. Bọn họ chính là có đứng một mình tự hỏi năng lực, cũng không hề tin mù quáng. Phương xa trên chiến trường, cái kia tên là Di Chát con người giống như giết chóc chi thần, đi tới đâu thì đem hủy diệt đưa đâu. Lóng lánh ánh đao, nổ vang ma pháp, cùng với để thần mình cũng run rẩy làm sắc hỏa viêm, đem thành phiến thần quốc chiến sĩ thu gạt. Anh Linh Môn đã không dám tới gần Di Chát, bởi vì vậy chỉ có bị thu hoạch kết quả. Thần lực tổn thất ngã vào thứ 2, then chốt là linh hồn cùng anh Linh tổn thất, để Xin Mai cũng khó di thừa thụ. Như đem thần quốc so sánh đại thụ. Ba nữ thần chiến sĩ cùng anh linh môn phương thức chiến đấu chính là tại lấy lá cây, lấy rất còn có thể kế tục dài, chỉ là xem lấy được mau vẫn còn lớn lên mau. Chính là Di Chát hiện tại những hành động đã thực hiện rồi, lại là tại quật can. Tại Di Chát trong mắt, đây là một hồi hoàn toàn mới chiến đấu thể nghiệm. Tại thần chi thần quốc chung chiến đấu, luôn luôn muốn chịu thần quốc áp chế, nhẫn lại thần lực ăn mòn. Ngày hôm nay chiến đấu thì, Di Chát đem ba nữ thần thần lực gia hộ suy yếu phân nửa, bởi vậy sẽ dựa vào bản thân lực lượng đến duy trì phòng hộ. Ma pháp phòng hộ cháo phải thời khắc bảo trì, hơn nữa muốn phòng bị Xin Mai đánh lén. Đương Xin Mai đem ý chí tập trung tại Di Chát trên người thì, hắn sở trong nháy mắt thừa thụ thần quốc gáp chế cùng thần lực ăn mòn đều sẽ gấp bội. Lúc này không dùng được một giây, Di Chát phòng hộ cháo sẽ bị công phá, cần nháy mắt bổ. Trước đây trong chiến đấu, Di Chát thì bởi vậy thụ thương. Hắn tại sử dụng cần ngâm sướng chú ngữ ma pháp, không cách nào trên đường đình chỉ, kết quả bị Xin Mai ý chí phá tan phòng hộ, hung hăng thể nghiệm một hồi thần lực tiêu thân nóng bỏng cảm giác. Mặt khác, ở đây địch nhân vĩnh không ngừng nghỉ. Thần quốc chiến sĩ phương thức chiến đấu trực tiếp sảng khoái, hay là khiếm khuyết linh động biến hóa, nhưng mà này lại là chiến trận giết địch chiến pháp. Bọn họ vĩnh viễn không biết sợ hãi, tuyệt đối phục tổng thần ý chỉ biết là xá sinh vong tử địa pháp giết địch nhân. Vô luận thần quốc chiến sĩ vẫn còn anh linh, cũng không có Di Chát hợp lại chi đem. Chính là tự chiến đấu bắt đầu, Di Chát sở cần phải làm là chém giết, vĩnh không ngừng nghỉ chém giết. Chém giết ngàn vạn lần sau, dù cho thể lực cùng ma lực vẫn đang sự dư thừa, chính là tinh thần lại sẽ mệt mỏi. Xin Mai khiếp sợ với Di Chát mấy tiếng đồng hồ khổ chiến không đáng chút nào lệ lạc, Di Chát chính mình chiến hậu cũng có phần cảm giác đây là kỳ tích. Thế nhưng lập tức một hồi chiến đấu bắt đầu thì, hắn vẫn còn sẽ đầu nhập đến vĩnh không ngừng nghỉ chém giết chung. Địch nhân vô cùng vô tận. Tại kế tiếp trong cuộc sống, Di Chát luôn luôn như vậy cảm giác. Hắn mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại thần quốc trên chiến trường, như một cái phổ thông thần quốc chiến sĩ như vậy xung phong liều chết. Mỗi ngày đều sẽ có ngàn vạn thần quốc chiến sĩ ngã vào Di Chát đao dưới, hoặc là tại ma pháp trung tiêu đốt. Cứ như vậy, tại nghìn vạn lần giết chóc chung, Di Chát vốn đã tiếp cận đỉnh phong thần quan cách đấu thuật rốt cục bị gột rửa đi cuối cùng tạp chất, đạt tới viên mãn. Bất chi bất giác, Di Chát động tác càng ngày càng bình thường, trực tiếp, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng động tác, cũng không có bất luận cái gì dư thừa hành vi. Gần một trận một chạm, hoặc là chợt lóe vừa bổ, thì nhưng đem một gã anh linh chém giết. Còn thần quốc chiến sĩ, chỉ cần lộ ra một điểm kẽ hở, ánh trăng hoặc tài quyết sẽ phá khích mà vào, đem chi thu gạt. Di Chát cả người dần dần có loại không linh khí, hắn ý thức cũng dần dần linh hoạt kỳ hảo, chiến đấu cùng giết chóc đã trở thành bản năng, mà không cần đi đặc biệt tự hỏi. Hắn muốn làm, thì tất nhiên đúng. Hắn muốn chém giết, thì tất nhiên không cách nào chạy trốn. Ba chương khuôn mặt lại lúc gần lúc hiện, các loại thuấn phát ma pháp sẽ không hề dấu hiệu địa vanh ra. Hiện tại Di Chát đối ma pháp ứng dụng cũng rơi vào cảnh đẹp, không hề câu nệ với ma pháp đẳng cấp cao thấp, uy lực cao thấp, chỉ biết lựa chọn nhất thích hợp lập tức chiến cuộc ma pháp. Mà ở vô số trong chiến đấu, các loại cấp thấp ma pháp tổ hợp cũng bắt đầu hiện hiện uy lực. Tỷ như nói một đạo băng phong đi qua, sẽ làm hơn 10 thần quốc chiến sĩ tạm thời đông lại, mà lúc này lại phụ ra một đạo sóng xung kích, sẽ để những này khắc băng bản thần quốc chiến sĩ bị thương nặng, thậm chí có trực tiếp sẽ bị sóng xung kích chấn vỡ. Mà ở một đạo uy lực cường đại xét trong lúc đó, nếu như tiên phóng một cái bao tố, như vậy cả người ướt đẫm thần quốc các chiến sĩ sẽ đem lôi điện toàn bộ uy lực hấp thu, không có một chút lãng phí. Xét liên tiếp ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ từ 10 mét mở rộng đến mấy chục mét. Còn có chút lúc, một cái bình thường quần thể trì hoãn thuật, có thể để thần quốc chiến sĩ nghiêm chỉnh đội hình trở nên so le không đồng đều. Tại Di Chát trước mặt, chỉ cần lộ ra một điểm kẽ hở đó chính là hủy diệt. Thời gian một ngày đêm đi qua, chiến đấu cũng một hồi đón một hồi. Di Chát đều hằng hà chính mình chém giết nhiều ít thần quốc chiến sĩ, hơn 10 vạn, vẫn còn hơn 10 vạn. Dù sao chiến đấu đã trở thành hắn bản năng. Chỉ là đương từ trên chiến trường trở về thì, Di Chát thói quen tại chính mình bên người thạch trụ trên khắc xuống ngày hôm nay ngày. Thần chiến một ngày đêm ngày tại kéo dài, chiến tuyến không ngừng hướng Xin Mai thần sơn kéo dài, mà Xin Mai thần lực dự trữ lại như tuyết băng bản tan rã. Ngày này Di Chát lại từ trên chiến trường trở lại rừng rậm nữ thần thần quốc, vẫn như cũ là đầy người vẻ vải. Tại rừng rậm nữ thần hơi nghiêng thần quốc thông đạo trước, tụ tập thần quốc chiến sĩ Di đạt hơn 10 vạn, anh linh cũng rậm rạp. Mà nhất bắt mắt, lại là ba cao tới 100 mét mỹ lệ thân ảnh. Đó là ba nữ thần chân thân, là các nàng nhất nguyên thủy, nhất chân thực trạng thái. Trước đây vì chiếu cố Di Chát, phương tiện giao lưu, các nàng mới đem chính mình thần thân thể biểu hiện vi nhân loại bình thường cao thấp. Tuyền thủy nữ thần rõ ràng lại so với cái khác hai vị nữ thần cao lớn, thần thân thể vượt lên trước 120 mét. Ba nữ thần đã chân thân đến đó, chính là giám thị Xin Mai hướng đi. Chỉ cần Xin Mai dám thoát ly thần quốc phạm vi, vậy các nàng sẽ toàn lực xuất kích. Đương Xin Mai trốn ở chính mình thần quốc trung thì, ba nữ thần đối hắn công kích nhiều nhất có 1/4, thậm chí càng ít có thể sản sinh tác dụng. Công kích như vậy chỉ là hư hao tâm tổn sức lực, để Xin Mai chi trì được càng lâu mà thôi. Trừ phi so với đối phương cường đại hơn nhiều, thần minh trong lúc đó trực tiếp công kích mới có ý nghĩa. Di Chát đã thu được rừng rậm nữ thần thần quốc rất nhiều quyền hạn, hắn mỗi một bước bán ra, đều sẽ tại thần quốc trung đi tới vài km. Lúc này, hắn thân ảnh lóe ra vài cái, thì tiêu thất tại rừng rậm nữ thần đại thần điện bên trong. Trong hư không, ba nữ thần lặng lẽ giao lưu. Tuyền thủy nữ thần đầu tiên mở miệng, ngữ khí có chút phức tạp, hỏi, các ngươi nói, hắn có biết hay không lần này thần chiến tiến trình, bởi vì hắn duyên cớ, bị đẩy mạnh trên 100 năm. Ta cảm giác, hắn tựa hồ chỉ để ý chiến đấu bản thân. Dương Dậm nữ thần nói,